cùng nhau cầm đao hướng Tô Huyền từng bước bước tới. Tô Huyền mới là mục tiêu của bọn hắn. Đánh trước đó báo lên các ngươi đường đi đi. Tô Huyền một mặt bình tĩnh đối ba người nói y. Họ Tô, xem ra ngươi kẻ thù không ít, vậy mà không biết chúng ta vì cái gì tìm ngươi phiền phức, vậy liền để ngươi cái chết rõ ràng tốt. Ba người bên trong một cái lạnh giọng mở miệng nói, Bạch Dũng Niên chỉ là đoạt ngươi đồ vật, ngươi vậy mà hủy cả người hắn, chúng ta thân là Bạch Dũng Niên bằng hưu thật sự là nhìn bất quá sự kiện này, muốn hướng ngươi đòi lại cái công đạo, nạp mạng đi đi. Lời con chưa dứt. Ba người vung lên chùy thủ trong tay, phân biệt hướng Tô Huyền mi tâm, vị trí hiểm yếu, tim đâm tới. Tô Huyền tự là không tin ba người, bọn họ khẳng định không phải Bạch Dũng Niên bằng hưu, suy đoán ba người rất đại khái dẫn là Bạch phu nhân dùng tiền thuê người tới. Hơi hơi hít một hơi. Tô Huyền đưa tay trên không trung khoanh tròn, dùng cánh tay cuốn lấy chỗ đứng cao nhất tay của một người cánh tay, sau đó hướng ra phía ngoài đẩy, đem người kia đẩy bay ra ngoài, đồng thời cũng đem ba người trận hình công kích xé mở một lỗ lớn. Đông. Bay rất ra ngoài người kia phía sau lưng đụng vào tường. Có mấy khối từ gạch theo trên tường rơi xuống, soạt một tiếng ném xuống đất. Chỉ có ngần ấy khí lực sao? Bay rất ra ngoài người kia đứng thẳng người, đang muốn cất bước lần nữa gia nhập chiến đấu. Thân thể lại là đột nhiên chấn động, một đạo hình tròn gợn sóng tại áo quần hắn trong nháy mắt khuếch tán, lập tức hắn liền phù một tiếng, há miệng phun ra một ngụm mờ máu, quỳ một chân trên đất. Đây chính là như ý lực đạo trì hoán bạo phát biểu hiện. Mà lại hôm nay Tô Huyền hoàn thành thứ 5 đơn siêu cấp đơn đặt hàng, thân thể của hắn lại mạnh mẽ một chút, chỗ thi triển ra như ý lực đạo không thể bảo là không kinh người. Ầm. Trong điện quang hỏa thạch, Tô Huyền một bước đứng tại vừa mới xé mở lỗ hổng kia phía trên, lại vung trưởng đập vào một người khác tim. Cái kia người trong tim phát ra răng rắc một tiếng xương nước, một dạng bay rớt ra ngoài, không nghiêng không lệch đập vào quỳ một chân trên đất cái kia trên thân người, hai người trong nháy mắt hôn mê đi. Ngài làm sao mạnh như vậy? Người thứ ba khó có thể tin nhìn Tô Huyền, phát ra một tiếng trộn lẫn lấy sợ hãi tiếng thán phục. Chỉ là vừa đối mặt, Tô Huyền không chỉ có không bị thương tổn, còn phế đi hắn hai người đồng bạn. Làm sao có thể để hắn không sợ? Các ngươi thật cái kia hướng Bạch phu nhân nhiều muốn ít tiền. Tô Huyền trêu tức một câu, chùn xuống thân thể, tránh thoát người thứ ba chí mạng ám sát đồng thời, dùng đầu vai đâm vào đối cảm vương phía trên. Người thứ ba ngửa cổ một cái, ngẩng đầu nhìn lên trời. Thân thể của hắn cũng như một đầu vọt long môn cá chép đồng dạng, dựng thẳng thẳng bay lên, đầu hướng trần nhà đánh tới. Xuống tới. Không đợi đối phương vọt tới trần nhà, Tô Huyền thì một tay nắm lấy đối phương dây lưng, dùng lực nện xuống đất. Giang giác một tiếng. Sàn nhà nứt ra. Người thứ ba há mồm phun ra một ngụm máu, sau đó dùng tay nâng đỡ sàn nhà, dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại là thất bại, trọng lại nằm trên mặt đất. Cho Bạch phu nhân mang hô cái lời nói. Tô Huyền ngồi xổm ở người thứ ba trước mặt, thản nhiên nói, ta hoan nghênh nàng tìm ta phiền phức, nhưng điều kiện tiên quyết là không muốn lại tìm các ngươi phế vật như vậy. Rõ ràng. Minh Bạch. Người kia dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn Tô Huyền, chật vật há to miệng. Tô Huyền lập tức đứng người lên, phủi tay, hướng nhà vệ sinh đi ra ngoài. Nhưng vừa đi hai bước, hắn lại quay người lại. Đối với trận mắt hốc mồm tên cơ bắp nói, suýt nữa quên mất người, ngươi thật giống như một người cũng không có đánh ngã a. Phải làm như thế nào? Ta. Tên cơ bắp chưa bao giờ thấy qua Tô Huyền mạnh như vậy, ác như vậy, nhu như vậy phê người, dạng này người hắn nửa cái đều đánh không lại a. Không. Hắn liền Tô Huyền một đầu ngón tay đều đánh không lại. Ta cho ngươi liếm dạy. Tên cơ bắp vô cùng có cốt khí nói. Ta nói chuyện từ trước đến nay chắc chắn. Tốt. Tô Huyền nhìn quanh liếc một chút nhà vệ sinh bừa bộn chẳng diện, đối tên cơ bắp nói, nơi này liếm giày không tiện, về ảnh thính lại thêm tốt. Được được. Tên cơ bắp nào dám không theo, từ dưới đất đứng lên, theo Tô Huyền đi ra ngoài. Chương 255, rất có phẩm vị nhà hàng. Lao công, ngươi có thể trở về á. Tên cơ bắp vừa về tới ảnh thính, ngồi trở lại chỗ ngồi, hắn bạn gái liền đem một đôi chân thúi bỏ vào trên đùi hắn, còn hỏi. Ngươi có phải hay không đem tên kia đánh rất khá nhìn nha? Bạn trai nàng vì nàng đánh qua nhiều lần trống, chưa từng thua trận. Đem ngươi chân thúi lấy ra. Nhưng để cho nàng làm sao cũng không nghĩ tới chính là, bạn trai hắn vậy mà một bàn tay phiến mở chân của nàng, còn đem giày của nàng cho mặc vào, càng là quát lớn, về sau ở nơi công cộng phải chú ý tố chất, còn có mỗi ngày đều muốn cho lão tử rửa chân. A, nữ nhân nghi ngờ nháy nháy mắt. Đây là cái kia mọi loại sủng ái bạn trai của mình sao? Chán ở dê lẽ lại hắn đánh nhau đánh thua. Bị cái kia cũng không cường tráng ra hỏa dạy dỗ. Diệp Thiên Thiên cùng Tô Tử Mặc cũng có chút sững sờ. Tô Huyền không phải nói không đánh nhau, chỉ là nói một chút công đức sao. Giảng công đức là có thể đem tên cơ bắp giảng được như vậy ngoan thuận phục tùng. Người chung quanh thấy cảnh này cũng ngây ngẩn cả người. Lập tức từng tia ánh mắt rơi vào Tô Huyền trên thân. Tô Huyền chỉ là nhàn nhạt giơ tay lên một cái, ra hiệu mọi người chuyên tâm xem phim. Nhưng tên cơ bắp nhìn đến Tô Huyền đưa tay, lại là có chút hiểu lầm, hắn cho rằng đây là Tô Huyền để hắn làm tròn lời hứa. Hắn lập tức hít sâu một hơi, túi người xuống, hướng về phía Tô Huyền giày vươn đầu lưỡi. Vậy chuẩn mất. Vậy chuẩn mất. Hắn giống như là một đầu chó su một dạng liếm liếm Tô Huyền giày. Cái này làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm. Có người đều quên chính mình trong miệng còn để đó bắp rang, một cái miệng, bắp rang liền từ trong miệng rơi ra đến rồi. Ngậy. Tô Huyền cũng là có chút sững sờ. Tên cơ bắp thật đúng là một cái giữ lời nói người a. Kỳ thật hắn cũng không muốn cho hắn thật liếm giày của hắn, chỉ cần hắn thành thành thật thật, đừng quay giày người khác xem phim là được. Anh em, ta liếm lấy còn được không nào? Tên cơ bắp liếm lấy Tô Huyền giày, còn dùng tay đem giày lau khô, có thể nói là phục vụ chú đáo. Tô Huyền huấn hải tử giống như, tranh thủ thời gian xem phim. Đúng đúng. Tên cơ bắp như được đại xá, tranh thủ thời gian ngồi nghiêm chỉnh xem phim, cũng không dám nữa phát ra một điểm động tĩnh. Hắn ngẫu nhiên còn quan sát một chút chung quanh, nếu có người dám quấy rầy đến Tô Huyền xem phim, hắn liền sẽ cùng đối phương thật tốt nói một chút. Một lát sau, điện ảnh rốt cục diễn đến Tô Huyền xuất hiện một màn. Tô Huyền vội vàng đàn châu, đập vào quỷ tử cứ điểm, sau đó có một cái quỷ tử muốn giết Tô Huyền, Tô Huyền móc ra một trái lựu đạn, cùng đối phương đồng quy vu tận. Tình cảnh này cực kỳ chân thực. Liên quỷ kia con bị tạc bay tràng cảnh đều cực kỳ chân thực. Sau đó liền có một vị nữ diễn viên chạy tới, ghé vào Tô Huyền trên thân, một bên khóc, một bên ấn tay một cái điểm xoa Tô Huyền trên mặt bùn đất, lộ ra Tô Huyền thần tiên nhan trị. Hoa, đẹp trai nha. Cái này chăn châu tiểu ca ta muốn. Ta nguyện cùng hắn thả cả một đời châu. Hắn diễn thật tốt ta, hảo cảm người nha. Ta giống như ở đâu gặp qua cái này chăn châu tiểu ca a. Một số ánh mắt không khỏi rơi xuống Tô Huyền trên thân, lập tức xác nhận Tô Huyền cũng là vị kia chăn châu tiểu ca. Tô Tử Mặc cũng bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Diệp Thiên Thiên nói bộ phim này sẽ để cho nàng giật nảy cả mình. Nguyên lai Tô Huyền có tham diễn bộ phim này, mà lại Tô Huyền còn diễn tốt như vậy, hắn diễn đoạn ngắn có thể nói là bộ phim này chỗ tinh hoa. Điện ảnh vẫn còn tiếp tục diễn. Ngươi làm sao cứ thế mà chết đi a? Ngươi không phải nói muốn cưới ta sao? Ngươi chết để cho ta làm sao bây giờ a? Cái kia nữ diễn viên tại lau sạch sẽ Tô Huyền mặt về sau, lại bắt đầu không ngừng hôn Tô Huyền mặt, cái này khiến Tô Tử Mặc tâm lý mềm mại nhất cái kia dây cung run lên bần bật, không chịu được nước mắt mục đích. Sau đó, chính nghĩa một phương lấy được thắng lợi. Tươi đẹp cờ xí tung bay ở quỷ tử cứ điểm pháo đài phía trên. Một đám người dơ lên Tô Huyền thi thể, càng chạy càng xa, sau đó điện ảnh kết thúc. Ào ào ào. Ảnh thính bên trong bắt đầu vang lên tiếng vỗ tay. Đi, đến cơm nước xong xuôi thời gian. Ta mời các ngươi đi ăn cơm. Điện ảnh vừa kết thúc, Tô Huyền thì mau thoát đi ảnh thính, mang theo Diệp Thiên Thiên cùng Tô Tử Mặc lên xe của hắn. Diệp Thiên Thiên, Tô Huyền ca ngươi cái kia tại ta rạp chiếu phim nhiều ở một lúc, cho ta căng căng nhân khí cũng tốt ta. Tô Tử Mặc, nghĩ không ra ngươi làm cái gì đều chuyên nghiệp như vậy, thật tốt khiến người ngoài ý à. Ha ha. Tô Huyền vào đầu cười cười, ta chính là lâm thời giúp đoàn làm phim một chuyện, mù diễn mù diễn. Hắn lập tức xe khởi động chiếc, tại Diệp Thiên Thiên theo đề nghị. Lai hướng phụ cận một cái quán ăn. Hắn vừa mới không trốn cũng không được, những cái kia người xem lại vây quanh hắn muốn ký tên. Cảnh tượng như vậy để hắn cảm giác rất xấu hổ. Hắn về sau cũng không có ý định lại nhân vật khách mời điện ảnh. Nhưng ngay sau đó hắn nhận được một chiếc điện thoại, là Thiên Thủ ảnh nghiệp Thượng Liên Khánh đánh tới. Lão bản à, ngài diễn cái kia bộ phim chiếu lên, ngài không có nhìn ta để cử ngài đi xem một chút, người xem tiếng vọng thật là quá tốt rồi. Lúc trước không có để Bạch Anh chết diễn thật là một kiện vô cùng chính xác sự tình. À, đúng, chúng ta phía dưới một bộ phim lập tức quay, từ ta tự mình chấp trưởng, ngài nhất định muốn rút chút thời gian tham diễn một chút à. Thượng Liên Khánh trong thanh âm có chút kích động. Người xem đối điện ảnh tiếng vọng thật vượt ra khỏi hắn mong muốn. Lại nói tốt. Tô Huyền cúp điện thoại. Rất nhanh, hắn liền đạt tới nhà kia quán ăn. Tô Huyền ca, nhà này nhà hàng là một nhà văn nghệ gió rất đậm nhà hàng. Vừa xuống xe, Diệp Thiên Thiên thì cho Tô Huyền giới thiệu, lão bản của bọn hắn rất có phẩm vị, tại trong nhà ăn trưng bày rất nhiều tác phẩm nghệ thuật, những cái kia tác phẩm nghệ thuật đều là xuất từ đại sư chi thủ, mỗi một kiện đều giá cả không ít, rất nhiều người tới nơi này đi ăn cơm không chỉ là vì ăn cơm, còn có thưởng thức những cái kia tác phẩm nghệ thuật ý nghĩ. Phong Lâm Vãn. Tô Huyền hơi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua quán ăn thẻ bài. Một bài thơ kêu cái gì Phong Lâm Vãn, Sương Diệp Hồng tại tháng hai hoa. Xem ra lão bản này thật sự là một cái có phẩm vị người. Sau đó hắn cùng Diệp Thiên Thiên Tô Tử Mặc đi vào quán ăn, thấy được bày tại vách tường một cách phía trên từng kiện tác phẩm nghệ thuật. Tiên sinh ngài khỏe chứ, tối nay khách nhân tương đối nhiều, cần phải xếp hàng, xin ngài trước lĩnh cái số đi. Một vị phục vụ viên chào đón, đưa cho Tô Huyền một trương dãy số giấy. Được rồi. Tô Huyền đón lấy dãy số giấy, thì thưởng thức lên những cái kia tác phẩm nghệ thuật tới. Tại những cái kia tác phẩm nghệ thuật bên cạnh, còn trưng bày từng trương chứng nhận giấy chứng nhận, chứng minh những cái kia tác phẩm nghệ thuật cũng không phải hàng nhái. A, Thiên Thiên. Ngay tại lúc này, một cái đồng dạng tại xếp hàng người, hướng về phía Diệp Thiên Thiên phát ra kinh dị âm thanh, sau đó liền đi tới Diệp Thiên Thiên bên cạnh, nói ra, Thiên Thiên, ngươi nói có khe hó hay không, ta đang nhớ ngươi đây, ngươi thì tại ta xuất hiện trước mặt, lần này liền đáp ứng làm bạn gái của ta à. Người này âu phục dày da, mang theo kính mắt, xem ra hảo hòa phong nhã. Hắn lúc nói chuyện còn rất nhỏ giọng, nói xong còn hướng phía sau mình liếc mắt nhìn. Tại hắn đứng phía sau một cái nhọn cái cầm tóc dài mỹ nữ. Lưu Viễn, ta nói hai ta không thể nào. Diệp Thiên Thiên đột nhiên ôm lấy Tô Huyền cánh tay, nói ra, ta đã có bạn trai, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi hả? Vậy hắn là gì của ngươi? Lưu Viễn nhìn hướng về phía Tô Tử Mặc. Một bộ váy trắng Tô Tử Mặc chính rất tự nhiên kéo Tô Huyền cánh tay. Hả, ta là tỷ hắn. Tô Tử Mặc buông lỏng ra Tô Huyền cánh tay, hướng một bên xê dịch thân thể, để cho Tô Huyền chuyên tâm đóng vai Diệp Thiên Thiên bạn trai. Nhưng ngay tại hắn chuyển thân thể thời điểm, nàng túi đeo vai không cẩn thận cọ đến một kiện tác phẩm nghệ thuật, đó là một cái thanh hoa sứ bình. Ầm một tiếng, thanh hoa sứ bình lung lay, ném xuống đất, thành toái phiến. Ánh mắt mọi người đều hướng bên này nhìn đi qua. Quán ăn phục vụ viên càng là đổi sắc mặt. Chương 256, đều như thế không thiếu tiền sao? Ngươi làm sao không cẩn thận như vậy a? Một vị phục vụ viên lập tức xông lên quát lớn Tô Tử Mặc, sau đó nhìn trên mặt đất bình sứ toái phiến vô kế khả thi. Ngươi cái bình này bao nhiêu tiền? Ta bồi. Tô Tử Mặc tự nhiên hào phóng nói y. Nàng tuy nhiên không phải cái gì đại phú hào, nhưng cũng không thiếu tiền, chỉ cần bình sứ giá cả đừng quá mức, nàng là khẳng định bồi thường nổi. Ngươi khẳng định đến bồi a? Phục vụ viên kia theo trên tường một cách gỡ xuống bình sứ cất giữ giấy chứng nhận, nói ra, cái này thanh hoa sứ bình là trong nhà của ta lão bản thật vất vả cất giữ đến, hết thảy bỏ ra 250.000, nhưng đó là ngay lúc đó cất giữ giá cả, ngươi khẳng định biết tác phẩm nghệ thuật thứ này đều có thể tăng giá trị a? Ta phải hỏi một chút lão bản của ta, đến cùng để ngươi thường bao nhiêu. Nói xong, phục vụ viên đem giấy chứng nhận phóng tới Tô Tử Mặc trong tay, thì tới phòng làm việc tìm lão bản mình đi. Tô Tử Mặc nhìn coi cái kia cất giữ giấy chứng nhận, không có phát hiện có vấn đề gì, trên đó đánh dấu cất giữ giá đích thật là 250.000, không phải một số lượng nhỏ. Nhưng dù cho như thế, nàng vẫn không có bất kỳ cái gì thất thố, chỉ là khó tránh khỏi nhịn không được ở trong lòng trách cứ chính mình làm sao như vậy không cẩn thận. Việc này vốn hẳn nên có thể để tránh cho đó a. Ha ha, chơi vui. Cái kia muốn cho Diệp Thiên Thiên làm khác bạn gái nam tử, gọi Lưu Viễn, thì cười trên nỗi đau của người khác khơi gợi lên khỏe miệng. Diệp Thiên Thiên bạn trai thân tỷ đúng không? Người cho ta tin sao? Các ngươi khẳng định là liên hợp lại lừa gạt ta. Hiện tại gặp báo ứng đi. Một chiếc xe không có đi. Ha ha ha. Đáng đời. Từ Mặc tỷ, để cho ta tới bồi đi. Diệp Thiên Thiên rất là áy náy đi đến Tô Tử Mặc trước mặt, kéo lại Tô Tử Mặc tay nhỏ. Nếu không phải nàng, Tô Tử Mặc căn bản liền sẽ không đánh nát cái bình. Nàng cũng là không thiếu tiền, nàng từ phụ thân chỗ đó tiếp thủ dạp chiếu phim, có thật nhiều tiền đâu, bồi hơn 200.000 không có chút nào khẩn trương. Để cho ta tới bồi đi. Đột nhiên, Tô Huyền nhô lên cái eo, vô vô chính mình lưng quần, cười ha hả nói, ta gần nhất thế nhưng là kiếm lời không ít tiền, còn đến kiếm ít 20 tỷ. Đang lo không có địa phương hoa đây, cái bình này nhất định phải làm cho ta đến bồi, để cho ta bày ra một chút ta tiền giấy năng lực. Hắn mặc dù là dùng đùa giỡn ngữ khi nói, nhưng hắn tuyệt đối là thực tình phải bồi thường. Hắn rất nghĩ tới qua tiêu tiền nghiện. Từ khi hắn có tiền, mỗi khi muốn bày ra tiền giấy năng lực thời điểm, liền sẽ bị các loại nguyên nhân cản trở, một phân tiền đều không xài được, để hắn rất là buồn khổ. Hiện tại rốt cục có cơ hội biểu hiện, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Mà lại mấy trăm ngàn đồ vật. Với hắn mà nói quả thực là mưa bụi. Xuy. Cái kia gọi mới xa nam tử nhẫn không ra hướng về phía Tô Huyền nợ nụ cười. 20 tỷ. Khoác lác phê đi. Ngươi đỗ xe thời điểm ta liền thấy ngươi, xe của ngươi chỉ là một chiếc mấy trăm ngàn xe chạy bằng điện, đừng nói 20 tỷ, ngươi có thể có 2 triệu cũng không tệ rồi. Người nào đánh nát? Lúc này thời điểm, quán ăn lão bản đi tới, hắn trầm mặt, sắc mặt rất là không tốt, làm hắn nhìn đến trên đất toái phiến về sau, sắc mặt liền càng thêm không xong. Ta. Tô Huyền trực tiếp đi tới lão bản trước mặt, nói ra, ngài ra cái giá, ta lập tức bồi ngươi tiền. Giá cả không tốt lắm mở a. Đây là một vị đại sư trước khi lâm chung một cái tác phẩm, trên đời chỉ này một kiện, một cái cất giữ vòng lão bằng hữu muốn dùng 450.000 thu ta cái bình này, ta đều không bỏ được cho hắn, ngươi nói để cho ta muốn ngươi bao nhiêu tiền phù hợp. Lão bản mặt lộ vẻ khó xử giang tay. Nghe hắn nói cũng không giống là một cái không giảng đạo lý người. Vậy liên ấn ngươi bằng hữu giá cả thế nào? Tô Huyền thân thủ đi bỏ tiền kẹp, dự định trực tiếp cho lão bản quét thẻ. Tô Huyền, vẫn là để ta tới đi. Thật là lỗi của ta đâu. Lúc này thời điểm Tô Tử Mặc đi tới, dùng tay nắm lấy Tô Huyền cánh tay, không cho Tô Huyền bỏ tiền bồi. Ta đến ta đến. Tô Huyền cười hì hì nói, quay lại ngươi mời ta ăn một bữa cơm là được rồi. Chính mình thật vất vả có hệ thống, thành đại phú hào, còn không cho các bằng hữu dính dính chính mình ánh sáng. Các ngươi khác đoạn, để cho ta tới, ta không thiếu tiền, ha ha. Diệp Thiên Thiên cũng đi tới, kéo lại Tô Huyền cánh tay. Nàng thật cảm thấy mình rất có cần phải bỏ ra số tiền này. Ngậy! Lão bản nhìn ba người lôi lôi kéo kéo, đều nhìn trợn tròn mắt. Nếu như cái kia cái bình chỉ trị giá 100-200 đồng tiền lời nói, các ngươi cướp bồi ngược lại cũng thôi. Đây chính là mấy trăm ngàn cái bình A. Các ngươi còn dạng này cướp bồi, là thật không thiếu tiền sao? Các ngươi thì giả bộ A. Mới xa lại ở trong lòng châm chọc khiêu khích lên. Hắn cho rằng Tô Huyền cùng Tô Tử Mặc đều tại cố làm ra vẻ. Sau cùng khẳng định là để Diệp Thiên Thiên cái này dạp chiếu phim láo bản bồi. Mà hắn chỗ lấy truy cầu Diệp Thiên Thiên, làm sao không là coi trọng Diệp Thiên Thiên là cái tiểu phú bà rồi. Lạch cạch. Lôi kéo bên trong. Một vật đột nhiên theo Tô Huyền trên thân rớt xuống. Nô. Vừa nhìn thấy rơi xuống vật kia, quán ăn lão bản ánh mắt lập tức thì sáng lên. Cất giữ tác phẩm nghệ thuật thành nghiện hắn, liếc một chút thì nhận ra vật kia là cái gì. Chính là chi kia khảm nạm lấy châu phi chi tâm bảo thạch hoàng thất dùng bút. Giá trị hơn 100 triệu nguyên. Hiện tại giá trị sợ là biến đến cao hơn. Hắn không chỉ có biết cái này, hắn vẫn là biết chiếc bút này từng là cạ lẹn đạ tổng bộ đại lâu chấn lầu chi bảo. Vì thấy chi này bút hình dáng, hắn từng nhiều lần nhờ quan hệ tiến vào cạ lẹn đạ tổng bộ cao ốc đi quan sát, chỉ là về sau chiếc bút kia không thấy, để hắn rất là tiếc nuối. Nhưng hôm nay, hắn vậy mà khoảng cách gần như vậy thấy được chi này bút. Hiện tại hắn tâm kích động đến bang bang trực nhảy. Tô Huyền như không có chuyện gì xảy ra nhặt lên chiếc bút kia, hơi hợt thổi một cái, cũng không thấy chiếc bút kia ngã không có ngã hư, thì bỏ vào miệng túi của mình. Sau đó hắn thì móc ra bóc tiền, rút ra một thẻ ngân hàng, đại khí đối lao bản nói, 450.000, thế nào? Cái này, lão bản con ngươi không hiểu đi lòng vòng, lập tức hạ giọng đối Tô Huyền nói, tiểu ca, chúng ta có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Có thể. Tô Huyền còn tưởng rằng lão bản muốn theo hắn tốt tốt thương lượng một chút bồi thường giá cả. Nhẹ gật đầu. Tiếp đó, lão bản mang theo Tô Huyền tiến vào văn phòng. Tiểu ca, xin hỏi ngài quý danh. Vừa vào đến văn phòng, lão bản thì tự mình cho Tô Huyền đổ nước, hỏi, ngài là làm thế nào chiếm được chiếc bút kia? Ta họ Tô. Tô Huyền móc ra hoàng thất dùng bút, tại giữa ngón tay đi lòng vòng, nói ra, ngươi nói là chi này bút sao? Nó là người khác tặng cho ta. A, lão bản nhất thời cực độ kinh ngạc, đưa. Tặng cho ngươi. Tô Huyền, ừm. Tặng cho ta. Lão bản, nghe nói biết, chi này bút là cạ lẽn đạ chấn lầu chi bảo, làm sao người khác nói đưa thì đưa ngươi rồi. Tô Huyền nhún vai, thản nhiên nói, bởi vì ta là cạ lẽn đạ lão bản. T. Lão bản nhất thời hít một hơi, đồng thời cũng bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là cạ lẽn đạ lão bản A. Chắc không được đâu. Chắc không được có thể cầm lấy chi này bút cùng cầm lấy một chiếc đua giống như chẳng hề để ý. Tô tiên sinh. Lão bản lập tức cải biến đối Tô Huyền xưng hô. Cung kính thỉnh cầu nói, ta có thể thật tốt quan sát một chút ngài bút sao. Không có vấn đề a. Tô Huyền tiện tay đem bút đưa về phía lão bản. Ai nha nha. Lão bản nhưng cũng không dám tiếp, chỉ là đem ánh mắt tiến đến bút phía trước, chậc chậc tán thán nói. Tốt bút. Kim cán tốt bút a. Kinh người một khoản a. Tô Huyền gặp lão bản tựa hồ là quên cái bình chuyện, hỏi. Lão bản, cái kia cái bình ngươi đến cùng để cho ta thưởng bao nhiêu tiền a? Chương 257. Cái bình không cần bồi thường. Tô tiên sinh, ta có thể cùng ngài thương lượng một việc sao? Quán ăn lão bản không trả lời Tô Huyền vấn đề, lại là nói ra, ngài có thể cầm lấy chi này bút cùng ta hợp nhất tấm ảnh sao? Chụp ảnh chung làm cái gì? Tô Huyền hỏi. Là như vậy. Quán ăn lão bản giải thích nói, chi này bút giá cả quá cao, sợ là đời ta đều không có năng lực cất giữ kiện bảo bối này. Đương nhiên, coi như ta có năng lực cất giữ, ngài cũng không nhất định bán cho ta, mà chụp ảnh chung đâu. Thì có thể cho trong lòng ta đạt được thỏa mãn, cũng có thể chứng minh ta tiếp cận qua món bảo vật này, đây đối với chúng ta cất giữ nhân sĩ tới nói là một kiện rất vinh diệu sự tình. Vậy liền chụp ảnh chung đi, nhưng ta thì không lên kính đi. Nghe lão bản nói thành khẩn, Tô Huyền liền đem bút đưa hướng lão bản nói, chính ngươi cầm lấy đập đi, muốn làm sao đập thì làm sao đập, coi như chi này bút là của ngươi. Không được không được. Lão bản lại là khoát tay áo. Làm hư hắn có thể đền không nổi a. Đừng khách khí, cầm lấy đi. Tô Huyền đem bút cố gắng nhét cho lão bản. Lão bản bưng lấy bút, tay thì nhịn không được run, hô hấp cũng dồn dập lên, cái này tương đương với hắn tại bưng lấy 100 triệu nguyên a. Sau đó hắn theo dưới bàn công tác túm ra một đài máy ảnh SLR, khách khí đối Tô Tuyển nói, Tô tiên sinh, làm phiền ngài giúp ta đập một tấm hình đi. Không có vấn đề. Tô Huyền cầm qua máy ảnh SLR, đem ống kính đôi hướng về phía lão bản. Khu khu. Lão bản trịnh trọng việc háng giọng một cái, sau đó nghiêm nghị nghiêm, đem bút bình kéo tại trước người mình. Giang giác. Tô Huyền đập một chương chiếu. Đa tạ đa tạ. Lão bản hài lòng đem bút đưa về phía Tô Huyền, nói ra, tấm hình này ta nếu là phát đến bằng hữu vọng, tất sẽ mang đến cho ta lớn lao vinh quang. Nếu như ta đem ảnh chụp in ra, treo ở trong nhà ăn, hắn hấp dẫn người trình độ cũng viễn siêu cái kia phá cái bình, đồng thời cũng chấm dứt ta một cái tâm nguyện, đến mức cái kia phá cái bình, ngài cũng không cần bồi ta. Còn có một nguyên nhân, để hắn cũng không muốn để Tô Huyền bồi. Cái kia chính là Tô Huyền là cả lẹn đã lão bản, người này mạch xa so với một cái phá cái bình đáng tiền, không chừng ngày nào liền dùng tới Tô Huyền. Cái này, Tô Huyền gãi đầu một cái nói, mấy trăm ngàn người nói không cần là không cần, cái này khiến ta rất không có ý tứ a. Chí ít ta cũng phải dựa theo ngươi lúc đó cất giữ giá bồi thường cho ngươi a. Thật không cần. Lão bản lắc đầu nói, hiện tại ta đã rất thỏa mãn, so ngươi bồi thường ta một chỉ hệ u còn thỏa mãn. Hắn không có một chút khoa trương. Nếu không hắn cũng sẽ không nhiều lần sai người đi cạ lẹn đạ tổng bộ cao ốc thưởng thức chiếc bút kia. Hắn là thật tâm ưa thích chiếc bút kia. Lão bản tiếp theo trả lại Tô Huyền cử đi một ví dụ. Cái kia chính là phong hỏa hí chư hầu cố sự. Chu Ú Vương vì đùa bao tự cười một tiếng, chịu nhen nhóm phong hỏa trêu đùa một chúng chư hầu, mảy may bất chấp hậu quả. Cái này cùng hắn cầm lấy bút chụp ảnh chung có chỗ tương tự, hắn cùng bút chụp ảnh chung, sẽ cùng tại Chu Ú Vương đem bao tự cho cười, tâm lý đã triệt để thỏa mãn, đến mức bỏ ra cái giá gì, không cần tính toán. Tô Huyền bị lão bản nâng đến ví dụ nói sửng sốt một chút. Mà lão bản chết sống cũng không cho hắn bồi thường. Muốn không cứ như vậy đi. Rơi vào đường cùng, Tô Huyền đành phải đối lão bản nói ra, ngươi lại cầm bút nhiều chụp mấy tấm hình, bằng không ta thật băn khoăn. Tiếp đó, Tô Huyền để lão bản cầm lấy bút, giả vờ giả vịt ở trên bàn làm việc viết mấy chữ, tựa như chi này bút cũng là lão bản tư nhân chi vật giống như. Tô Huyền lại để cho lão bản đem bút chưa ở trong túi áo trên đập một trường, thanh này lão bản vui vẻ không ngậm miệng được, gọi thẳng chính mình đã kiếm được, lần này hắn nhưng là thật trắng bút, ha ha ha. Tô tiên sinh, vì một món đồ như vậy giờ trì hoãn ngài lâu như vậy, ngài nhanh ngồi xuống, ta đưa người mấy món ăn. Theo văn phòng lúc đi ra, lão bản nắm Tô Huyền tay, vẻ mặt tươi cười, phảng phất Tô Huyền là cái nữ hài tử, hắn vừa mới trong phòng làm việc đem Tô Huyền cái kia cái gì giống như, vui vẻ đến muốn mạng. Vậy đa tạ. Tô Huyền hướng Diệp Thiên Thiên cùng Tô Tử Mặc vây vây tay, ngồi ở quán ăn lão bản tự mình an bài cho hắn một cao y châu nô y phía trên, đem văn phòng sự tình cho hai người nói một chút, nghe được hai người đều phá lệ ngạc nhiên. Tình huống gì? Phương Viễn lại là thấy chóng, làm sao đi một chuyến văn phòng, Tô Huyền cùng lão bản thì biến đến quen như vậy rồi. Phương Viễn nhịn không được hỏi thăm ngay tại kiếm cái bình toái phiến lão bản, hắn bồi thường ngươi bao nhiêu tiền, đem ngươi đều vui thành dạng này rồi. Lão bản không người đem cái bình toái phiến thu cùng một chỗ. Nói đùa, không cần bồi thường tiền, ta cái này cái bình chỉ là một kiện hàng nhái, mấy cái 10 đồng tiền mà thôi, không phải thật sự. Thật hay giả? Phương Viễn gương mặt khó có thể tin. Cái kia cái bình thế nhưng là có cất giữ giấy chứng nhận. Chẳng lẽ cất giữ giấy chứng nhận cũng là giả? Lão bản chỉ là làm một đống hàng giả đang hấp dẫn khách hàng. Phương Viễn, ngươi có phải hay không quên ngươi tối nay muốn làm gì rồi? Lúc này thời điểm, một cái nhọn cái cầm tóc dài mỹ nữ đi tới Phương Viễn bên người, một mặt giận trách. Chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt ta, ngươi thì đối với ta không quan tâm rồi. Hả, thật xin lỗi, vừa ta nhìn thấy mấy cái lao bằng hữu, bọn họ đánh nát đồ của người ta, ta giúp đỡ điều giải một chút. Phương Viễn vội vàng đối mỹ nữ nói y. Mỹ nữ này là hắn theo một nhà tình yêu và hôn nhân website hẹn đến, mục đích đúng là muốn hẹn lên giường chơi đùa, nếu thật là cưới về nhà hắn là không nguyện ý. Ta nhìn không giống như là đồng dạng bằng hữu A. Mỹ nữ nói, ngươi nhìn hắn bên trong một cái nữ hài tử thời điểm. Giống như ánh mắt rất không đúng. Nào có. Phương Viễn ngụy biện nói, từ khi nhìn thấy ngươi, trong tim ta trong đầu tất cả đều là bộ dáng của ngươi, làm sao còn có thể đem nữ hài tử khác để vào mắt đâu. Ngươi chính là ta mệnh trung chú định muốn cưới nữ nhân, đời ta làm định lão công của ngươi. Hi hi, miệng lươi chân chu. Mỹ nữ lập tức bị Phương Viễn chọc cười, vung lên trong tay bao, nũng nịu giống như đánh về phía Phương Viễn. Nhưng bao tại đánh đến Phương Viễn trên thân về sau, gậy một cái con, đem vách tường một cách phía trên một cái ngọc chất cầm tinh vật trang trí cho đánh xuống. Ầm một tiếng. Vật trang trí tại trên mặt đất ngã một cái vỡ nát. Xoa. Vừa mới thu thập xong cái bình toái phiến lão bản, xem xét tình cảnh này, mặt lại gục xuống. Hôm nay là đụng cái gì ta? Tại sao lại có người nện hắn đổ vật rồi? Lão bản ngươi đừng nóng giận. Phương Viễn cười rạng rỡ nói, ngươi cái đồ chơi này là bao nhiêu tiền mua qua Internet, ta bồi ngươi đã khỏe. Mua qua Internet. Lão bản sắc mặt càng không tốt, tức giận nói, người nào nói cho ngươi cái này vật trang trí là mua qua Internet. Đây là ta 150.000 khối tiền mua được. Tranh thủ thời gian bồi ta tiền. Nói xong. Lão bản lấy ra cầm tinh vật trang trí căn cứ chính xác sách, dắt lấy Phương Viễn cánh tay để hắn bồi thường tiền. Ngươi vừa mới cái kia không phải hàng nhái sao? Cái này làm sao lại là đồ thật rồi? Phương Viễn trợn mắt nói, ngươi đừng nhìn con người của ta đàng hoàng thì khi dễ ta à? Không muốn bồi đúng không? Lão bản lấy điện thoại di động ra, báo cảnh sát. Rất nhanh cảnh viên liền đến, kiểm nghiệm cất giữ giấy chứng nhận về sau, giống nhau là để Phương Viễn bồi thường tiền, không bồi thường mà nói thì y theo hư hao người khác tài vật tội đem Phương Viễn bắt lại. Phương Viễn lúc này mới ý thức được, lần này đánh căn bản không phải hàng nhái. Ta. Phương Viễn đột nhiên nhìn hướng mỹ nữ kia, nói ra, ta không biết nàng, cùng với nàng không có chút nào quen, là nàng đập hư đồ vật, cái kia để cho nàng ngồi. Chương 258, nàng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phương Viễn, ngươi người này làm sao vô sỉ như vậy đâu? Mỹ nữ nghe xong thì phát hỏa, cầm ra điện thoại di động của mình, mở ra chính mình cùng Phương Viễn nói chuyện phiếm ghi chép, cho cảnh viên nhìn một chút, sau đó đối cảnh viên nói, hắn đang theo đuổi ta, vừa còn nói đời này làm định chúng ta. Nghĩ không ra 150.000 khối tiền đem hắn bán rẻ. Chúng ta không quan tâm cái này, đến cùng là các ngươi người nào đập hư. Cảnh viên hỏi. Là nàng. Là hắn. Rõ ràng là ngươi cầm túi đánh ta, mới đem đồ vật làm hỏng, làm sao có thể là ta. Ngươi nếu là không đứng ở nơi đó, ta có thể đánh đồ hư hỏng sao. Ngươi mẹ nó cưỡng từ đoạt lý. Ngươi mẹ nó ngậm máu phun người. Phương Viễn cùng mỹ nữ ai cũng không thừa nhận là mình làm hỏng, càng nói càng tức phẫn, càng nói càng xúc động. Lập tức thì sẽ rách lên, nhằm chúng quán ăn người hào hào chế dễ ước. Làm chúng ta không tồn tại đúng không? Cảnh viên tấm tấm mặt, lấy ra còng tay, đã đều không muốn bồi, cái kia liền theo chúng ta đi một chuyến đi. Chờ một chút, chờ một chút. Phương Viễn vừa nhìn thấy còng tay thì sợ, hỏi cảnh viên nói, cái kia. Nếu như ta bị các ngươi mang đi, cái gì thời điểm có thể đi ra? Cảnh viên, vậy phải xem các ngươi cái gì thời điểm có thể bồi thường chủ quán tổn thất. Phương Viễn, một đêm không bồi thường. Một đêm thì không thả ta đi. Cảnh viên, vậy khẳng định. Phương Viễn đột nhiên cắn răng, ta hiện tại thì bồi. Cảnh viên híp mắt đánh giá Phương Viễn, như thế sợ bị trảo. Phương Viễn sâu xa nói, ta sợ ta một đêm không trở về nhà, ta lão bà sẽ hoài nghi ta không có làm chuyện tốt, nàng ra thế rất ngưu phê. Ta thế. Người ở chỗ này nghe đều choáng váng. Ngươi mẹ nó đều có lão bà còn ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Ngươi người này đạo đức có vấn đề nha. Phương Viễn tranh thủ thời gian móc ra thẻ ngân hàng, cực độ đau lòng cho lão bản soát 150.000 khối tiền, sau đó cùng mỹ nữ chừng nhau liếc một chút, xám xịt rời đi tham quan. Hắn vừa đi, trong tiệm thì vang lên cười vang âm thanh. Thiên Thiên, ngươi tại sao biết một người như vậy? Trên bàn cơm, Tô Huyền cười đến nhanh phun cơm. Đúng vậy a Thiên Thiên, người này không có chút nào đáng tin a. Ngươi là tại sao biết hắn? Tô Tử Mặc cũng cười không được. Hắn chính là ta một khách quen. Tại ta dạp chiếu phim làm qua thẻ hội viên, sau đó thì đối với ta dây dưa đến cùng lấy không thả, ta cũng rất bất đắc dĩ à. Diệp Thiên Thiên vô tội nhếch miệng. Nàng bộ dạng này, để Tô Huyền cùng Tô Tử Mặc lại nhịn không được bật cười. Một giờ sau, ba người dùng cơm hoàn tất, nhưng vẫn cảm giác vẫn chưa thỏa mãn, lại đi phụ cận một nhà lượng buôn bán thức cờ tờ VHK. Thẳng đến trời vừa rạng sáng mới kết thúc trận này tụ hội. Tô Huyền, chúng ta không muốn về nhà, có thể lại đi ngươi biệt thự ở một cái sao. Tại Tô Huyền muốn đưa Diệp Thiên Thiên cùng Tô Tử Mặc khi về nhà, hai người lại đưa ra yêu cầu như vậy. Cái này còn không là chuyện nhỏ, đi. Tô Huyền vung tay lên, lái xe mang theo hai cái nhan trị nghịch thiên mỹ nữ hướng nhà bước đi. Nhưng bọn hắn ai cũng không có phát hiện. Tại cờ tờ vơ cửa, ngừng lại một chiếc mẹ xe đét xe thương vụ, trên xe có hai đạo ánh mắt, một mực tại mục đích đưa bọn hắn rời đi. Nữ nhi, thấy được không, chớ nhìn hắn ban ngày hình người dáng người, kỳ thật chẳng qua là đồ cặn bã mà thôi. Bạch Vi Dược Nghiệp Bạch Dũng Niên thê tử Bạch Phu Nhân, từ đằng xa thu hồi ánh mắt, ngồi đối diện ở bên cạnh nữ nhi Bạch Vi nói ra. Thấy được. Bạch Vi mặc như cũ một thân hán phục, nhẹ gật đầu. Ta thật thay ngươi ba bà cảm thấy không đáng giá, vậy mà thua ở một người như vậy cặn bã trong tay. Bạch Phu Nhân mắt lộ ra cừu hận quan mang. Nàng đem Bạch Dũng Niên bị bắt đi sự tình, đem Bạch Vi Dược Nghiệp bị niêm phong sự tình, đều do tại Tô Huyền trên đầu. Bậy bạ cũng có sai. Từng để Tô Huyền cảm thấy tam quan kỳ chính Bạch Vi, bắt lấy tay của mẫu thân, nói ra, bậy bạ chọn lựa thủ đoạn rất không đứng đắn, xem như tự ăn ác quả. Ta nói nữ nhi a. Bạch Phu Nhân nhíu mày nói, đây chính là ngươi ba ba a. Ngươi sao có thể nói hắn như vậy đâu. Ngươi ba ba cái này một bị bắt đi, sợ là đã nhiều năm đều không ra được. Bạch Vi Dược Nghiệp cũng khẳng định xong, hai chúng ta chỉ có thể sống nương tựa lẫn nhau, trong lòng ngươi thì không có một chút toàn khí. Thì không muốn cho ngươi ba ba báo thủ. Ta chỉ là luận sự thôi. Bạch Vi mấp máy cái miệng nhỏ nhắn nói, ta đã học qua sách dạy ta không muốn chủ quan đi đối đãi một việc. Đọc phế đi. Đọc phế đi. Bạch Phu Nhân hất ra tay của nữ nhi, mặt lạnh lấy nhìn ngoài cửa sổ xe, không nói nữa. Nàng là suy nghĩ nhiều để nữ nhi làm trợ thủ của nàng. Cho trượng phu của nàng Bạch Dũng Niên báo thù a. Dù là nữ nhi không biến thành hành động, chỉ là miệng nói một chút cũng tốt, trong nội tâm nàng đều sẽ dễ chịu không ít. Nhưng nữ nhi lại nói ra như vậy lang tâm cầu phế lời nói đến. Quả thực tức chết nàng cái này là mẹ. Hôm nay tại rạp chiếu phim tìm Tô Huyền phiền phức ba người kia, chính là nàng tìm người, đáng tiếc thất bại. Nhưng mà, Bạch Vi lại cầm tay của mẫu thân, nói ra, ta đọc qua một quyển sách, gọi Lễ Ký, trong đó có câu nói thì nói như vậy. Cha mối thù không cùng mang thiên, huynh đệ mối thù không phản binh, giao du mối thù khác biệt quốc. Chớ cùng mẹ vợ vịt. Bạch Phu Nhân nói, mẹ nghe không hiểu. Dùng nói linh tinh nói chính là. Bạch Vi gần từng chữ một, cha mối thù, không đội trời chung. Nữ nhi. Bạch Phu Nhân xoay người, bắt lấy nữ nhi hai vai, ngươi nhưng thật ra là muốn cho phụ thân ngươi báo thù đúng không? Bạch Vi nhìn qua Tô Huyền mở xe rời đi phương hướng, chậm rãi nói, cậu ngữ mây, đến buông tay lúc cần buông tay. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hắn vốn có thể nhắc nhở một chút cha ta dược phương có vấn đề, lấy hắn chân thành đổi lấy cha ta một mảnh lương chi, nhưng hắn lại một cơ hội nhỏ nhoi đều không cho ta cha, trực tiếp đem cha ta đưa vào trong lao, hắn không có dung người chi tâm, hắn bị chút trừng phạt đối với hắn có chỗ tốt. Bạch Phu Nhân ôm lấy nữ nhi nói hay lắm nói hay lắm. Bạch Vi, mẹ, đến đón lấy ngươi muốn làm gì? Bạch Phu Nhân nghiến răng nghiến lợi nói, như lời ngươi nói, để hắn bị trừng phạt. Dù là dốc hết trong nhà sau cùng một phân tiền, cũng sẽ không tiếc. Hát xì. Sau khi về nhà, Tô Huyền tắm xong nằm ở trên giường, không hiểu hát xì hơi một cái. Nhưng ở thân thể của hắn đạt được cường hóa về sau, cũng rất ít xuất hiện loại tình huống này. Ai, khẳng định là có người đang mắng ta a. Tô Huyền nằm ở trên giường, nhìn ở thấy trần nhà nói một mình. Gần nhất kinh lịch một số việc, để hắn ngộ ra một cái đạo lý, cái kia chính là làm phú hào căn bản không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình. Khó tránh khỏi sẽ đắc tội với người, sẽ cho mình treo chọc đến rất nhiều kẻ thù. Nhưng không có cách, chính mình không cường thế một số, thì sẽ bị người khi dễ. Không ai sẽ rộng lượng đến nhận chức từ người khác khi dễ a. Cái kia nữ tử áo đỏ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sau đó Tô Huyền lại bắt đầu suy nghĩ người áo đỏ kia ảnh, hôm nay áo đỏ bóng người vậy mà tại rạp chiếu phim giúp hắn, quả thực có chút kỳ quái, mà áo đỏ bóng người là hắn tại lò hỏa táng phụ cận nhìn đến. Hẳn không phải là bởi vì địch Đức Phong hàng đầu thuật. Nàng đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu. Tô Huyền trăm mối vẫn không có cách giải. Chương 259, có người đêm khuya thả con giết. Được rồi, không nghĩ. Dù sao cái kia áo đỏ muội tử đối với ta không có ác ý gì. Tô Huyền quả thực không nghĩ ra người áo đỏ kia ảnh là chuyện gì xảy ra. Dứt khoát thì không suy nghĩ thêm nữa. Dù sao thân có hệ thống hắn, cũng là một cái rất ly kỳ tồn tại. Không cách nào dùng tầm thường đạo lý đi giải thích. Hắn còn trực tiếp đem áo đỏ bóng người làm thành là hệ thống cho hắn quyền lợi, bởi vì người áo đỏ kia ảnh cười rộ lên thật rất đẹp, còn có thể giúp hắn thân mật vạch tìm hắn để gây sự người. Vù vù. Tối nay chơi đến rất là vui vẻ hắn, rất mau tiến vào mộng đẹp. Hơn 2 giờ sáng thời điểm, bầu trời đêm có một mảnh mây đen từ trên cao đè ép xuống. Giọt mưa bắt đầu lẻ thẻ rơi xuống mặt đất. Có hai đạo nhân ảnh lặng yên xuất hiện ở Tô Huyền biệt thự ngoài cửa lớn. Cái này hai đạo nhân ảnh đều mặc lấy trường bào màu đen, trường bào phía trên thêu lên kỳ quái đồ án, rất như là hai vị cột tờ lệ kẻ yêu thích. Nếu là địch Đức Phong lúc này ở nơi này, nhìn đến hai người kia nhất định sẽ vui vẻ. Bởi vì hai người này chính là của hắn đồng môn sư huynh đệ. Trong đó trẻ tuổi một chút gọi Ngụy Hào Kiệt. lớn tuổi một số gọi Triệu Linh. Triệu sư huynh, Địch sư huynh sau cùng một trạm chính là chỗ này. Sư đệ Ngụy Hào Kiệt chỉ Tô Huyền nhà cửa lớn, có chút tự trách đối sư huynh Triệu Linh nói, lúc đó ta thật không nên để Địch sư huynh một người tới nơi này trả thù, nếu không hắn cũng sẽ không bị cái kia gọi Tô Huyền tiểu tử làm hỏng đầu óc. Địch Đức Phong não tử đích thật là bị đánh hỏng, biến thành người thực vật, nhưng không phải là bị Tô Huyền đánh, mà chính là bị rõ ràng từ phía sau một bàn tay đập đến sau óc. Không thể trách ngươi. Sư huynh Triệu Linh khoát tay áo, không ai sẽ ngờ tới một cái áo đen hàng đầu sư sẽ thua ở một cái tầm thường nhân gia. Triệu sư huynh, đây không tính là tầm thường nhân gia a. Ngụy Hào Kiệt chỉ có 27-28 tuổi dáng vẻ, rất không tán đồng lời của sư huynh. Tô Huyền tòa nhà này so với bọn hắn trưởng môn chỗ ở còn lớn hơn, có thể gọi tầm thường nhân gia. Ta không nói tòa nhà này tầm thường, tòa nhà này nói ít cũng có mấy cái ức, nếu như đưa cho ta, ta đều chịu phản bội sư môn. Triệu Linh nói, ta nói là ở người ở chỗ này là người bình thường, nghe rõ không? Không có minh bạch. Ngụy Hào Kiệt lắc đầu, có thể mua nổi tòa nhà này người khẳng định cũng rất không tầm thường. Xoa. Triệu Linh nhịn không được mắng, Ngụy sư đệ, ngươi có phải hay không một kẻ ngu ngốc? Ngụy Hào Kiệt nghiêm túc lắc đầu, không phải, nếu như ta là một kẻ ngu ngốc, tuyệt sẽ không trở thành người gặp người sợ áo đen hàng đầu sư. Mẹ nó. Triệu Linh kéo ra khóe miệng. Ta nói là họ Tô tiểu tử kia các loại chúng ta so sánh với, cũng là một cái người bình thường, rõ chưa? Một cái hàng đầu sư cắm tại tầm thường trong tay người, là một kiện ngoài ý liệu sự tình, hiểu chưa? Minh bạch, minh bạch. Ngụy Hào Kiệt tranh thủ thời gian gật đầu, sau đó hỏi, Triệu sư huynh, ngươi thật sẽ vì dạng này một cái tòa nhà phản bội sư môn sao? Đây chính là trọng tội a. Ta. Triệu Linh buồn khổ khoát tay áo, ta chỉ là đánh cái so sánh, cũng không phải là nói thật muốn phản bội sư môn. Triệu sư huynh, thật xin lỗi. Ngụy Hào Kiệt bỗng nhiên thở dài một hơi, nói ra, ta vừa mới không cần phải hoài nghi ngươi đối với môn phái trung thành. Được rồi được rồi. Triệu Linh ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tô Huyền nhà cửa lớn, nói ra, chúng ta tranh thủ thời gian thay Đức Phong báo thù đi. Tốt. Ngụy Hào Kiệt nhẹ gật đầu, lập tức hỏi, sư huynh, chúng ta là trực tiếp phá tan cửa giết đi vào, vẫn là lặng lẽ nhảy tường tiến đi giết người. Ngụy sư đệ a, ngươi kinh nghiệm giang hồ quá nông cạn a. Triệu Linh vô vô Ngụy Hào Kiệt vai, nói ra, ngươi có phải hay không biết trên đời còn có camera giám sát cái đồ chơi này? Ngụy Hào Kiệt, đương nhiên biết ta còn biết có ít người sẽ có khắc giáp tâm đem cái đồ chơi này lắp đặt đến nhà kha cờ hờ trong phòng, quay chụp những cái kia làm cậu thả sự tình người yêu, sau đó dùng đập tới video bán lấy tiền, ta còn nhìn qua vài đoạn video đâu. Triệu Linh trừng mắt nhìn, ồ, ngươi có dạng này video? Triệu sư huynh ngươi nhìn. Ngụy Hào Kiệt móc ra một bộ điện thoại di động, mở ra một cái video. Triệu Linh đem đầu đến gần xem thử, không chịu được chật chật một tiếng. Sau đó, sư huynh đệ hai người thì ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn. Sau mười mấy phút, bọn họ mới một mặt thỏa mãn xem hết. Triệu Linh cảm thán nói, ai, người trẻ tuổi quá sánh chơi, tốt nhiều chiêu thức ta đều chưa thấy qua, ta cảm giác ta thật là già, có chút lạc hậu thời đại, kiến thức của ta mức độ còn dừng lại vị kia kho tính lao sư đỉnh phong giai đoạn. Ngụy Hào Kiệt, sư huynh đừng nhục trí, sống đến già học đến già, ngươi nhất định sẽ đuổi kịp thời đại. Triệu Linh nhẹ gật đầu, chờ chúng ta làm xong chính sự, thì cùng đi học tập một chút kiến thức mới, tự thể nghiệm một thanh. Ngụy Hào Kiệt, Triệu sư huynh ngài biết ở đâu tự thể nghiệm. Triệu Linh, trên đường tới ta giống như tại trong một cái hẻm nhỏ nhìn đến một nhà rất độc đáo cửa hàng, cửa tiệm là một đạo cửa thủy tinh, bên trong lóe lên màu quýt ánh đèn, ngồi đấy một cái. Khu khu, nhìn rất đẹp muội muội. Ngụy Hào Kiệt. Ta giống như cũng nhìn thấy, còn tốt giống nghe được muội muội đối chúng ta nói đại ca tiến đến ngồi một chút đi, bên ngoài nhiều nóng a. Triệu Linh, tốt bao nhiêu muội muội a? Ngụy Hào Kiệt, đúng vậy a. Triệu Linh, làm xong việc chúng ta liền đi qua ngồi ngồi xong. Ngụy Hào Kiệt, tốt lắm tốt lắm. Sau đó, Triệu Linh đổi một bộ nghiêm túc gương mặt, liền lấy trước đây chủ đề nói ra, sư đệ, lớn như vậy tòa nhà, bên trong khẳng định cài đặt giám sát thăm dò, chúng ta tùy tiện xông vào giết người khẳng định không thích hợp. Chỉ có thể điệu thấp làm. Ngụy Hào Kiệt, sư huynh muốn làm gì? Ta hết thể nghe sư huynh. Triệu Linh âm lành nói, họ Tô làm hỏng Đức Phong náo tử, chúng ta cũng để cho hắn nếm thử náo tử hư tư vị đi. Sư huynh, ngươi là muốn dùng trùng khôi chi thuật. Ngụy Hào Kiệt có chút cả kinh nói. Đúng. Triệu Linh nhẹ gật đầu, cổ tay khẽ đảo, lấy ra một cái màu đen cái bình, nói ra, dùng trùng cổ nuốt họ Tô náo tử, để hắn biến thành một bộ nghe chúng ta sai sử trùng khôi. Trùng khôi. Tên như ý nghĩa cũng là côn trùng khôi lỗi. Côn trùng một khi nuốt Tô Huyền náo tử, Tô Huyền thì lại biến thành một cái nghe lời khôi lỗi. Có thể nói là vô cùng ác độc. Thế nhưng là sư huynh. Ngụy Hào Kiệt nói ra, trùng khôi chi thuật tuy nhiên bá đạo, nhưng trùng cổ kiếm không dễ, vạn nhất có chỗ rơi mất, được trả bằng mất ta. Luyện chế trùng cổ cần phải hao phí cái giá rất lớn. Luyện chế phương pháp là đem các loại độc tính cường đại độc trùng đặt ở một cái bịt kín trong thùng, để chúng nó ở trong đó lẫn nhau tranh đấu, sau cùng còn dư lại một con kia liền được xưng là trùng cổ. Nhưng cái này cũng không hề nói là thành công, còn muốn cho sau cùng sống sót trùng cổ nghe lời. Nếu như không nghe lời, nuôi cũng là nuôi không. Tại hàng đầu sư vòng tròn bên trong, một con trùng cổ xa so với một người mệnh trọng yếu. Chính hắn từng bỏ ra thời gian 2 năm chăm chú luyện chế trùng cổ, nhưng không thu hoạch được gì. Không sợ. Triệu Linh rất là tự tin nói, ta am hiểu nhất cũng là luyện cổ chi thuật, luyện ra trùng cổ so chó còn phải nghe lời, nó tuyệt sẽ không để cho ta thất vọng. Nói xong. Triệu Linh mở ra nắp bình, đem cái bình ném qua Tô Huyền nhà cửa lớn. Đinh đương một tiếng lay động. Cái bình rơi vào Tô Huyền nhà trong sân. Một đầu đếm không hết chân đen nhánh con rết. Dãy rủa khiếp người thân thể. Theo trong bình bò lên đi ra. Chương 260, đánh cược con rết tôn nghiêm. Sư huynh, chúng ta đến đón lấy làm sao bây giờ? Gặp Triệu Linh đem trùng cổ ném vào Tô Huyền nhà sân nhỏ, Ngụy Hào Kiệt hỏi Triệu Linh nói y. Đến đón lấy chúng ta có thể đi buông lỏng một chút. Triệu Linh nhếch miệng lên một vệt nụ cười thô bỉ, đi tìm cái kia trong tiệm lóe lên ngọn đèn nhỏ muội muội như thế nào. Đương nhiên không có vấn đề. Ngụy Hào Kiệt nuốt một ngụm nước bọt, lại vẫn là có chút không yên lòng. Sư huynh, trùng cổ chân quý vô cùng, nếu như xuất hiện sơ suất làm sao bây giờ? Không cần lo lắng. Triệu Linh tự mình hướng nơi xa đi đến, vừa đi vừa nói, ta đối chính ta dưỡng đi ra trùng cổ còn là vô cùng tin tưởng, nó không chỉ có rất bá đạo công kích năng lực, cũng có rất cường đại năng lực tự vệ. Sẽ không có bất kỳ tổn thất gì, chúng ta liền đợi đến họ Tô biến thành trọng khôi tốt. Hắc hắc, vậy được. Ngụy Hào Kiệt vội vàng đi theo Triệu Linh. Thỉnh thoảng công phu. Hai người liền đi tới một cái hẻm nhỏ, đi vào cái kia lóe lên màu quýt ánh đèn cửa hàng nhỏ. Đại ca, hai người các ngươi tại sao lại trở về rồi? Bên trong tiểu muội lập tức đứng dậy nên đón hai người, còn có chút thẹn thùng hướng xuống kéo chính mình váy ngắn mép váy. Còn không phải tâm lý nhớ muội muội ngươi. Triệu Linh bày làm ra một bộ vô cùng lao đạo dáng vẻ, nói ra, muội muội, ngươi nói giá đi. Tiểu muội, một lần 500. Hơi đắt. Triệu Linh chỉ chính mình hoa dâm thái dương, ngươi nhìn ta đều cao tuổi, cho điểm ưu đãi tốt phạt. Tiểu muội, vậy liền 400 đi. Triệu Linh, 300. Tiểu muội, 300 năm. Triệu Linh, thành giao. Sau đó, tiểu muội đi đến tiểu cửa tiệm, đem thò đầu ra đi, cảnh giác nhìn trái phải một chút, liền đem cửa cuốn kéo lên. Vậy trốn mất. Tại Tô Huyền nhà, đầu kia toàn thân đen nhánh con rết, dãy rủa thân thể trong sân nhúc nhích lấy, bò lên 5-6 mét về sau, nó đột nhiên ngừng lại, sau đó giống như là một đầu cổ dạ giống như, thật cao ngẩng đầu lên. Tại tiền phương của nó, có một cái thân ảnh khổng lồ ngăn cản con đường của nó, chính là Đại Bạch. Đại Bạch nhìn cái này ý đồ đến bất thiện con rết, hiếu kỳ nháy nháy mắt. Nó trước kia cũng đã gặp không ít con rết, nhất là trời mưa về sau, sẽ có con rết chạy ra đến trong sân bò. Nó thích nhất làm sự tình cũng là dùng bàn chân giẫm những ngô công kia, tại hắn đem con rết giẫm dẹp ngay mắt, con rết liền phát ra ba một tiếng văng dọn, nghe rất là chơi vui. Thở hồn hển. Đại kẻ phản bội bên trong phun ra phun khí, giơ chân lên trưởng cầu đạp xuống. Nhưng để nó làm sao cũng không nghĩ ra chính là, cái này con ngô công cùng trước kia con rết không giống nhau lắm. Rất có thể chạy dáng vẻ. Bàn chân của nó còn không có đụng phải đối phương. Đối phương thì vậy chuẩn mất một tiếng biến mất không thấy. Nó tìm thật lâu liền không có thể tìm thấy đối phương cái bóng. Ca, ta muốn ăn rau cải trắng. Tại tiểu huynh muội hai trong phòng, tiểu vân trong giấc ngộng phát ra nói mớ. Muội, ta cũng muốn ăn rau cải trắng. Thạch nha tử vậy mà cũng theo đó nói đến chuyện hoang đường. Thần kỳ là hai người chuyện hoang đường lại còn đối mặt. Hai ngày này Vương Tuyết Hạm một mực tại cho hắn hai ăn thịt. Làm cho hai người bọn họ đều hơi nhớ nhung đầu heo câu rau cải trắng. Đột nhiên. Quấn quanh ở tiểu vân trên cổ tay đầu kia tiểu lục xà đột nhiên giật giật, dơ lên tự mình ngã hình tam giác cái đầu nhỏ. Một giây sau, tiểu lục xà liền từ tiểu vân trên cổ tay trượt xuống đến, theo gỗ thật cánh cửa khe hở bên trong chạy ra khỏi gian phòng. Lần trước, cũng là đầu này tiểu lục xà làm xong cái kia hội cải biến chính mình thanh âm sát thủ. Tiểu lục xà một mặt ở bên ngoài du tẩu, một mặt phun phân nhánh lưới, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Một đầu đen nhánh tiểu ảnh tử đột nhiên từ đằng xa chợt lóe lên rồi biến mất. Chính là Triệu Linh cái kia con nô công. Tiểu lục xà giống như là tìm được mục tiêu, lập tức đi theo, cùng đối phương ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần. Cái kia con nô công mãnh liệt vừa quay đầu lại, sửng sốt một giây đồng hồ, nó nhìn đến đầu kia tiểu lục xà. Mà hắn chỗ lấy sửng sốt một chút, là bởi vì tại thức ăn của bọn họ liền bên trong, bọn họ luôn luôn là nước giếng không phạm nước sông, làm sao đầu này tiểu lục xà vậy mà săn bắt chính mình rồi. Ngay tại nó ngây người công phu, tiểu lục xà đã bỏ tới trước mặt của nó. Trong miệng phân nhánh lươi tại trước mặt nó đung đưa. Con rết lập tức dựng lên nhiều nửa người, vô số đầu chân trong không khí lay động. Nó muốn cho tiểu lục xà thấy rõ ràng, nó là một con ngô công, có độc lại khó ăn con rết. Tiểu lục xà lại là há mồm thì nuốt. Con rết vội vàng lùi lại đến nửa mét bên ngoài, tức giận nhìn tiểu lục xà, kìm hình miệng còn một lúc đích. Ngươi có biết hay không lão tử là một cái tôn quý trùng cổ? Là cắn chết vô số độc vật mới sống sót. Tại lao tử cắn chết độc vật bên trong, cũng là có xà, so ngươi còn lớn hơn còn mạnh hơn. Ngươi xác định còn muốn trêu chọc ta. Vậy một tiếng, tiểu lục xà đâu để ý cái gì trùng cổ không trùng cổ, vốn éo thân thể, trong nháy mắt đã đến con rết trước người, lần nữa há miệng thì nuốt. Lần này con rết cũng không lùi, thân thể khẽ cong, sau đó đông nhiên một trường, thì mũi tên bắn mà ra, hóa thành một tia ô quang xông về tiểu lục xà. Nếu là có người ở bên thấy cảnh này, nhất định sẽ trợn mắt hốt mồm, con rết tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy. Tiểu lục xà thấy thế mắt sáng rực lên. Nó tại đầu heo câu thời điểm, ăn qua không ít con rết, càng độc nó thì càng thích, những ngô công kia đều rất đần, nó tùy tiện há miệng ra là có thể đem bọn họ nuốt vào, nó còn chưa bao giờ thấy qua trước mắt loại này biết hung mãnh công kích nó con rết. Có chút thú vị. Vốn là nghĩ ra được ăn bữa ăn khuya, đánh bữa ăn ngon, nghĩ không ra còn gặp phải một cái rất không tệ đồ chơi. Vậy liền chơi một chút tốt. Tiểu lục xà thân thể một bàn, sau đó đông nhiên thư giãn ra, cái đuôi giống như là biến thành một đầu tiểu lục roi, không nghiêng không lệch đánh vào con rết trên thân. 3. Hình thể nhỏ bé con rết lập tức bị đánh bay ra ngoài, đâm vào một mặt trên tường, sau đó lại cái bụng chiêu thiên ném xuống đất. Tiểu lục xà lập tức theo sau. Con rết vội vàng lật ra cả người, bắt đầu theo tường hướng chỗ cao bò. Đợi leo đến độ cao nhất định, nó đột nhiên hướng về phía tiểu lục xà túi vọt xuống tới. Nó dám khẳng định, chỉ cần mình cắn trúng tiểu lục xà, mặc kệ cắn trúng chỗ nào, tiểu lục xà chắc chắn sẽ tại trong khoảnh khắc mất mạng. Nhưng để nó không nghĩ tới chính là, tiểu lục xà lại lập lại chiêu cũ, quét nó một roi. 3. Nó lần nữa đụng vào tường. Ôi nha! Lần này đâm đến không nhẹ. Đầu có chút choáng váng, choáng đến độ đếm không hết mình rốt cuộc lớn bao nhiêu chân. Xì xì! Tiểu lục xà hướng về phía con rết phun ra lưới, lại dùng lưỡi chỉ tường, tựa như là tại nói cho con rết, một lần nữa, rất vui. Con rết cũng không dám lại trèo tường, theo chân tường liền chạy. Tiểu lục xà liền tại con rết đằng sau theo. Con rết quay đầu xem xét tiểu lục xà liếc một chút, cái kìm hình dáng miệng lại giật giật. Mẹ nó! Lao tử thế nhưng là có nhiệm vụ trong người, hiện tại không có thời gian đùa với ngươi. Ngươi chờ a, chờ La Ho Tư hoàn thành nhiệm vụ nhất định sẽ về tới tìm ngươi. Lao tử cùng ngươi đánh cược con rết tôn nghiêm. Tối nay từ bỏ cái mạng nhỏ của ngươi, ta thì không họ nô. Đúng. Còn có cái kia gấu trúc lớn. Muốn dùng bàn tay đập dẹp ta đúng hay không? Ngươi cũng cùng Lao tử chờ lấy. Lao tử cũng nhất định giết chết ngươi. Chương 261, ăn cơm ra hỏa bị cướp. Con rết muốn giết chết tiểu lục xà cùng đại bạch. Nó cho là mình là có cái này phấn khích. Bởi vì nó là một cái trung cổ, chỉ cần tìm được Tô Huyền, tiến vào Tô Huyền trong đầu. Nó liền có thể đem Tô Huyền biến thành một cái trung khôi, nó liền có thể điều khiển Tô Huyền thân thể muốn làm gì thì làm. Nhưng ngay lúc này, để nó tuyệt đối không muốn nhìn thấy một màn phát sinh. Một cái bàn tay to lớn, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hướng nó vỗ xuống. Đại Bạch rốt cuộc tìm được nó. Thấy tình thế không ổn, con rết vội vàng lùi lại, tránh thoát một kích chí mạng này. Nhưng tiểu lục xà ngay tại nó đằng sau. Tiểu lục xà há mồm thì cắn. Cắn con rết một nửa người. Nhưng không hoảng hốt. Lao tử là có độc. Hạ độc chết một con rắn không thành vấn đề. Con rết tại tiểu lục xà trong miệng vùng vẫy một hồi, đồng nhiên đem miệng cắn về phía tiểu lục xà quay hàm. Nhưng lại một kiện ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Đại Bạch lại giơ chân lên, một chân dâm tại tiểu lục xà đầu phía trên, dâm đến tiểu lục xà đầu dính thật sát vào mặt đất, miệng cũng đột nhiên chăm chú khép kín. Giang giác. Con rết nhất thời bị cắn thành hai đoạn. Đại Bạch giơ lên chân, nhìn trên mặt đất một nửa con rết. Phát ra hài lòng thở hổn hển âm thanh. Tiểu lục xà nâng lên đầu lung lay, cũng không có thụ thương. Thở hổn hển. Đại Bạch lập tức nên ngang mà ra. Nó chỉ là ưa thích dẫm, cũng không thích ăn, mục đích đặt đến, liền không có chơi hứng thú. Tiểu lục xà độc hưởng thừa nửa đoạn dưới con rết, cũng lập tức hài lòng rời đi. Một đầu thân kinh bách chiến con rết. Cứ như vậy làm bộ đáng thương thân tiêu tan mệnh chết. mà chủ nhân của nó còn đang nhà kia lóe lên màu quýt ánh đèn trong cửa hàng nhỏ vui vẻ lấy. Sáng sớm ngày kế, Tô Huyền đẩy cửa ra khỏi phòng, duỗi cái lưng mệt mỏi, nhưng lại không có nghĩ rằng, cổ đột nhiên răng rắc vang lên một tiếng, sai lệch. Hắn muốn dùng tay tách ra chính cổ của mình, lại là rất đau. Tô Huyền, ngươi ngủ bị sái cổ rồi. Không sao cả a. Vương Tuyết Hạm từ phòng bếp đi tới, nhìn đến Tô Huyền nghiêng cổ, lo lắng hỏi. Tô Huyền một mặt buồn bực nói, ta chính là duỗi cái lưng mệt mỏi, cổ thì sai lệch, thật sự là kỳ quái. Phải biết thân thể của hắn đã đi qua hệ thống vài chục lần cường hóa, cổ rất khó nói lệch ra thì lệch ra. Đây cũng là rất bình thường. Vương Tuyết Hạm ôn nhu an ủi Tô Huyền nói, có ít người đang bơi lội thời điểm, không có đạp vài cái cước phí đường thủy liền sẽ rút gân, tình huống của ngươi cùng cái này không sai biệt lắm, một chút chậm rãi liền sẽ tốt, nếu như hơn nửa ngày cũng không tốt, vậy thì phải đi xem thầy thuốc. Tốt ta. Tô Huyền cho rằng Vương Tuyết Hạm nói rất có lý, thì nghiêng cổ ăn bữa sáng. Tại ăn điểm tâm thời điểm, hắn phát hiện một việc, Tiểu Vân trên cổ tay xanh biết vòng tay không thấy. Hắn từ lâu biết cái kia kỳ thật không phải một cái thật vòng tay, mà chính là một đầu tiểu lục xà. Vị kia sẽ cải biến chính mình thanh âm sát thủ cũng là bị đầu kia tiểu lục xà xử lý. Tiểu Vân, bảo bối của ngươi đâu? Tô Huyền giơ tay lên, chỉ cổ tay của mình. Tô Huyền ca ca, ta nói cho ngươi một chuyện vui hờ à à à. Tiểu Vân cười ngọt ngào nói, tiểu bảo bối của ta muốn lớn lên, nó chính trong phòng lột xác đâu. Đây thật là việc vui. Tô Huyền cười nói, về sau ngươi liền sẽ nhiều một đầu đai lưng. Đai lưng? Tiểu Vân nhất thời không hiểu, nhưng lập tức thì bừng tỉnh đại ngộ, phình bụng cười to nói, Tô Huyền ca ca ngươi thật là đùa. Còn không phải sao? Tiểu lục xà sau khi lớn lên, nàng thì không có cách nào để nó quấn ở tay mình trên cổ tay làm vòng tay, thật chỉ có thể đưa nó quấn ở trên lưng làm đai lưng. Mà lại suy nghĩ một chút cảnh tượng đó còn rất thú vị. Về sau gặp lại người xấu, nàng liền sẽ đối người xấu nói một câu, ngươi trước chờ bản cô nương giải một chút đai lưng. Tốt, các ngươi từ từ ăn, ta muốn đi ra ngoài đi kiếm tiền. Cơm nước xong xuôi, Tô Huyền lau miệng, thì nghiêng cổ đi ra khỏi nhà. Cũng chính là tại hắn đi ra khỏi nhà thời điểm, có hai đạo ánh mắt rơi vào trên người hắn. Sư huynh, ngươi trùng cổ có phải hay không thất bại rồi? Ngụy Hào Kiệt chôn nở ở khắp ngõ ngách. Đối bên người Triệu Linh nói, tiểu tử kia sao có thể tự mình đi ra khỏi nhà. Biến thành trùng khôi người đều không cách nào tự chủ hành động, trừ phi đạt được trùng cổ chủ nhân mệnh lệnh. Không thể thất bại a. Triệu Linh nghi ngờ gãi đầu một cái, hắn là họ Tô tiểu tử kia sao. Hắn cho trùng cổ ra lệnh rất đơn giản, đem trong khu nhà cao cấp một vị nam tử trưởng thành biến thành trùng khôi. Mà đêm qua trong khu nhà cao cấp chỉ có Tô Huyền một người là nam tử trưởng thành. Khẳng định là. Ngụy Hào Kiệt nói ra. Địch sư huynh nói họ Tô lại tuổi trẻ lại đẹp trai, vô cùng dễ dàng phân biệt, ngươi nhìn trên con đường này đếm hắn là đẹp trai nhất. Lúc này thời điểm hậu hải đường phố phía trên đã người đến người đi. Tô Huyền cho dù là nghiêng cổ, cũng là đẹp trai nhất một cái. Có lẽ hắn còn không có hoàn toàn biến thành trùng khôi, còn bảo lưu lấy một tia tự chủ ý thức đi. Triệu Linh suy nghĩ một chút nói, ngươi nhìn cổ của hắn đã sai lệch, khả năng đang tại chuyển biến giai đoạn, tạm chờ sư huynh ta thử một lần. Nói xong. Triệu Linh thì hướng về Tô Huyền đi tới. Ngụy Hào Kiệt cũng vội vàng đi theo. Hôm nay bọn họ ăn mặc cũng đều rất bình thường, không giống tối hôm qua như thế quái dị. Hy vọng hôm nay cũng có thể hoàn thành một đơn siêu cấp đơn đặt hàng. Lúc này thời điểm, Tô Huyền đã ngồi vào xe của mình bên trong, hắn vuốt vuốt cổ tự nhủ. Sau đó đang lúc hắn nghĩ thoáng xe thời điểm ra đi, hắn nhìn đến hai cái người xa lạ đứng ở xe của hắn ngoài cửa sổ. Đinh Linh! Đinh Linh! Bên trong một cái tuổi tác lần trước chút người. Mặc danh kỳ diệu theo trên thân móc ra một cái linh đang, ngăn cách cửa sổ xe hướng hắn lay động. Các ngươi là bán đồ chơi. Tô Huyền quay cửa xe xuống cái nút, đối hai người kia nói y. Ngậy. Hai người kia chính là Triệu Linh cùng Ngụy Hào Kiệt, vừa nghe đến Tô Huyền, đều ngây ngẩn cả người. Linh đang là khống chế trùng khôi môi giới. Dù là Tô Huyền còn chưa hoàn toàn biến thành trùng khôi, vừa nghe đến tiếng chuông, kỳ ngôn được cũng tất sẽ chịu ảnh hưởng, khác hẳn với thường nhân. Thế nhưng là Tô Huyền làm sao một chút việc đều không có. Lại còn mạch suy nghĩ thanh kỳ coi bọn họ là thành bán đồ chơi. Tiểu tử. Triệu Linh một mặt giao động linh, một mặt trầm giọng nói, chẳng lẽ ngươi không biết ta liền là của ngươi chủ nhân sao? Còn không lập tức xuống xe quỳ gặp chủ nhân. Lúc nói lời này, hắn đều nhanh đem Linh đang giao động đến Tô Huyền trên mặt. Ngậy. Lần này đến phiên Tô Huyền sững sờ. Chính mình chẳng lẽ gặp phải bệnh thần kinh đi? Vẫn là nói đối phương chính đang biểu diễn một loại nào đó chào hàng thói quen, dẫn dụ hắn mua xuống Linh đang. Ta mua còn không được sao? Tô Huyền lười nhác bồi đối phương chơi, khẽ vươn tay đem gần ngay trước mắt Linh đang lấy vào tay bên trong, sau đó ném cho đối phương 100 khối tiền, nói một câu không cần thối lại, các ngươi cũng trách không dễ dàng, thì lái xe đi. Ngậy! Triệu Linh cầm lấy Tô Huyền 100 khối tiền, nhìn qua Tô Huyền rời đi phương hướng, trợn mắt hốt mồm. Sư Minh! Ngụy Hào Kiệt đụng đụng Triệu Linh cánh tay, hắn đem ngươi Linh đang đoạt đi. Triệu Linh ha to miệng, ta biết. Ngụy Hào Kiệt, ngươi trước kia gặp được loại tình huống này sao? Triệu Linh lắc đầu, không có. Ngụy Hào Kiệt, đến đón lấy chúng ta làm sao bây giờ? Triệu Linh, đương nhiên là đem Linh đang tìm trở về a. Hắn am hiểu nhất cũng là trùng khôi chi thuật, không có cái kia Linh đang, hắn thì cơ hồ là cái người vô dụng. Hai người vội vàng đón một chiếc xe, hướng Tô Huyền đuổi theo. Chương 262, cổ đến cùng là làm sao lại ra? Đinh đương, đinh đương. Tô Huyền căn bản không biết cái kia Linh đang là dùng làm gì, vừa lái xe một bên đong đưa Linh đang chơi, hắn tiếng chuông có phần có thể nâng cao tinh thần dáng vẻ. Sau đó hắn tiếp một đơn mới đơn đặt hàng. Hành khách là một đôi tình lữ trẻ tuổi. Người nghĩ kỹ chưa? Vừa lên xe, nữ thì hỏi nam mà nói, đến cùng có dám theo hay không ta đi cái chỗ kia? Chớ đi đi. Nam nói, đã có mấy người ở chỗ đó ra chuyện, sống không thấy người chết không thấy xác, quái dọa người, tin tức lên không cũng đã nói, khiến người ta không có việc gì không muốn hướng bên kia đi, miễn cho xảy ra bất trắc. Người đến cùng có yêu ta hay không? Nữ lạnh lên mặt hỏi. Đương nhiên thích ta. Nam bất đắc dĩ nói, chính là bởi vì yêu ngươi mới không muốn cùng ngươi đi chỗ nguy hiểm như vậy đâu. Ta lại muốn đi. Nữ cầm ra điện thoại di động của mình, tại nam trước mặt lung lay, nói ra, hai ta đều không công tác chính thức, duy nhất thu nhập nơi phát ra chính là ta tại vong thượng làm trực tiếp, có thể ta nhân khí thấp như vậy, một tháng căn bản kiếm lời không được mấy đồng tiền, căn bản là nuôi không sống hai ta, nhưng nếu như ta đi cái chỗ kia trực tiếp, nhân khí khẳng định tăng vọt, tiền không liền đến, đến rồi. Ai? Nam thở dài một hơi, ngươi đây là không muốn sống a? Cầu phú quý trong nguy hiểm mà. Nữ đường. Để cho ta suy nghĩ một chút đi. Nam vuốt vuốt đầu, túi đầu không nói. Nữ đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, cũng trầm mặc lại. Cái kia. Tô Huyền một mực tại nghe hai người nói chuyện phiếm, nhịn không được hiếu kỳ hỏi, các ngươi muốn đi chỗ nào trực tiếp a? Sư phụ, ngươi còn không nghe nói đâu. Nữ ngước mắt nhìn hướng Tô Huyền nói ra. Tại khoảng cách khu vực thành thị bên ngoài 200 dặm có một ngọn núi gọi Truy Long Sơn, trước mấy ngày có công trình đội ở nơi đó đào thông đạo, giống như đào được thứ rất đáng sợ, nếu như người nào tiến vào thông đạo nhìn đến vật kia, liền sẽ chết. A Tô Huyền há to miệng, cái này ta còn thực sự nghe nói qua. Truy Long Sơn hang ngầm đạo cũng là hắn công ty tham dự khai quật. Hoa Thiên Công nghiệp nặng Triệu Nguyên Tư đã sớm từng nói với hắn chuyện này. Triệu Nguyên Tư nói cũng rất mơ hồ, nói đúng không chỉ có công người đã chết. Cổ đông cũng giống là bị nguyền rủa đồng dạng, bắt đầu liên tiếp ra chuyện, ào ào xuất thủ trong tay mình cổ quyền tốt bảo trụ mạng của mình. Triệu Nguyên Tư càng là khuyên hắn phải cẩn thận một chút, mị hệ nở đến ra chuyện. Chẳng lẽ ta cổ đột nhiên sai lệch, cùng Truy Long Sơn có quan hệ? Tô Huyền nhịn không được sờ lên cổ của mình. Ngươi nhìn, liền đi đi sư phụ đều biết Truy Long Sơn chuyện. Nữ đẩy nam, nói ra, chỉ cần mình mượn Truy Long Sơn nhiệt độ, đến đó làm trực tiếp, khẳng định sẽ kiếm một món hời. Được. Tốt ta. Nam thật sự là không lay chuyển được nữ, đành phải nhẹ gật đầu. Nam, 6 phút sau. Tô Huyền đem hai người đưa đến chỗ cần đến. Nữ lúc xuống xe, còn không phải để Tô Huyền chú ý một chút nàng phòng trực tiếp, nói nàng lập tức liền muốn đi Truy Long Sơn làm thám hiểm trực tiếp, để Tô Huyền nhất định muốn nhớ đến cho nàng cổ động một chút. Lão bản, mua một dương nước. Sau đó Tô Huyền cũng xuống xe, tại ven đường một cái cửa hàng nhỏ mua nước uống, trên xe của hắn đã không có nước. Vị tiểu ca này, có muốn hay không tại ta chỗ này tính toán cái mệnh? Làm Tô Huyền vừa đem mua được cái kia dương nước bỏ vào xe cốt sau, liền nghe đến bên người có người đang nói chuyện. Có một người mặc kiểu cũ áo dài lao đầu, chính ngồi dưới đất, cười híp mắt nhìn hắn. Tại lao đầu trước người còn bày biện một tấm vải, trên đó viết chuyên nghiệp lấy tên, chim bạc xem bói, phong thủy khăm dư. Loại hình chữ. Bao nhiêu tiền? Đổi lại bình thường, Tô Huyền tuyệt đối sẽ không ý sẽ dạng này người, nhưng bởi vì Truy Long Sơn sự tình. Hắn rất muốn cho lão đầu cho hắn nhìn xem, hắn có phải thật vậy hay không bị nguyền rủa loại hình. Sau đó hắn ngồi xổm ở lão đầu trước gian hàng hỏi. 20 đồng tiền một lần. Lão đầu thu phí cũng không cao. Vậy ngươi trước tính toán. Tô Huyền không muốn bị người hố, nói ra, coi xong ta lại cho ngươi tiền. Tính là gì? Lão đầu hỏi Tô Huyền nói, tính toán bình an, tính toán nhân duyên, tính toán sự nghiệp, tính toán sinh lão bệnh tử ta đều lành nghề. Tính toán bình an tốt. Tô Huyền nói y. Lão đầu sờ lên chính mình trên cằm râu trắng, khiếp hai mắt quan sát Tô Huyền đến, một bộ cao thâm bộ dáng. Một lát sau, lão đầu thu hồi ánh mắt, lắc đầu hít thở dài, nói ra, ngươi may mắn gặp ta à, bằng không ngươi liền xong rồi. Nói thế nào? Tô Huyền nói y. Còn thế nào nói? Lão đầu chỉ Tô Huyền cổ, ngươi vận rủi áp đỉnh, đều đem ngươi cổ đều áp sai lệnh, thật sự nếu không tiêu thai giải nạn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hơ a a a. Nếu như lão đầu nói chuyện khác vẫn còn, lại là nói cổ của hắn, Tô Huyền không chịu được vui mừng, nói ra, ta đây là dậy sớm giãn ra gân cốt thời điểm, không cẩn thận kéo đến cái cổ, cho nên mới lệnh ra. Hắn đại khái hiểu do loại này giang hồ thuật sĩ thói quen. Trước kể một ít nói chuyện giật gân, đem khách hàng hù sợ, sau đó lại hung hăng bắt khách hàng lồng cửu. Ngươi không tin lời nói của ta. Lão đầu một mặt nghiêm túc nói, ngươi tin hay không trong vòng 10 phút, ngươi thì sẽ xảy ra chuyện. Như quả không ngoài sự tình đâu. Tô Huyền cười hỏi lão đầu. Cái kia hai ta thì đánh cược một lần đi, đánh bạc 100 khối tiền. Lão đầu một bộ hết lòng tin theo dáng vẻ, móc ra 100 khối tiền, bỏ vào trước mặt khối kia bày lên. Cũng được. Tô Huyền cũng móc ra 100 khối tiền, bỏ vào bày lên. Dù sao hắn là mở đi đi, coi như là tại lão đầu nơi này cho hết thời gian chờ đơn đặt hàng. Ẩm. Lão đầu cầm lấy một cái bát, đem hai người tiền để lại, rất có mua định rời tay ý vị. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đám mây trên trời chậm rãi phiêu động. Một phút trôi qua. Tô Huyền một chút việc đều không có. Hai phút trôi qua. Tô Huyền vẫn không có việc gì. Đợi đến phút thứ năm thời điểm, lão đầu trả lại Tô Huyền muốn chai nước uống, nói hiện tại người đều không tin hắn cái này, hắn kiếm tiền càng ngày càng ít, bình thường liền chai nước đều không nỡ mua. Sau đó, tại nhanh đến 10 phút đồng hồ thời điểm, quả nhiên có chuyện phát sinh. Soái ca, ngươi tốt ta. Một cái nhuộm tóc đỏ tiểu thái muội, cưới một chiếc xe gắn máy, ngừng đến ven đường. Nàng mặc lấy bó chặt quần da, dùng chân dài bám lấy mặt đất, hướng về phía Tô Huyền dương lên cái cằm, ngươi đang tính nhân duyên sao? Tô Huyền nhìn liếc một chút nhan trị coi như không tệ tiểu thái muội, cười nói, không có, cũng là ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Tiểu thái muội xuống xe, ngồi xổm Tô Huyền bên người, hướng về phía Tô Huyền vườn tay nhỏ, xoái ca, có cái bật lửa sao? Không có. Tô Huyền bình thường không hút thuốc lá. Không thể nào. Tiểu thái muội trừng lớn vẽ lấy yên huân trang hai mắt, rất là ngạc nhiên nói, ngươi không mang cái bật lửa là làm sao nhen nhóm lòng ta? A. Tô Huyền lập tức cười. Cái này chọc người thói quen quả thực chính là cho tiểu thái muội chế tạo riêng, khiến người ta khó lòng phòng bị a. Soái ca, ngươi xem ta xe gắn máy huyễn khốc không? Tiểu thái muội rất là như quen thuộc khoác lên Tô Huyền cánh tay, sau đó đem Tô Huyền hướng trên xe gắn máy kéo, đi, ta dẫn ngươi đi hóng gió một chút, ngươi có thể ôm ở của ta eo. Lao đầu nhìn thấy tình cảnh này, nhếch miệng lên một vệt quỷ dị mỉm cười. Chương 263, ta giới thiệu cho ngươi một cái khách hàng. Soái ca, ngồi xe gắn máy chơi rất vui. Ngươi không muốn như thế kháng cự mà. Tiểu thái muội dùng sức kéo lôi kéo Tô Huyền, muốn cưới mổ tỏ mang Tô Huyền đi hóng mát, làm cho Tô Huyền lúng túng không thôi. Bất quá ngay tại rằng có không xong thời điểm, tiểu thái muội đột nhiên điện thoại tới, là bạn trai nàng đánh tới, hàn huyên hai câu, tiểu thái muội thì nỗ lấy cái miệng nhỏ nhắn rất không vui đi. Soái ca, ngươi chờ ở chỗ này một chút ta a, ta chẳng mấy chốc sẽ về tới tìm ngươi. Lúc gần đi, tiểu thái muội còn lưu luyến không rời cho Tô Huyền lưu lại một câu. Mà đi qua phen này dày vo. Tô Huyền cùng lão đầu 10 phút đồng hồ đổ ước cũng đã qua. Người thua. Tô Huyền lần nữa ngồi xổm lão đầu trước gian hàng, thân thủ đi lấy cái kia 200 khối tiền, lại là lập tức trợn tròn mắt. Tiền đã không thấy. Là ngươi thua. Lão đầu sờ lên cằm phía trên râu bạc trắng, cười tủm tỉm nói, ngươi vừa mới ra chuyện. Vậy cũng kêu lên sự tình. Tô Huyền trừng trừng mắt. Đúng. Lão đầu một mặt nghiêm trang nói, vận đào hoa cũng là vận rủi một loại thể hiện, hạnh người trong sạch chỉ là tiểu cô nương, nếu là một cái cao lớn thu kịch lao nương môn, ngươi hôm nay khẳng định liền xong rồi. Ngươi nói còn thật có đạo lý. Tô Huyền biết mình bị hố, đứng người lên muốn đi. Chấm đã. Lão đầu lại là rất có chức nghiệp tố dưỡng nói, ta sẽ không trắng thắng ngươi cái kia 100 đồng tiền, ta sẽ đem trên người ngươi vận rủi rời đi. Quên đi thôi. Tô Huyền khoát tay áo, trực tiếp chui vào xe của mình bên trong. Sau đó, hắn thông qua kính chắn gió, thấy được ly kỳ một màn. Lão đầu móc ra cái kia 100 khối tiền, một lần nữa phóng tới quầy hàng phía trên, sau đó hai đầu gối quỳ xuống đất, miệng lẩm bẩm, vài giây sau, lão đầu ngẩng đầu, hướng về phía hắn cười cười, làm một cái ok thủ thế. Thần thần đạo đạo. Tô Huyền đoán thầm một câu, sau đó xe khởi động chiếc muốn rời khỏi, lại phát hiện một chuyện bất khả tư nghị. Cổ của hắn đột nhiên thẳng. Đúng thế. Tại không có đi qua bất luận cái gì trị liệu tình huống dưới, hắn sai lệch gần nửa ngày cổ đột nhiên thì thẳng. Hắn lại ngưng mắt đi xem lão đầu. Cũng không phải lão đầu có phải hay không ngụy trang, cổ chậm rãi biến sai lệch. Đi thôi đi thôi. Lão đầu kia không để ý chút nào, hướng về phía Tô Huyền khoát tay áo, sau đó lại đột nhiên nhớ tới cái gì đến, nghiêng cổ đi đến Tô Huyền ngoài cửa sổ xe, đem chính mình danh thiếp kín đáo đưa cho Tô Huyền, nói ra, về sau ngươi có chuyện gì, nhớ đến tìm ta. Nói xong, lão đầu an vị về quầy hàng ngồi nghiêm chỉnh. Nhưng chờ Tô Huyền lái xe vừa đi, lão đầu trên mặt thì tách ra một tia kỳ quái nụ cười, bắt đầu nhìn chung quanh lên. Mấy phút đồng hồ sau, một cái trung niên phụ nữ đi ngang qua hắn quầy hàng. Khu khu. Lão đầu hướng về phía phụ nữ kia ho hai tiếng, nói ra, muội muội, tâm sự không, nhìn xem tướng tay cũng tốt à. Ra mà không đứng đắn. Phụ nữ chừng lão đầu liếc một chút liền đi. Không đúng. Lão đầu sờ lên đầu, tự nhủ, ta đã đem trên người tiểu tử kia vận đào hoa chuyển rời đến trên người ta à. Nữ nhân vừa nhìn thấy ta khẳng định sẽ quấn lấy ta không thả, làm sao không có hiệu quả đâu. Hắn vừa mới lại là quỳ xuống đất lại là nói lẩm bẩm, cũng là muốn đem Tô Huyền trên người vận đào hoa chuyển rời đến trên người hắn. Hắn ở góa vài chục năm, rất cần góp nhặt chút vận đào hoa phong phú một chút người già sinh hoạt. Nhưng hắn từ nơi nào biết, nếu như Tô Huyền trên thân thật có vận rủi, cũng tuyệt không phải vận đào hoa, mà chính là cùng Truy Long Sơn ly kỳ sự kiện thoát không được quan hệ. Đột nhiên, một trận gió mạnh đột nhiên thổi qua lão đầu quầy hàng, đem quầy hàng phía trên khối kia bố thổi tới nơi xa. Lão đầu vội vàng đứng người lên đuổi theo khối kia bố. Cũng không có chạy hai bộ. Ven đường cây cột điện phía trên một chương biển quảng cáo một trận lay động, rớt xuống. Âm một tiếng. Biển quảng cáo không nghiêng không lệch đập vào lão đầu trên đầu. Ai u. Lão đầu kêu thảm một tiếng, trận trắng mắt thì té xỉu. Sau đó có người đi đường tới, giúp lão đầu kêu xe cứu hộ. Triệu Tổng, chuyện gì? Tô Huyền rời đi lão đầu quầy hàng về sau, thì nhận được Hoa Thiên Công nghiệp nặng Triệu Nguyên Tư điện thoại. Lão bản, Truy Long Sơn sự tình. Ta vẫn không có điều tra rõ ràng. Triệu Nguyên Tư trầm giọng nói, ta tìm mấy cái địa chất chuyên gia muốn để bọn hắn đi trong đường hầm tra xét một chút, kết quả bọn hắn ai cũng không dám đi. Vậy ngươi vì cái gì gọi điện thoại cho ta? Tô Huyền nhíu mày. Cái kia. Triệu Nguyên Tư bỗng nhiên nói, ta muốn hướng ngài từ trước, ta tìm đại sư giúp ta xem. Đại sư nói ta lại tại Hoa Thiên Công nghiệp nặng tiếp tục chờ đợi, trên người khí vận liền sẽ suy kiệt, không chừng ngày nào thì xảy ra ngoài ý muốn chết rồi. Người là chăm chú. Tô Huyền hỏi. Tại chính mình tất cả trong công ty, Triệu Nguyên Tư vẫn là thứ nhất chủ động hướng hắn từ trước, mà lại Hoa Thiên Công nghiệp nặng cũng không phải tiểu xí nghiệp, là cái không hơn không kém đại công ty, vì một kiện nguyên nhân không biết ly kỳ sự kiện, cần thiết hay không. Chăm chú. Triệu Nguyên Tư nói ra, ta trên có già dưới có trẻ. Không muốn ngoại ý muốn tử vong, muốn chết cũng được tự nhiên chết giả. Triệu Nguyên Tư. Tô Huyền sắc mặt trầm xuống, nếu quả như thật muốn xảy ra ngoài ý muốn, cũng là ta cái này làm lão bản trước xảy ra ngoài ý muốn, căn bản không tới phiên ngươi một cái chức nghiệp quản lý kinh doanh người, ngươi nói ngươi sợ cái gì? Lão bản, ta thật sự có chút sợ a. Triệu Nguyên Tư khóc cầu đạo, ngươi thì thả ta đi đi. Cứ như vậy đi. Tô Huyền suy nghĩ một chút nói, ta đúng lúc cũng nhận biết một vị đại sư. Hắn có thể giúp người rời đi trên người vận rủi. Chờ ngươi tan ca ta liền đi công ty tiếp ngươi, cho ngươi đi nhìn một chút người đại sư kia tốt. Hắn đây coi như là trấn an kế sách. Hắn không muốn để cho Triệu Nguyên Tư cái này lão công nhân từ trước, nếu không chắc chắn sẽ đối Hoa Thiên Công nghiệp nặng nghiệp vụ sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Cái kia. Vậy được rồi. Triệu Nguyên Tư vậy mà tin là thật nói, ta ở công ty đợi ngài. Triệu Nguyên Tư còn không chịu được nghĩ, chắc không được ngươi một mực không sợ đâu. Nguyên lai ngươi vậy mà vụng trộm tìm người đem ngươi vận rủi chuyển đi. Buổi tối lúc 6 giờ, Tô Huyền thu công, đi tới Hoa Thiên Công nghiệp nặng dưới lầu, gọi điện thoại để Triệu Nguyên Tư ra tới tìm hắn. Lão bản, ngài thật là điệu thấp. Triệu Nguyên Tư ngồi xuống đến Tô Huyền trên xe, thì đối Tô Huyền nói, ta còn tưởng rằng ngài chí ít lái một xe BMW đút hoặc là lao vụ đây. Mở đi đi không dùng đến quá tốt xe. Tô Huyền nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó lái xe liền đi. Lão bản. Ngươi vậy mà mở đi đi. Triệu Nguyên Tư lại rất cảm thấy ngoài ý muốn. Mở ra chơi. Tô Huyền thuận miệng nói. Lão bản, ngài vị đại sư kia thu phí quý sao. Triệu Nguyên Tư đem một cái màu đen cặp công văn phóng tới trên đùi, lấy tay vô vỗ, ta chỉ dẫn theo 100.000 tiền, không biết có đủ hay không. Ngậy. Tô Huyền há to miệng, dở khóc dở cười nói, hẳn là đủ đi. Sau đó hắn liền lái xe, đi tới lúc trước gặp phải lão đầu kia vị trí. Lại phát hiện lao đầu đã không ở nơi đó bày quầy bán hàng. Kết thúc công việc còn quá sớm, thiên đều không có hát đây. Tô Huyền đành phải xuất ra lão đầu cho hắn tấm danh thiếp kia, dự A theo phía trên ấn dãy số đánh qua. Uy, vì nào A? Trong điện thoại truyền đến lao đầu thanh âm, nghe có chút hưu khí vô lực. Đại sư, là ta. Tô Huyền tại Triệu Nguyên Tư trước mặt ra trang ra một bộ bộ dáng rất chăm chú, nói ra, ta giới thiệu cho ngươi một cái khách hàng, hắn cũng muốn chuyển di trên người vận rủi. Ta không rảnh. Lao đầu lạnh như băng trả lời một câu. Điện thoại lập tức dập máy. Chương 264, lần này ta muốn thu phí 100.000. Lão bản, ngài tìm vị đại sư này tính khí thật lớn a. Thấy đối phương dập máy Tô Huyền điện thoại, Triệu Nguyên Tư nhịn không được nói. Là có chút đại sư tính khí. Tô Huyền cũng không biết lão đầu vì cái gì cúp máy điện thoại của hắn, lập tức lại đánh qua. Nhưng lão đầu thẳng tiếp không tiếp điện thoại. Chỉ có thể đi trong nhà hắn tìm hắn. Tô Huyền nhìn coi danh thiếp, phía trên không chỉ có lão đầu tên, còn có địa chỉ, liền đánh mở hướng dẫn, trực tiếp hướng lão đầu trong nhà đi. Triệu Nguyên Tư biểu hiện được rất có kiên nhẫn. Lão đầu càng lạnh nhạt hơn đối đãi Tô Huyền, sự kiên nhẫn của hắn lại càng lớn. Bởi vì chân đại sư há có thể nói gặp liền gặp. Hắn còn lo lắng cho mình mang tiền có chút ít. Hơn 40 phân chia về sau. Tô Huyền xe chạy tới một mảnh cũ nát thành trong thôn. Thôn này khoảng cách trung tâm thành phố đã rất xa. Không ít nhà lên đều viết đoán chữ. Biểu thị nơi này đem về đi ra một nhóm lớn bạo phú ông. Chu Hưng học đại sư có ở nhà không? Đi vào một chỗ ngoài cửa viện. Tô Huyền hướng về phía cửa lớn hô. Trên danh thiếp lão đầu tên thì kêu Chu Hưng học. Có thể qua thật lâu cũng không ai lên tiếng. Đông đông đông. Tô Huyền đành phải giơ tay lên một mực gõ cửa. Kẹt kẹt. Một lát sau cửa mở, trong khe cửa lộ ra một cái quấn lấy một vòng lụa trắng vải đầu đến. Đối Tô Huyền nói, ngươi khác quấn lấy ta hiện tại không tiện tiếp đãi ngươi. Chu đại sư, ngươi không phải nói để ta có việc tìm ngươi sao? Tô Huyền lấy tay đứng vững cửa, đối Chu Hưng học nói y. Đồng thời hắn còn nhịn không được buồn bực, Chu lão đầu trên đầu làm sao quấn băng gạc rồi. Chán ở dê lẽ lại bị người đánh. Vẫn là nói Chu lão đầu thật đem trên người hắn ách vận chuyển tới hắn trên người mình, xảy ra ngoài ý muốn. Nếu như là cái sau. Vậy coi như rất nhiều nói. Ngươi qua mấy ngày lại đến đi. Chu Hưng học lạnh mặt nói. Hắn không có ý tứ đem không muốn gặp Tô Huyền chân thực nguyên nhân nói ra. Hắn coi là theo Tô Huyền trên thân chuyển tới là vận đào hoa, lại không nghĩ rằng là vận rủi, đầu của hắn bị cái kêu biển quảng cáo nện đến thật thê thảm a. Hắn tại bệnh viện thanh tỉnh sau thì âm thầm thề, về sau tuyệt đối không thấy Tô Huyền. Còn chưa đủ mất mặt. Đại sư, còn mời ngài xuất thủ tương trợ. Triệu Nguyên Tư rất thông nhân tình thế thái đem cặp công văn mở ra, lộ ra nhét ở bên trong một sấp chồng tiền. Chu Hưng học một nhìn, mắt thần lập tức sáng lên, một vệt nhiệt tình nụ cười lập tức trên mặt của hắn nở rộ. Mau mời tiến. Chu Hưng học đem cửa triệt để mở ra, làm một cái thủ hiệu mời, cái này khiến Tô Huyền nhịn không được mở rộng tầm mắt, sau đó hắn cùng Triệu Nguyên Tư cùng đi tiến vào Chu Hưng học nhà sân nhỏ. Go. Trong sân có một đầu bẩn thỉu kha nên chó, nhìn đến Tô Huyền cùng Triệu Nguyên Tư tới, có chút qua loa kêu một tiếng, liền không lại phản ứng hai người. Ngoại trừ chó bên ngoài, còn có mấy cái tinh thần hệ vải ngốc lớn. Chu Hưng học nhà ở rất đơn sơ, là mấy cái nhà trệt. Xin mời vào trong nhà ngồi đi. Chu Hưng học lập tức đem Tô Huyền cùng Triệu Nguyên Tư mời vào phòng. Trong phòng tản ra một cô múc meo vị đạo, mặt đất còn tán loạn lấy ném lấy một số viên giấy. Không cần. Gặp Chu Hưng học muốn cho bọn hắn rót nước uống, Tô Huyền nói ngay vào điểm chính, Chu đại sư, ta vị bằng hữu này giống như cũng vận rủi quân thân, muốn không ngươi giúp hắn nhìn xem. Làm phiên đại sư. Triệu Nguyên Tư tranh thủ thời gian xê dịch chân, đi tới Chu Hưng học trước mặt. Ngươi đầu tiên chơi chút đa. Chu Hưng học đầu tiên là liếc mắt nhìn Triệu Nguyên Tư mặt, sau đó hướng Tô Huyền đưa một ánh mắt, nói ra, ta muốn cùng ngươi đơn độc trò chuyện hai câu. Tốt ta. Tô Huyền theo Chu Hưng học đi tới bùng trong. Tiểu ca, còn chưa thỉnh giáo ngươi tên họ là gì? Chu Hưng học nói y. Họ Tô, tên một cái chữ Huyền. Tô Huyền nói y. Hả, tên rất hay. Chu Hưng học nói, Tô tiểu ca, có chuyện ta muốn nói với ngươi. Ngươi cứ việc nói. Tô Huyền nói y. Ngươi bằng hữu trong bọc trang là 100.000 tiền A. Chu Hưng học hạ giọng nói. Không kém bao nhiêu đâu. Tô Huyền nhẹ gật đầu. Lần này ta muốn thu phí 100.000. Chu Hưng học nói y. Chu lão ca, ngươi không thể ngồi lên giá A. Tô Huyền nói, ngươi lúc đó thế nhưng là chỉ lấy ta 100 khối đâu. Ngậy. Chu Hưng học khỏe miệng giật một cái, mẹ nó, lão tử thu ngươi 100 khối thua thiệt lớn biết không? Lập tức hắn một mặt nghiêm túc nói, trước khác nay khác, ta phát hiện trên người hắn vận rủi so ngươi còn nghiêm trọng, sẽ chết người đấy loại kia, tự nhiên thu phí muốn đắt một chút, dù sao cũng là một cái mạng đâu. Thật sự có nghiêm trọng như vậy. Nghiêm trọng vô cùng. Cái kia đầu của ngươi là chuyện gì xảy ra? Tô Huyền rốt cục hỏi chính mình muốn hỏi vấn đề, là bởi vì chuyển đi ta vận rủi. Cái này ngươi thì chớ để ý. Chu Hưng học nói, dù sao hắn liền phải 100.000. Cái kia nhìn ngươi bản sự đi. Tô Huyền nhún vai, dù sao cũng không phải ta trả cho ngươi tiền. Tốt. Chu Hưng Học đi ra buồng trong, đứng ở Triệu Nguyên Tư trước mặt, sờ lên trên cằm râu trắng, cao thâm khó lường nói, ngươi may mắn là gặp phải ta, bằng không ngươi tuyệt đối sống không qua tối nay. Triệu Nguyên Tư nghe xong thì đánh run một cái, vội vàng nói, còn mời đại sư lập tức giúp ta tiêu thai giải nạn. Tô Huyền ở bên gặp nhịn không được chỉ muốn vui, vẫn là ban ngày thói quen cũ a. Hắn cũng không nói gì, chỉ cần Chu Hưng Học có thể hù dọa Triệu Nguyên Tư, để hắn không nghĩ nữa từ trước, cái này 100.000 tiền hắn giúp Triệu Nguyên Tư ra đều được, 100.000 tiền vãn hồi một cái kinh nghiệm lão lũy hệ nở công ty giám đốc điều hành, đáng giá. Đầu tiên nói trước, ta thu phí có thể là rất cao. Chu Hưng Học nói ra, chỉ cần có thể để cho ta bình an vô sự, tiền không là vấn đề. Triệu Nguyên Tư thống khoái nói y. Rất tốt. Chu Hưng Học hài lòng nhẹ gật đầu, vậy chúng ta bắt đầu đi. Nói xong, Chu Hưng Học thì mặc danh kỳ diệu đi ra phòng, trở lại lúc, trong tay thì thêm một cái ngỗng lớn. Hắn đem ngỗng lớn hướng Triệu Nguyên Tư trước mặt ném một cái, nói ra, ta sẽ đem trên người ngươi ách vận chuyển tới cái này ngỗng lớn trên thân, có thể bảo vệ cho ngươi bình an không có chuyện gì. Thật tốt. Triệu Nguyên Tư liên tục không ngừng gật đầu. Tô Huyền lại là bỗng nhiên cái trán rịn ra mồ hôi lạnh. Bởi vì hắn vừa mới tiến trong phòng thời điểm, nhìn đến trong phòng góc tường cũng có một cái ngỗng lớn, lại là chết. Chẳng lẽ Chu Hưng Học lại đem trên người hắn ách vận chuyển tới ngỗng lớn trên thân, ngỗng lớn sau đó liền chết. Tiếp đó, Chu Hưng Học cầm phấn viết tại Chu Hưng Học bên người vẽ một vòng tròn, vòng bên cạnh còn họa không ít xem không hiểu hoa văn. Phù phù. Chu Hưng Học đột nhiên quỳ trên mặt đất, một cái tay bắt lấy Triệu Nguyên Tư tay, một cái tay bắt lấy cái kia ngỗng lớn cổ, sau đó trong miệng nói lẩm bẩm. Nếu như nói đây là một cái nghi thức lời nói, có thể so sánh Tô Huyền lần kia chính thức nhiều. Lần này ta không phải đem vận rủi trực tiếp chuyển tới ta trên người mình, mà chính là chuyển đến cái này ngỗng trên thân. Chu Hưng Học sợ Tô Huyền nói thêm cái gì, vội vàng giải thích nói, loại này lần thứ hai chuyển kiếp tương đối khó làm. Thời gian từng giờ trôi qua. 5-6 phút sau, Chu Hưng Học buông lỏng ra Triệu Nguyên Tư tay. Có phải hay không tốt, đại sư? Triệu Nguyên Tư đỡ lên Chu Hưng Học hỏi. Có được hay không chính ngươi cần phải có cảm giác ra? Chu Hưng Học hỏi ngược lại. Ta. Triệu Nguyên Tư run run người, nói ra, ta cảm giác thân thể của ta giống như biến nhẹ một chút, trước đó tựa như là mặc một bộ cẩn trọng áo đông, hiện tại áo đông giống như đã không có. Cũng chính là tại hắn lúc nói chuyện. Dị biến đột phát. Chương 265, nhanh cứu ngông lớn. Go go. Làm Chu lão đầu vừa mới cho Triệu Nguyên Tư chuyển di hết vận rủi thời điểm. Lúc trước đầu kia khan đền chó đột nhiên hướng vào phòng, sủa inh ỏi bên trong, cắn cái kia ngỗng lớn cổ, lại xoạt xoạt xoạt chạy ra ngoài. Không tốt. Chu lão đầu kinh hô một tiếng, đối Triệu Nguyên Tư nói, cái kia ngỗng là vận rủi vật dẫn, nếu như nó chết rồi, vận rủi sẽ trở lại bản thể, cũng chính là trở lại trên người của ngươi, chúng ta thì toi công bận rộn một trận. Lời còn chưa dứt, Chu lão đầu thì lao ra cứu ngỗng lớn đi. Tô Huyền cùng Triệu Nguyên Tư cũng tranh thủ thời gian chạy ra ngoài. Nhưng khi bọn hắn chạy đến trong sân thời điểm, liền thấy cái kia ngỗng lớn bị khan nền chó kéo tới góc tường, cổ máu tươi như cực, đã chết. Cuộc cuộc. Khan nền chó liếm liếm huyết, bắt đầu hưởng dụng mỹ thực. Mà Triệu Nguyên Tư lại cảm giác mình trên thân tựa như là một lần nữa mặc vào một kiện áo đông, có chút trở nên nặng nề. Đại sư, ngươi làm sao không buộc lại chó của ngươi a? Triệu Nguyên Tư vẻ mặt cầu xin đối Chu lão đầu nói y. Ta con chó này bình thường rất dịu dàng ngoan ngoãn. Chu lão đầu giải thích nói. Nó nhất định là phát giác được cái kia ngỗng lớn trên thân vận rủi quá nồng mới cắn chết nó. Vậy làm sao bây giờ? Triệu Nguyên Tư nói, muốn không một lần nữa chảo một cái ngỗng làm. Cũng chỉ có thể như thế. Chu lão đầu nhẹ gật đầu, thì lại từ trong sân bắt một cái ngỗng, sau đó đối Triệu Nguyên Tư nói, ngươi được nhiều cho ta một cái ngỗng tiền, ta đem ngỗng dưỡng lớn như vậy thật không dễ dàng. Cái này không có vấn đề. Triệu Nguyên Tư khỏe miệng giật một cái, vị này Chu đại sư có chút tính toán chi ly đây. Sau đó, Chu lão đầu liền dẫn Triệu Nguyên Tư vào phòng. Nhưng lần này lại xuất hiện chút ngoài ý muốn. Các cạc. Làm Chu lão đầu vừa mới kết thúc chuyển di vận rủi nghi thức về sau, cái thứ hai ngỗng đột nhiên há mồm kêu hai tiếng, dậm chân thì nằm trên mặt đất không động, chết. Chuyện gì xảy ra a? Triệu Nguyên Tư lại cảm thấy thân thể trở nên nặng nề. Ai? Chu lão đầu trầm giọng thở dài nói, trên người ngươi vận rủi quá nặng đi, ép tới cái này ngỗng không chịu nổi, có thể là phạm bệnh tim. Cái này, Triệu Nguyên Tư trừng trừng mắt, ngỗng còn phạm bệnh tim đâu. Chu lão đầu giải thích vẫn rất suy nghĩ khác người. Đồng thời hắn lại càng thêm sợ hãi lên, thúc giục Chu lão đầu tranh thủ thời gian lại nghĩ một chút biện pháp. Biện pháp có là có, cũng là không quá phúc hậu. Chu lão đầu đi chép miệng đi chật lưỡi nói, người là vạn vật chi linh, biện pháp tốt nhất không ai qua được đem trên người ngươi ách vận chuyển tới trên thân người khác. Thế nhưng là ai chịu tiếp nhận trên người ta vận rủi a? Triệu Nguyên Tư khổ não nói, ngươi không là rất có tiền mà. Chu lão đầu liếc nhìn mặc lấy thể diện Triệu Nguyên Tư, trọng kim phía dưới tất có dũng phu, không lo tìm không thấy người. Thế nhưng là, Triệu Nguyên Tư ha to miệng, vạn nhất người khác tiếp nhận trên người ta vận rủi chết làm sao bây giờ? Cái này xác thực rất không tử tế a. Ngươi lại suy nghĩ thật kỹ cân nhở ở cờ đi. Chu lão đầu tại bàn trà bên cạnh ngồi xuống, rót cho mình chén nước. Sắc mặt của hắn đã kinh biến đến mức trắng xám, hiển nhiên liên tục hai lần chuyển kiếp đối với hắn là có áp lực. A, lão bản của ta đâu? Lúc này thời điểm Triệu Nguyên Tư mới phát hiện, Tô Huyền không có trong phòng. Chẳng lẽ Tô Huyền chờ đến phát chán, chính mình đi rồi. Triệu Nguyên Tư lập tức đi tới trong sân, lại kinh ngạc phát hiện một kiện kỳ quái sự tình. Tô Huyền chính ngồi xổm ở thật cao đầu tường, chuyên chú nhìn ngoài tường, giống như ngoài tường có rất tốt đồ chơi giống như. Đang lúc hắn muốn mở miệng hỏi một chút Tô Huyền đang làm gì thời điểm, lại là nhìn đến Tô Huyền quay đầu, đem ngón trỏ đặt ở bên miệng, im ắng hướng hắn làm một cái im lặng thủ thế. Tô Huyền đến cùng đang làm cái gì? Thời gian một chút hướng phía trước quay lại một số. Làm Triệu Nguyên Tư cùng Chu lão đầu tiến hành lần thứ hai chuyển kiếp thời điểm, Tô Huyền cũng vốn định đứng ngoài quan sát, thế nhưng là hắn lại đột nhiên thấy được một vị lão bằng hữu cái kia đạo áo đỏ bóng người. Tại cảnh ban đêm bao phủ xuống, áo đỏ bóng người duyên dáng yêu kiều đứng tại đầu tường, đối với hắn lộ ra một vẻ tuyệt thế vô song mỹ lệ mỉm cười. "Ngươi?" Đang lúc Tô Huyền muốn mở miệng hỏi nàng vì cái gì lại xuất hiện lúc, nàng lại hướng về phía hắn lắc đầu, sau đó chỉ ngoài tường, sau đó thì biến mất không còn tăm hơi. Hẳn là có biến. Tô Huyền rón rén hướng chân tường đi đến. Lần trước tại rạp chiếu phim thời điểm, cũng là áo đỏ bóng người bỗng nhiên xuất hiện, thân thủ chỉ ra hai cái muốn tìm hắn để gây sự người. Tô Huyền suy đoán lần này cũng là như thế. Mà lần này, là ai muốn tìm hắn để gây sự đâu? Đi đến chân tường, Tô Huyền hít sâu một hơi, thả người nhảy lên, lấy tay đào ở tường xuôi theo, phảng phất là một cái linh xảo viên hầu mở dạng, lặng yên không tiếng động bò lên trên tường, hướng ngoài tường nhìn lại. Sau đó, nét mặt của hắn thì kỳ quái. Hắn nhìn đến có hai người ngồi xổm ở bên ngoài góc tường, ngay tại châu đầu ghé thai nói cái gì đó. Chính là buổi sáng bán hắn linh đăng người. Sau đó hắn nín thở lắng nghe được một đoạn trò chuyện. Triệu sư huynh, ở chỗ này động thủ cũng có thể đi. Cái này bên trong khẳng định có thể, chúng ta trước làm một chút chuẩn bị, sau đó lặng lẽ leo tường đi vào, giết họ Tô một trở tay không kịp, đương nhiên tất cả nhìn thấy người của chúng ta đều phải chết. Tốt, ta thì dùng ta độc cóc hút khô họ Tô huyết. Trên người ta 10 đầu độc bò cạp cũng nên mở một chút ăn mặn. Sư huynh, nhớ đến thu hồi ngươi linh đan. Cái này khẳng định quên không được. Hai người này chính là Triệu Linh cùng Ngụy Hào Kiệt, bọn họ ban ngày không tìm được hướng Tô Huyền cơ hội hạ thủ, bởi vì Tô Huyền một mực lái xe tại trên đường cái đi dạo, hiện tại rốt cục bị bọn họ tìm tới cơ hội, hiện tại có thể nói là Nguyệt Hắc Phong cao sát nhân dạng. Hai người này cũng là địch Đức Phong đồng bọn A. Nghe hai người trò chuyện, lại là độc cóc lại là bò cạp, Tô Huyền lập tức đoán được hai người lai lịch, lại kết luận hai người này cũng là hàng đầu sư. Tô Huyền cũng có chút nghĩ mà sợ, may mắn áo đỏ bóng người sớm hướng hắn cảnh báo. Bằng không bị hai cái này hàng đầu sư đánh lén, hắn đại khái dẫn thì nguy hiểm, hàng đầu sư thủ đoạn quả thực khiến người ta khó lòng phòng bị, không phải cái gì thủ đoạn quang minh chính đại, mà hắn một nguy hiểm, Triệu Nguyên Tư cùng Chu lao đầu khẳng định cũng mất mạng. Sư huynh, chúng ta động thủ. Động thủ đi. Leo tường đi qua. Ừm. Leo tường còn ổn thỏa một số. Ngươi lớn tuổi, dẫm lên trên thân thể của ta tốt. Được, tối nay ta mời ngươi lại đi tìm muội muội chơi. Ha ha, đà tạ sư huynh. Bên ngoài tường, Triệu Linh cùng Ngụy Hào Kiệt căn bản không có phát giác được Tô Huyền ngay tại đầu tường giám thị lấy bọn họ, trẻ tuổi một chút Ngụy Hào Kiệt ngồi xuống thân thể, Triệu Linh thì dẫm lên Ngụy Hào Kiệt vai trèo tường. Nô! Cũng chính là đang bỏ tường thời điểm, Triệu Linh ngẩng đầu đi lên nhìn một cái, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn bất ngờ nhìn thấy, hắn hết sức tìm kiếm Tô Huyền, ngay tại đầu tường đứng đấy, chính cười híp mắt nhìn hắn, trong tay còn cầm lấy một cục gạch. Cục gạch ở đâu ra? Là Tô Huyền theo đầu tường keo kiệt xuống. Người tốt ta. Tô Huyền bỗng nhiên đem cục gạch hướng Triệu Linh trên đầu vỗ xuống đi. Ầm một tiếng. Triệu Linh thực sự bị cục gạch đập tới sát mặt, biểu lấy máu mũi, ngã xoạch xuống. Siêu. Đồng thời Tô Huyền lại keo kiệt xuống một miếng cục gạch, hướng ngồi xổm ở bên tường Ngụy Hào Kiệt đập tới. Chương 266, hắn làm sao cay a thích cướp người đồ vật nha. Làm cản. Ngụy Hào Kiệt đã kịp phản ứng, lập tức đẩy vách tường, mượn lực hướng về sau nhanh chóng tối lui, tránh thoát Tô Huyền đập tới cục gạch, đồng thời thân thủ móc hướng về phía ngực mình. Hắn muốn đem của mình độc cóc móc ra hạ độc chết Tô Huyền. Hắn độc cóc cùng phổ thông độc cóc khác biệt, da thịt không có độc, lại là đầu lưỡi có kịch độc, cho dù là sắt thép, bị độc cóc đầu lưỡi liếm truy cập, cũng sẽ bị ăn mòn rơi. Nhưng hắn nghiêm trọng đánh giá thấp Tô Huyền tốc độ. Tô Huyền nhất kích không trúng về sau, lập tức theo đầu tường nhảy đến Ngụy Hào Kiệt trước mặt, duỗi tay nắm lấy Ngụy Hào Kiệt cổ tay, sau đó tới một cái ném qua vai. Siêu. Ngụy Hào Kiệt lăng không bay lên, trung điệp đụng vào tường, mà phía sau hướng xuống, cắm trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Hoa hoa. Một cái màu đen cao y túi rơi vào Ngụy Hào Kiệt bên cạnh, có thanh âm cổ quái từ bên trong phát ra. Hàng đầu sư am hiểu sử dụng độc vật, Tô Huyền không dám đụng cái kia cao y túi, trực tiếp kéo lấy Ngụy Hào Kiệt cùng Triệu Linh, lôi vào Chu lão đầu nhà sân nhỏ. "Lão bản, đây là có chuyện gì?" Triệu Nguyên Tư đứng ở trong sân, nhìn đến Tô Huyền kéo lấy hai người trở về, nhịn không được hỏi thăm Tô Huyền. Vừa mới một màn kia nói đến rất dài, lại là tại thoáng qua ở giữa phát sinh, tại Triệu Nguyên Tư trong mắt, Tô Huyền chỉ là mất đi một cục gạch, sau đó theo trên tường nhảy xuống, thì kéo lấy hai người trở về. "Kẻ thù." Tô Huyền lời ít mà ý nhiều nói hai chữ. Triệu Nguyên Tư nghe xong thì đã hiểu, giống Tô Huyền dạng này người mang cự phú người, kẻ thù khẳng định không ít, cái này cùng nhất tướng công thành vạn cốt khô đạo lý không sai biệt lắm, mỗi một cái người giàu có đều là dẫm lên rất nhiều người thi thể đi đến nhân sinh đỉnh phong. Đồng thời hắn còn suy đoán Tô Huyền khẳng định luyện qua công phu, liền xem như không có luyện qua công phu cũng khẳng định thường xuyên tập thể dục. Nếu đổi lại là hắn, cho dù là đánh lén, đoán chừng cũng không có cách nào lập tức giải quyết hai người. "Lão bản, cái thứ hai ngông cũng đã chết, Chu đại sư nói ngông không chịu nổi trên người ta vận rủi." Triệu Nguyên Tư nhìn cái kia hai cái bị Tô Huyền bắt được người, không khỏi có ý nghĩ, ngài thù này nhà có thể hay không mượn ta một cái sử dụng. Hai người này không phải liền là đến đưa kinh nghiệm mà. "Không có vấn đề." Tô Huyền nhẹ gật đầu, nói ra, vừa vặn ta cũng cần lại chuyển di một chút vận rủi. Trước đây ở trong nhà cùng Chu lão đầu lúc nói chuyện, hắn thấy được một con ngông chết. Suy đoán Chu lão đầu lại đem trên người hắn vận rủi chuyển rời đến cái kia ngỗng trên thân, cái kia ngỗng bởi vậy mới chết. Mà Chu lão đầu vừa mới cũng đã nói, ngỗng vừa chết, vận rủi sẽ còn trở lại bản thể. Cho nên hắn còn cần tại chuyển một chút vận rủi. Tiếp đó, hắn cùng Triệu Nguyên Tư một người kéo lấy một cái, lôi vào Chu lão đầu phòng. "Các ngươi?" Chu lão đầu một nhìn Tô Huyền dắt lấy hai người trở về, giật mình kêu lên, "Các ngươi đây là từ bên ngoài bắt tới hai người?" "Không phải, không phải." Triệu Nguyên Tư tranh thủ thời gian giúp Tô Huyền giải thích, là có người muốn tìm ta Tô lão bản phiền phức, bị ta Tô lão bản làm xong. "Hả? Là cái dạng này a?" Chu lão đầu nhìn Tô Huyền liếc một chút, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, xem chừng cũng là không nghĩ tới Tô Huyền có thể bằng sức một mình giải quyết hai người. "Chu đại sư, hai người kia khẳng định phù hợp a?" Triệu Nguyên Tư lập tức nói. "Phù hợp, phù hợp." Chu lão đầu nhẹ gật đầu. Mà hậu Chu lão đầu giúp Triệu Nguyên Tư cùng Tô Huyền tiến hành chuyển kiếp nghi thức. Sau đó Triệu Nguyên Tư cũng đem cái kia 100.000 tiền cho Chu lão đầu, vui vẻ Chu lão đầu không khép lại được miệng, nhưng Chu lão đầu lại rất lòng tham hướng Tô Huyền đòi tiền, cái này khiến Tô Huyền rất không vui. "Lão Chu." Tô Huyền cũng không gọi Chu lão đầu đại sư, đưa tay đặt ở Chu lão đầu trên bờ vai, hạ giọng nói, "Lúc trước ta đã cho ngươi tiền, ngươi lại cho ta đòi tiền thì không thích hợp a. Ngươi đừng cho là ta không biết ngươi trong phòng cái kia chết ngỗng là chuyện gì xảy ra, ngươi muốn cho ta đem ngươi thu phí tiêu chuẩn nói ra." "Đưa nở dê, đưa nở dê." Chu lão đầu lập tức khoát tay áo, cũng hạ giọng nói thật, làm loại này chuyển kiếp sự tình sẽ hao phí ta dương thọ, muốn không ngươi một chút cho ta ý tứ một chút. Cho ta cái ngót nghét 1 vạn là được. Hắn cái này nói cũng đích thật là lời nói thật. Hắn lúc đó nghĩ lầm Tô Huyền trên người là vận đào hoa, cho nên mới chỉ lấy Tô Huyền 100 khối tiền. Nhưng nếu là biết Tô Huyền trên người là vận rủi, hắn chắc chắn sẽ muốn một cái giá cao. "Không được." Tô Huyền lắc đầu. "Đi trung tâm mua sắm mua thứ gì còn có phục vụ hậu mãi đâu, coi như vừa mới chuyển kiếp là ngươi phục vụ hậu mãi đi." "Cái này..." Chu lão đầu tội nghiệp nói, "thật không lại cho ta điểm a. Ta đều biết ngươi là một cái đại lão bản, khác nhỏ mọn như vậy a. Lần sau đi, lần sau nhất định." Tô Huyền lập tức ngồi xổm Triệu Linh cùng Ngụy Hào Kiệt bên cạnh, bắt đầu đào y phục của hai người. "Lão bản, ngươi đây là đang làm cái gì?" Triệu Nguyên Tư bu lại hiếu kỳ hỏi. "Tìm bà bối." Tô Huyền đem hai người thoát đến chỉ còn lại có quần lót, sau đó lắc một cái hai người y phục, rơi ra ngoài một ít gì đó. Có bình nhỏ, túi vải các loại kỳ kỳ quái quái đồ vật. Những vật kia một rơi ra đến, thì phát ra sàn sạt thanh âm, tựa như bên trong có vật sống. Trừ cái đó ra, còn có một bàn tay lớn lên tiểu cây sáo theo Ngụy Hào Kiệt trên thân rơi ra. Đáng chết! Cũng chính là vào lúc này, Ngụy Hào Kiệt đột nhiên tỉnh lại, ôm đồm cái kia cây sáo, phóng tới bên miệng thì thổi. Tí tách tích, tí tách tích. Sân nhỏ bên ngoài tường thì phát ra tiếng đáp lại. Hoa hoa hoa, hoa hoa hoa. Ngụy Hào Kiệt lại thổi, ngoài tường lại kêu. Nhưng cũng chỉ thế thôi, chuyện gì khác đều không phát sinh. Đừng chém gió nữa. Tô Huyền thân thủ nắm qua Ngụy Hào Kiệt trong tay cây sáo, cười hỏi, các ngươi đã tới bao nhiêu người? Thì chúng ta hai cái. Triệu Linh cũng thăm thẳm tỉnh lại, thay Ngụy Hào Kiệt làm trả lời. Sau đó hắn lại liếc mắt nhìn trên đất đồ vật, cùng Tô Huyền trong tay cây sáo, bắp thịt trên mặt thì có quáp. Tô Huyền đều ở cây bao lớn hào trạch, làm sao như thế thích đoạt người khác đồ vật ta? Buổi sáng đoạt hắn linh đang. Hiện tại càng là làm trầm trọng thêm, đem hai người họ trên thân tất cả mọi thứ đều cho đoạt. Hàng đầu sư không có đạo cụ, cùng người bình thường không có gì khác biệt. Tô Huyền. Triệu Linh gọi thẳng Tô Huyền tên, rất là biệt khuất nói, ngươi vừa mới là đánh lén chúng ta, thắng không anh hùng, ngươi có dám hay không đem hai ta thả, chúng ta quay đầu một lần nữa so tay một chút. Có thể. Để Triệu Linh không nghĩ tới chính là, Tô Huyền vậy mà thống khoái đáp ứng, còn cầm quần áo ném cho hai người bọn hắn cái, dặn dò, các ngươi nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình, cái kia ha ha cái kia uống một chút. Không có tiền có thể tìm ta mượn, vạn nhất cảm mạo nóng sốt, nhất định muốn nhớ đến đi xem thầy thuốc, gần nhất khí trời oi bức, cũng muốn uống nhiều nước nóng. Ngậy! Triệu Linh cùng Ngụy Hào Kiệt đều nghe choáng váng. Tô Huyền làm sao đối bọn hắn tốt như vậy a? Nghe đến bọn hắn cảm động đến đều muốn khóc. Triệu Nguyên Tư cùng Chu Lão Đầu ở một bên nghe lại là không nhìn nở được cờ cờ y, hai người bọn họ tự nhiên biết Tô Huyền vì cái gì nói như vậy, bởi vì vận rủi đã chuyển đến hắn trên thân hai người. Hai người bọn họ tốt nhất có thể kiên cường sống sót. Cũng chính là từ hôm nay muộn bắt đầu. Triệu Linh cùng Ngụy Hào Kiệt nên đón một loại khác người như vậy sinh. Chương 267, giới thiệu cho ngươi một cái khách hàng lớn. Ngươi, ngươi cũng là bảo trọng thân thể. Triệu Linh cùng Ngụy Hào Kiệt không ngăn nổi Tô Huyền thân mật căn dặn, khỏe miệng giật một cái. Bọn họ không biết mình đã vận rủi ra thân. Hai người bọn họ nỗ lực còn sống, vận rủi thì sẽ không tìm tới Tô Huyền cùng Triệu Nguyên Tư, nhưng hắn hai vừa chết. Kiếp vận liền sẽ một lần nữa trở lại Tô Huyền cùng Triệu Nguyên Tư trên thân. Ta đưa tiễn các ngươi. Chờ hai người mặc quần áo tử tế về sau, Tô Huyền tự mình đem hai người đưa đến ngoài cửa lớn, đến mức tịch thu được đồ vật, tự nhiên không cho hai người. Hoa hoa. Ngoài cửa cái kia độc cóc còn tại trong túi kêu, dường như đang kêu gọi chủ nhân của mình. Ngụy Hào Kiệt nghe xong, mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng đi kiếm cái kia chiếc túi to, nhưng là bị Tô Huyền trước một bước lấy vào tay bên trong. Tô Huyền lúc này thời điểm đã hiểu rõ, độc cóc là thụ cây sáo khống chế, mà cây sáo thì ở trong tay của hắn, không có cây sáo phát xuống mệnh lệnh công kích, độc cóc hẳn là sẽ không tùy tiện công kích người. Anh em, ngươi có thể hay không? Đem độc cóc trả lại cho ta. Ngụy Hào Kiệt xoa xoa đôi bàn tay, cầu khẩn Tô Huyền nói, độc cóc là ta từ nhỏ dưỡng đến lớn, có tình cảm, rời nó ta thì ngủ không được. Tô Huyền tất nhiên là không muốn đem độc cóc trả lại Ngụy Hào Kiệt, nói ra, ta cầm lấy chơi mấy ngày. Chơi chán sẽ trả lại cho ngươi. Chơi chán. Ngụy Hào Kiệt khỏe miệng lại kéo ra, sau đó cũng căn dặn Tô Huyền nói, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận một chút chơi, đừng cho chơi hỏng. À đúng, thân thể của nó là không có độc, chỉ là đầu lưỡi có độc, ngươi tuyệt đối đừng đụng đầu lưỡi của nó à. Hắn đây không phải hoàn toàn ở vào hảo tâm, tỉ như báo đáp Tô Huyền thả hắn cái gì. Hắn chỉ là sợ Tô Huyền bị độc cóc đến, trong cơn tức giận đem độc cóc giết chết. Biết. Tô Huyền quay người về tới Chu Lão Đầu trong nhà. Triệu Linh cùng Ngụy Hào Kiệt một mặt đàn ở dê cha tờ liếc nhau, cũng rời đi. Triệu Linh còn ném hạ thủ bên trong một cục gạch. Đúng thế. Hắn vừa mới là muốn đánh lén Tô Huyền, nhưng vừa nhìn thấy Tô Huyền tại đoạt độc cóc thời điểm, tốc độ kinh người như vậy, thì bỏ đi đánh lén suy nghĩ, khác đánh lén không thành, lại bị Tô Huyền đánh. Sư Minh, chúng ta còn đi tìm cô em gái kia sao? Không đi, tiền cũng bị tiểu tử kia lấy mất. Vậy chúng ta bây giờ trở về chỗ ở ngủ? Không. Đến đón lấy chúng ta đi cướp đoạt. Cướp tới tiền lại đi tìm cô em gái kia. Không phải, đi nhìn cái mũi của ta bị tiểu tử kia một cục gạch cho đập sập. Hai bóng người trên đường cô đơn đi tới, dần dần biến mất trong bóng đêm. Tô tiểu ca, cái kia hai cái rốt cuộc là ai? Tô Huyền vừa về tới phòng, Chu Lão Đầu liền hỏi Tô Huyền nói y. Hắn đã tra xét những cái kia bình bình lo lo, bên trong vậy mà đều là chút độc vật, nhất là có một cái bình bên trong lấy 10 cái tiểu hạt tử. Vừa thấy được ánh sáng, thì phát ra rất khiếp người tiếng quái khiếu. Hàng đầu sư, Tô Huyền ngồi tại trên một cái ghế, nói ra, ta đem bọn hắn một cái đồng bọn đánh thành người thực vật, bọn họ đi tới trả thù tới. A, trách không được đâu. Chu Lão Đầu giật mình thật to ngộ há to miệng, sau đó vẻ mặt tươi cười đối Tô Huyền nói, có thể hay không đưa hai ta con bọ cạp ngâm rượu uống? Tô Huyền phong khoáng nói, cầm đi. Đa tạ đa tạ. Chu lão đầu lấy ra một đôi đũa, theo bình bên trong kẹp đi hai con bọ cạp, bỏ vào một cái đựng đầy tiểu to lớn bình rượu bên trong. Bình rượu kia bên trong đã ngâm xả, cầu kỷ, nhân sâm những vật này. Bọ cạp một bỏ vào, trong bình tiểu thì mắt trần có thể thấy biến sâu nhan sắc. Đồ tốt đồ tốt. Chu lão đầu khen không dứt miệng. Chu lão ca, ngươi có muốn hay không lại kiếm một khoản tiền? Tô Huyền lập tức hỏi Chu lão đầu nói y. Đương nhiên muốn a. Chu lão đầu cho mình thả một chén nhỏ tiểu, nếm thử một miếng, nói ra, ngươi còn có khách hàng giới thiệu cho ta. Đúng thế. Tô Huyền nhẹ gật đầu, lần này thế nhưng là khách hàng lớn, giá cả bao ngươi hài lòng. Cái gì khách hàng? Chu lão đầu hiếu kỳ hỏi. Cái này khách hàng không phải người. Tô Huyền chậm rãi nói, mà chính là một ngọn núi, Truy Long Sơn. Truy Long Sơn. Chu lão đầu nghe xong, cầm lấy chén rượu tay thì run một cái, trầm giọng hỏi, Truy Long Sơn thông đạo là các ngươi đảo. Đúng thế. Tô Huyền cũng không giấu giếm, nói ra, cái này khách hàng ngươi có dám hay không tiếp. Đây cũng là hắn ở tại Chu lão đầu nhà không đi nguyên nhân. Dù sao Triệu Nguyên Tư cũng tìm không thấy người thích hợp giải quyết Truy Long Sơn sự tình, nói không chừng Chu lão đầu có thể giải quyết. Thông qua chuyển kiếp sự kiện này, hắn nhìn ra Chu lão đầu cảm thấy là một cái kỳ nhân. Mà chỉ có giải quyết Truy Long Sơn sự tình, đào thông đạo hạng mục mới có thể thuận lợi tiến hành, nếu không kỳ hạn công trình vừa đến, công ty của hắn trái với điều ước bồi thường tiền không nói, danh dự cũng sẽ chịu ảnh hưởng, sợ là lúc sau không ai còn dám cùng công ty của hắn hợp tác. Không dám. Chu lão đầu quả quyết lắc đầu, thậm chí còn nói thẳng, nếu như ta biết các ngươi trên thân vận rủi cùng Truy Long Sơn có liên lụy, ta chết cũng sẽ không để cho các ngươi tiến cửa nhà ta. Ngươi biết Truy Long Sơn là tình huống như thế nào? Triệu Nguyên Tư không chịu được hỏi. Không biết. Chu lão đầu lại lắc đầu, nhưng tiếp theo còn nói thêm, tại ta khi còn bé, luôn luôn nghe các trưởng bối giảng, Truy Long Sơn thật rơi qua rồng, ngọn núi kia là có long khí, thậm chí có thể nói ngọn núi kia cũng là một đầu long mạch, các ngươi tại Truy Long Sơn đào thông đạo, đào chính là long mạch, có thể không có chuyện mà. Nhưng ta nghĩ mãi mà không rõ, người đến tột cùng là làm sao chết ở bên trong. Triệu Nguyên Tư không hiểu ra sao nói, cái kia không thành con rồng kia còn sống, đem người nguyên một đám đều ăn. Cái này ai biết được. Chu lão đầu nhếch miệng, dù sao ta sẽ không nâng cùng chuyện của các ngươi. Một chỉ hệ u. Tô Huyền bỗng nhiên đứng người lên, đối Chu lão đầu nói ra, chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta giải quyết phiền phức, thì cho ngươi một chỉ hệ u khổ cực phí. Đang trên đường tới, Triệu Nguyên Tư nói cho hắn biết cái kia thông đạo là ước nguyên hạng mục. Không phải toàn bộ thông đạo hơn 100 triệu, mà chính là một cây số 100 triệu, phí tổn kinh người. So với cái này đến, một chỉ hệ u căn bản không tính là tiền. Thành giao. Chu lão đầu lập tức hai mắt sáng lên nói, vừa vặn ta gần nhất rất thanh nhàn, lại lấy không các ngươi hai cái bọ cạp, thì giúp các ngươi chuyện này đi. Triệu Nguyên Tư đều thấy choáng, ngươi không phải nói không lẫn vào sự kiện này sao? Làm sao lập tức ngay tại tiền tài trước mặt khuất phục? Mặt từ bỏ. Triệu Tổng. Tô Huyền ngược lại đối Triệu Nguyên Tư nói, ngày mai vất vả ngươi mang theo Chu lão ca đi Truy Long Sơn đi một chuyến. Tốt. Triệu Nguyên Tư nhẹ gật đầu. Lúc này thời điểm hắn cũng không nói từ trước chuyện. Vận rủi đều chuyển đi, còn từ cái gì trước? Chỉ cần Truy Long Sơn phiền phức một giải quyết, hạng mục đã làm xong, có rất nhiều tiền thưởng chờ lấy hắn đâu, từ trước nhiều ngốc ca. Lúc này thời gian đã không còn sớm. Tô Huyền thì cáo biệt Chu lão đầu, lái xe mang theo Triệu Nguyên Tư hướng khu vực thành thị đi đến. Lúc gần đi, hắn còn đem tịch thu được những cái kia bình bình lo lo lấy đi, nghĩ đến đồ vật bên trong tiểu huynh muội sẽ thích. Cái kia độc cốc cùng cây sáo hắn cũng dự định đưa cho bọn họ hai cái. Coi như là đưa hai người đồ chơi. Đỗ xe đỗ xe. Có thể hay không đưa chúng ta đoạn đường A. Kết quả hắn xe vừa mở ra Chu lão đầu thôn làng, chạy đến trên đường lớn, thì có hai đạo nhân ảnh ngăn cản xe của hắn. Vừa nhìn thấy cái kia hai đạo nhân ảnh, Tô Huyền liền không nhịn được vui vẻ. Chương 268, con cóc đều có bản lãnh gì? Lão bản, ngươi muốn cho bọn họ nhờ xe. Triệu Nguyên Tư vừa nhìn thấy Tô Huyền chậm rãi dừng xe lại, liền vội vàng đối Tô Huyền nói y. Bởi vì cái kia hai cái đón xe người chính là Triệu Linh cùng Ngụy Hào Kiệt. Đưa bọn hắn đoạn đường cũng không sao. Tô Huyền trên mặt lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười, sau đó quay cửa xe xuống đối Triệu Ngụy hai người nói, lên đây đi. Cái này, Triệu Linh cùng Ngụy Hào Kiệt lại là do dự. Bọn họ cũng không nghĩ tới tùy tiện cản một chiếc xe cũng là Tô Huyền xe A. Mọi người là kẻ thù. Ngồi một chiếc xe thích hợp sao? Không lên xe ta nhưng muốn đi. Tô Huyền lại đem cửa sổ xe ấn đi lên. Lên xe. Triệu Linh hướng Ngụy Hào Kiệt đưa một ánh mắt, liền mở ra hàng sau trên cửa xe xe, Ngụy Hào Kiệt cũng chỉ đành lên xe. Thật sự là không lên Tô Huyền xe, bọn họ cũng đánh không đến xe, cũng không có tiền đón xe à. Sau khi lên xe, hai người ở phía sau hàng ngồi nghiêm chỉnh, một mặt nghiêm túc. Còn chưa thỉnh giáo hai vị tục danh đâu. Tô Huyền thông qua trong xe kính chiếu hậu nhìn hai người liếc một chút hỏi. Ta họ Triệu, tên một chữ một cái linh chữ. Ta gọi Ngụy Hào Kiệt. Hai người đem tên của mình nói ra. Hả, nguyên lai là Triệu đại ca, cùng Ngụy huynh đệ. Tô Huyền lại tại kính chiếu hậu bên trong nhìn hai người liếc một chút, sau đó đống nhiên hỏi, Ngụy huynh đệ mặt của ngươi là chuyện gì xảy ra? Ta nhớ được chúng ta đánh nhau thời điểm, không có thương tổn đến mặt của ngươi a. Tại Ngụy Hào Kiệt trên mặt, có một đạo chảy thương. Lúc này còn chưa kết vậy, hiển nhiên là mới thương tổn. Ai, đừng nói nữa, hắn tối nay thật xui xẻo. Triệu Linh thay Ngụy Hào Kiệt hồi đáp, hắn rời đi cái thôn kia thời điểm, ven đường một cái cây thân cây đột nhiên gãy mất, rơi xuống thời điểm ma sát đến mặt của hắn, cũng may mắn hắn lẫn mất nhanh, bằng không khẳng định sẽ bị nện gần chết. Là có chút không may. Tô Huyền nói chuyện, liếc mắt nhìn ngồi ở vị trí kế bên tài xế Triệu Nguyên Tư liếc một chút. Triệu Nguyên Tư hướng về phía Tô Huyền có chút thần bí nhẹ gật đầu. Hai người bọn họ đại khái đoán được đây là có chuyện gì, cái này nhìn như là cái ngoài ý muốn, nhưng cũng tuyệt không phải một cái ngoài ý muốn, cái này có thể là đến từ Truy Long Sơn trả thù. Bởi vì Triệu Ngụy hai người lúc này gánh vác lấy đến từ Truy Long Sơn vận rủi. Đúng rồi, tổ chức của các ngươi. Hoặc là môn phái tên gọi là gì? Tô Huyền nói chuyện phiếm nói y. Gọi Ngũ Độc Môn. Triệu Linh đáp. Rất có giang hồ khí. Tô Huyền nói y. Đúng đúng. Triệu Linh có chút xấu hổ đáp lại nói, chúng ta môn phái đã có 200-300 năm lịch sử, trăm năm trước là thời kỳ mạnh mẽ nhất, nhưng những năm gần đây có chút xuống dốc, bởi vì người đều không tin cái này. Thời đại thay đổi mà. Tô Huyền nói, ở bên trong môn phái các ngươi có thể lên lưới chơi điện thoại di động cái gì sao? Có thể. Triệu Linh nói, còn có thể xem TV, tập thể dục, chơi bóng cái gì? Cái kia rất tốt. Tô huynh đệ, ta có thể hút một điếu thuốc không? Nói chuyện. Triệu Linh đột nhiên đưa ra như thế một cái yêu cầu. Rút đi. Tô Huyền giúp Triệu Linh đem hàng sau cửa sổ xe nhấn xuống tới. Hắn tối nay sẽ không lại mở đi, hút thuốc không quan trọng. Cảm ơn. Triệu Linh móc ra một điếu thuốc đặt ở ngoài miệng, đang muốn lại móc ra cái bật lửa đốt thuốc thời điểm, Ngụy Hào Kiệt cũng đưa tay đưa qua đến, đòi hắn một điếu thuốc. Hai người bọn họ hoàn toàn chính xác rất muốn hút thuốc. Bọn họ cùng Tô Huyền cũng không phải bằng hữu quan hệ, nhưng bây giờ lại là ngồi tại Tô Huyền trên xe. Giống như bằng hữu trò chuyện, tâm tình có chút không nói ra được kỳ quái, hút điếu thuốc có thể hóa giải một chút loại này kỳ quái tâm tình. 3. Triệu Linh thì cái bật lửa đem ra, đánh lửa. Cũng chính là vào lúc này. Dị biến đột phát. Chỉ nghe bành một tiếng. Cái bật lửa đột nhiên nổ tung, một đám lửa tại Triệu Linh cùng Ngụy Hào Kiệt trước mặt dâng lên, lập tức lại biến mất không thấy. Kẹt kẹt. Tô Huyền cũng vội vàng dừng xe ở ven đường, quay đầu nhìn hướng về phía hai người. Chỉ thấy mặt của hai người đã bị thiêu đen, tóc cũng thiêu quấn, còn đang chậm rãi bốc khói lên. Chuyện gì xảy ra? Tô Huyền nín cười hỏi. Có thể là cái bật lửa đột nhiên thoát hơi, đột nhiên thì nổ. Triệu Linh vô vô tóc, dùng tay háo xoa xoa mặt, lại liếc mắt nhìn Ngụy Hào Kiệt, sau đó đối Tô Huyền nói, để Tô huynh đệ chê cười, hai ta không có việc gì, ngươi tiếp tục mở xe đi. Được rồi. Tô Huyền lần nữa khởi động xe cộ, sau đó lại nhìn Triệu Nguyên Tư liếc một chút. Triệu Nguyên Tư vừa thần bí nhẹ gật đầu. Truy Long Sơn vận rủi quả nhiên lợi hại. Muốn là Triệu Linh trong tay không phải một cái bật lửa, mà chính là một cái bình gas, khẳng định thì xảy ra nhân mạng. Dùng cái này đi. Tô Huyền sau đó đem trên xe đốt thuốc khí thiêu tốt, đưa cho Triệu Linh. Đa tạ. Triệu Linh lại hướng Tô Huyền nói cảm ơn, lúc này mới cùng Ngụy Hào Kiệt thành công đánh lên khói. Ngụy huynh đệ, ta muốn thỉnh giáo ngươi chút chuyện. Tô Huyền bỗng nhiên đối trầm mặc ít nói Ngụy Hào Kiệt nói. Ngươi độc cóc đều có cái gì bản lĩnh sao? Hắn muốn học hai chiêu độc cóc khống chế chi pháp. Tốt lấy về đùa tiểu huynh muội hai vui vẻ. Bản lĩnh rất nhiều. Ngụy Hào Kiệt nhìn Tô Huyền bóng lưng nói, ngươi cũng biết phương diện kia. Có đùa tiểu hài tư vui vẻ lên chút sao? Tô Huyền hỏi. Ngậy. Ngụy Hào Kiệt khỏe miệng giật một cái, ta độc này cóc thế nhưng là giết người chi vật, ngươi vậy mà muốn đùa hài tử vui vẻ. Cái này có chút đại tài tiểu dụng đi. Nhưng hắn vẫn là nhẫn nại tính tình đối Tô Huyền nói, nó sẽ dựng ngược, sẽ đánh lăn, sẽ còn trực lập hành đi, đến mức lanh lợi càng không cần phải nói, trời sinh nó thì biết cái này. Thuận tiện dạy cho ta không? Tô Huyền hỏi. Mới. Thuận tiện. Ngụy Hào Kiệt sắc mặt thật không tốt đem những cái kia động tác khống chế phương pháp nói cho Tô Huyền. Tô Tuyển để cho tiện biểu thị, còn đem độc cóc đặt ở xe bên trong khống chế đài. Độc cóc là kim sắc, đặt ở chỗ đó thì cùng một cái có chiêu tài tiến bảo ngụ ý tiền tài cóc giống như, chỉ kém hướng trong miệng nó thả một cái đồng tiền. Không bao lâu, Tô Huyền liền tại một tay nắm tay lái, một tay cầm cây sáo tư thái dưới, học xong khống chế chi pháp. Ngụy Hào Kiệt vì để cho Tô Huyền quý trọng hắn độc cóc, còn dạy Tô Huyền một chiêu sát nhân chi pháp. Tô Huyền cũng thuận tiện học được. Tốt, đã tiến thị khu, các ngươi ngay ở chỗ này xuống xe đi. Qua một hồi về sau, xe lái vào khu vực thành thị, Tô Huyền đem Triệu Ngụy hai người nhét vào ven đường. Hắn có dám để cho hai người tại trên xe của hắn ngồi quá lâu, hai người vận rủi ra thân, vạn nhất lại xảy ra chút gì ngoài ý muốn, liên lụy hắn cùng Triệu Nguyên Tư sẽ không tốt. Triệu đại ca, Ngụy huynh đệ, ta biết các ngươi tìm ta trả thù là vì công sự, ta có thể hiểu được, nhưng ta muốn đối với hai vị nói một chút, lần sau các ngươi lại tới tìm ta phiền phức, cũng không cần lén lút, các ngươi đại khái có thể quang minh chính đại tìm ta, như thế nào? Tại Triệu Ngụy hai người sau khi xuống xe, Tô Huyền còn như thế đối hai người nói. Tốt tốt. Hai người liên tục không ngừng hồi đáp, lần sau chúng ta tìm ngươi nhất định sẽ gõ nhà ngươi cửa. Cái kia cáo tử. Tô Huyền cũng rất giang hồ khí hướng hai người no y tạm bì hệ tờ. Chờ xe của hắn vừa mở ra, Triệu Ngụy hai người thì rất khổ não thở dài. Chuyện này là sao? Thật làm bằng hữu chỗ. Làm Tô Huyền đem Triệu Nguyên Tư để xuống xe. Sau đó trở lại chính nhà mình thời điểm. Gặp một người. Chương 269, trước cửa nhà bị người cướp. Mở cửa. Tô Huyền vừa đem xe chạy đến cửa nhà, thì có một người xuất hiện ở ngoài cửa sổ xe, dùng đao tử gõ gõ xe của hắn pha lê. Ngươi muốn làm cái gì? Tô Huyền nhíu mày. Ngươi mắt mù. Người kia lung lay đao trong tay, cướp bóc. Nếu như ta không mở cửa đâu? Không mở cửa ta thì nện xe của ngươi. Người kia cậy mạnh nói, ngươi còn dám mở xe đụng chết ta sao? Ai, thật sự là bắt ngươi không có cách nào. Tô Huyền thở dài một hơi, giải khai xe khóa. Cái kia người lập tức mở ra tay lái phụ cửa, ngồi xuống tay lái phụ trên chỗ ngồi. Ngươi đây là uống bao nhiêu rượu a? Tô Huyền lấy tay tại dưới mũi mặt phẩy phẩy, bởi vì người kia ngồi xuống tiến trong xe, mùi rượu thì đập vào mặt. Đừng nói nhảm. Người kia đem đao đặt ở Tô Huyền trên cổ, hung hăng nói ra, đem trên người ngươi thứ đáng giá đều lấy ra. Tại ta bị ngươi đoạt trước đó, ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi thật là đến cướp bóc sao? Tô Huyền thản nhiên nói. Ta nhìn ngươi thế nào không giống như là vì cướp bóc mà đến a. Ngươi còn muốn để cho ta kiếp sắc của ngươi. Cái kia người lúc nói chuyện, trong miệng lại là không có rượu khí. Trên người hắn tiểu khí tựa như là cố ý làm ra giả tượng. Hắn tựa hồ thật không phải là vẹn vẹn vì cướp bóc mà đến. Thời gian trở lại một giờ trước đó. Tại thành phố Bắc một chỗ gọi ánh sáng mặt trời ra viên khu biệt thự. Tuy nhiên đêm đã khuya, nhưng một ngôi biệt thự vẫn sáng đèn. Đó là Bạch Dũng Niên nhà biệt thự. Lúc này thời điểm. Tại nhà hắn biệt thự trong đại sảnh ngồi đầy người, Bạch Phu Nhân cùng Bạch Vi cũng tại. Những người kia đều là Bạch gia bằng hữu thân thích. Chúng ta đã hàn huyên cả đêm. Bạch Phu Nhân uống một ngụm trà, quét mắt liếc một chút người ở chỗ này, nói ra, cũng nên trò chuyện ra kết quả tới a. Là nên có kết quả. Họ Tô thủ đoạn bị ôi, chúng ta không thể để cho hắn sống dễ chịu. Nếu như chúng ta không chỉnh chỉnh họ Tô, không có cách nào cho Dũng Năm giao phó a. Mọi người hào hào nghị luận lên. Tối nay nói chuyện trời đất chủ đề chính là làm sao cho Bạch Dũng Niên báo thủ. Nhưng Bạch Phu Nhân lại là thở dài một hơi. Nếu như vậy bọn họ tối nay đã nói rất nhiều lần, chỉ là lưu vu biểu diện, lại ai cũng không dám làm ra thực chất tính hành động đến. Bọn họ tựa hồ cũng quên, bọn họ có thể phát tài, đều là dính nàng lao công quang. Cứ như vậy đi. Bạch Phu Nhân mấp máy môi, giơ tay lên trong không khí khoa tay một chút, bước thăm đi. Người nào bắt chúng người nào liền đi tìm họ Tô đòi một lời giải thích đi. Mọi người có thể tiếp nhận sao? Ngậy! Cái này có chút kịch ra. Quá qua loa đi. Mọi người lộ ra vẻ làng khó. Bọn họ căn bản không muốn đi tìm Tô Huyền phiền phức, Bạch Dũng Niên đều chỉnh bất quá Tô Huyền, bọn họ có thể làm. Lại nói, hiện tại là cái gì xã hội? Ngươi mạo muội đi chỉnh một người, có còn muốn hay không thật tốt sinh hoạt rồi? Muốn đi trong lao đổi Bạch Dũng Niên A? Quyết định như vậy đi. Nếu như không chọn một người đi ra, chúng ta đều không mặt gặp lại Dũng Năm. Bạch Phu Nhân bỗng nhiên đứng người lên, đối nữ nhi Bạch Vi nói, nữ nhi, ngươi đi cầm một trang giấy, cắt thành 18 cái mảnh nhỏ, trong đó một mảnh phía trên viết một chữ giết, đợi chút nữa người nào bắt đến cái chữ kia, người nào thì không cần phiền toái như vậy. Đột nhiên, có cái nam tử trẻ tuổi phong trần mệt mỏi đi tới đại sảnh, đánh gây Tráng Phu Nhân nói, mợ, ta trên đường có chút việc chậm trễ tới trưởng, cứu cứu sự tỉnh thì để cho ta tới đi. Hạ ba, Bạch Phu Nhân mắt lộ ra vẻ kinh dị. Đi tới cái kia người trước mặt, cầm tay của đối phương nói, ngươi đi ra rồi. Hắn cái này cháu ngoại gọi Lộ Hạ Ba. tại 5 năm trước thời điểm. Lộ Hạo Ba cùng người uống rượu, phát sinh cãi vã, cầm đao đâm đả thương một người, bị phán án 8 năm, làm sao còn chưa tới kỳ thì đi ra rồi. Ừm. Lộ Hạo Ba nhẹ gật đầu, tại trong lao biểu hiện tốt, giảm mấy lần hình, ra đến rồi. Bạch phu nhân, ngươi cũng biết cứu cứu ngươi chuyện. Lộ Hạo Ba, chuyện lớn như vậy, ta sao có thể không biết đâu. Mợ, hiện tại chúng ta không nói xấu, ngươi nói cho ta biết là ai hố ta cứu cứu, ta thì liền đi tìm hắn tính sổ sách đi, ta không bắt hắn một cái tay trở về, ta thì không xứng làm ta cứu cứu cháu ngoại. Thật tốt. Bạch phu nhân dùng sức nhẹ gật đầu, trong mắt đều gạt ra cảm động nước mắt tới, sau đó nàng đối xử lạnh nhạt quét mắt liếc một chút tại chỗ những người khác, đem Lộ Hạo Ba dẫn tới trong một cái phòng, tỉ mỉ giao phó. Mợ, sau khi chuyện thành công, ta có cái yêu cầu quá đáng. Đang nghe Bạch phu nhân giao phó xong, Lộ Hạo Ba nói, không biết ngươi có thể hay không đáp ứng ta. Hạo Ba, chúng ta không là người ngoài, có việc ngươi cứ việc nói. Bạch phu nhân vỗ vỗ Lộ Hạo Ba mu bàn tay, nói ra, cứu cứu ngươi tuy nhiên ra chuyện, nhưng nhà chúng ta vẫn là có tiền, yêu cầu gì đều có thể thỏa mãn ngươi. Ta không cần tiền. Lộ Hạo Ba lắc đầu, sau đó chậm rãi nói, ta muốn cưới Bạch Vi, ta vẫn luôn rất ưa thích hắn, tại trong lao đều vẫn muốn hắn, có được hay không? Cái này. Bạch phu nhân khổ sở nói, các ngươi là đường huynh muội a, cái này không thích hợp a. Lộ Hạo Ba nói, trên danh nghĩa là đường huynh muội, nhưng không có liên hệ máu mủ, ta đã sớm biết cha ta không có khả năng sinh đẻ, ta là hắn nhận nuôi, cưới Bạch Vi muội muội không có gì hạn chế, việc này ngươi khẳng định cũng là biết đến. Liền xem như dạng này, có thể vẫn còn có chút không ổn a. Bạch phu nhân như cũ thật khó khăn nói, muốn không ta giới thiệu cho ngươi một cái càng xinh đẹp nữ hài thế nào? Không được tốt lắm. Lộ Hạo Ba từ hông bên trong quất ra một cây đao, nói ra, mợ, ta đao đều mua, ngươi nếu là không đồng ý yêu cầu của ta, ta lập tức thanh đao ném đi về nhà, cũng không tiếp tục quản ta cứu cứu chuyện. Đừng nha. Bạch phu nhân vội vàng khuyên can nói, chuyện của ngươi cũng phải đi qua Bạch Vi đồng ý không phải, ngươi trước tiên có thể đi tìm họ Tô, ta đây liền làm Bạch Vi tư tưởng công tác, đến mức hai ngươi cuối cùng có được hay không, ta cũng không dám đánh cược, ngươi nhìn dạng này được không? Cũng được. Lộ Hạo Ba đem đao thả lại trên thân, nhanh chân liền hướng bên ngoài gian phòng đi. Cũng không có đi hai bước, hắn thì dừng bước. Tại đứng ở cửa một người, đúng là hắn tâm tâm niệm niệm đường muội Bạch Vi. Đường ca. Bạch Vi thật cũng không nói cái gì khác, chỉ nói là nói, ngươi nhất định muốn an toàn trở về. Tốt. Lộ Hạo Ba nhẹ gật đầu, lập tức thì xài bước đi. Nhưng vừa rời đi Bạch gia biệt thự, hắn thì nhảy dựng lên nắm tay a một tiếng. Hắn cho rằng Bạch Vi câu nói kia cũng là đồng ý yêu cầu của hắn. Mà lại 5 năm không gặp Bạch Vi vậy mà phát dục đến xinh đẹp hơn, cái kia tư thái, chật chược, chỉ cần nhìn một chút, liền để hắn huyết khí phía dưới tuôn, không nhịn được nghĩ đem nàng đạp đổ a. Sau đó hắn dựa theo Bạch phu nhân cho địa chỉ, đi tới Tô Huyền cửa nhà. Phát sinh vừa mới một màn kia. Ê, đây là ví tiền của ta. Tại trên xe mình, Tô Huyền đem ví tiền lấy ra cho đầy người tiểu khí chính là Lộ Hạo Ba. Lộ Hạo Ba cũng không phải thật uống rượu. Ngồi tù cái kia mấy năm, hắn đã sớm đem rượu thay. Hắn chỉ là đem một bình rượu ngã xuống trên người mình, ngụy trang thành một cái say rượu cướp bóc người. Còn có điện thoại di động của ngươi. Lộ Hạo Ba lấy đi Tô Huyền ví tiền nó y. Tô Huyền móc móc trên thân. Cũng không có đưa điện thoại di động lấy ra. Lại là móc ra một cái cây sáo. Chương 270, quân tử sự tình không thể để cho sử dụng. Ta muốn cướp điện thoại di động của ngươi, ngươi móc cái đồ chơi này làm gì? Lộ Hạo Ba nhìn thấy Tô Huyền móc ra một cái cây sáo, không khỏi trừng trừng mắt. Ta nói cho ngươi à, cái này cây sáo cũng không phải bình thường cây sáo, là có ma pháp, có thể so sánh điện thoại di động giá trị tiền nhiều hơn. Tô Huyền cười tủm tỉm nói. Lúc nói chuyện, hắn còn vô tình hay cố ý liếc qua xe bên trong bảng điều khiển. Cái kia độc cốc còn tại bên trong bảng điều khiển phía trên đề đó, không núp ních, bởi vì da của hắn là kim sắc, xem ra thì cùng một cái vật trang trí không sai biệt lắm. Ma pháp. Lộ Hạo Ba mục đích của chuyến này là chí ít chặt Tô Huyền một cái tay, tốt cưới chính mình đường muội Bạch Vi. Lúc này nghe được Tô Huyền nói cây sáo có ma pháp, trong lòng của hắn thì thầm cười rộ lên. Ngươi đại khái có thể triển lãm ma pháp của ngươi. Nhưng nếu như ngươi triển lãm không ra, ta thì chặt tay ngươi lý do chính đáng. Đúng, ma pháp. Tô Huyền chân thành nói, chỉ cần ta thổi cái này cây sáo, liền sẽ có kỳ tích phát sinh. Vậy ngươi thổi một chút cho ta nhìn. Lộ Hạo Ba âm trầm nói. Được. Tô Huyền mỉm cười, đem đệ tử đặt ở bên miệng, thổi một cái. Tí tách tích. Hoa hoa. Ngồi ở chính giữa không trên đài độc cóc đột nhiên động. Nó một cái miệng. Lạch cạch một tiếng. Đem chính mình mang theo dịch nhờn đầu lưới liếm đến Lộ Hạo Ba trên mặt. Hoa, thật dài. Tô Huyền thấy thế không chịu được ngạc nhiên lên, nghĩ không ra độc cóc đầu lưỡi vậy mà dài như vậy, ít nhất phải có 3-40 cm. Nô! Lộ Hạo Ba lúc này mới nhìn hướng cái kia độc cóc, kinh ngạc nói, cái đồ chơi này là sống. Vừa mới là nó liếm ta rồi. Tô Huyền, chơi vui không? Chơi vui cọp lông. Ngươi lại dám trêu chọc ta. Lộ Hạo Ba dùng bả vai cọ sát mặt mình, ở trên mặt gạt ra một vẻ phẫn nộ, liền muốn cầm đao đi chặt Tô Huyền cánh tay. Nhưng để hắn ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Hắn như vậy một cọ, vậy mà đem trên mặt cọ rơi mất một tầng da thịt. Nhưng hắn lại không cảm thấy đau đớn, bởi vì hắn nửa bên mặt trong nháy mắt không có chi giác, chịu nặng treo ở nơi đó, giống như là treo nửa cân thịt heo. Ta đề nghị ngươi từ bỏ cướp bóc, nhanh đi nhìn thầy thuốc đi. Tại Tô Huyền trong mắt, Lộ Hạo Ba toàn bộ mặt đều đã biến thành đen, giống như là một khối lớn than củi giống như, còn có bọt mép theo Lộ Hạo Ba khỏe miệng tràn ra tới, như là Lộ Hạo Ba uống bột giặt nước giống như. Ngươi có thể hay không đưa ta đi bệnh viện? Đang khi nói chuyện, Lộ Hạo Ba nhiều nửa người cũng cứng, căn bản để không nổi đau, hắn năn nỉ Tô Huyền nói y. Trời quá muộn, ta phải về nhà nghỉ ngơi, chính ngươi đi thôi. Tô Huyền theo Lộ Hạo Ba trên thân cầm lại ví tiền của mình, thân mật giúp Lộ Hạo Ba mở cửa xe ra. Họ Tô, ngươi chờ ta trở lại, hai ta không xong. Lộ Hạo Ba cũng không diễn, hướng về phía Tô Huyền đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại, thì một cái xoay người, lăn xuống xe. Hả, nguyên lai ngươi biết ta à? Tô Huyền cười cười, nói ra, vậy ta chờ ngươi a. Thuận tiện ngươi cũng thay ta hướng Bạch Phu Nhân hỏi thăm tốt, để cho nàng lần sau đừng có lại phái người như ngươi tới tìm ta, không đủ ta chơi à. Hắn rất khẳng định Lộ Hạo Ba là Bạch Phu Nhân phái người tới, lấy Bạch Phu Nhân bụng dạ hẹp hòi, một lát sợ là sẽ không ổn định. Hắn cũng cảm thấy Bạch Phu Nhân thẳng không có ý nghĩa. Phái người tới thật không tốt đẹp gì chơi. Ngươi xem người ta Địch Đức Phong đồng bọn bao nhiêu lợi hại, trên thân đều mang chơi vui tiểu động vật, tên tuổi cũng lợi hại, hàng đầu sư, nghe xong thì rất dọa người. Sau đó, Tô Huyền đem xe lái vào chính mình rộng rãi nhà để xe. Trong gara còn ngừng lại hai chiếc xe, một chiếc cổ Enniset, một chiếc King chặt mạn. A, dạng này phú hảo sinh hoạt mới xem như có ý tứ. Có xe sang trọng, có tòa nhà lớn, có mỹ bạn gái, có đánh giá giá trị kinh người đại công ty, còn có. Thời thời khắc khắc muốn lấy mạng của hắn ngu ngơ nhóm bô y tiếp ăn chơi. Hảo hữu thú. Sau đó hắn thì hài lòng tiến vào nhà mình. Uy, ta cần cấp cứu, các ngươi mau tới. Lộ Hạo Ba lăn xuống Tô Huyền xe về sau, bò lên không có mấy bước, thì một chút cũng bò không động, dùng chút sức lực cuối cùng phát gọi điện thoại cấp cứu, rất nhanh liền có một chiếc xe cứu thương tới đem hắn nhấc đi. Cùng lúc đó, tại Bạch Gia biệt thự bên trong, lúc trước những cái kia Bạch Gia các bằng hữu thân thích đã tất cả đều rời đi, chỉ còn lại có Bạch Phu Nhân cùng Bạch Vi hai mẹ con. Hai nàng cũng không tâm tư ngủ, ngồi ở trong sân, chờ lấy Lộ Hạo Ba trở về. Nữ nhi a, ngươi Đường Ca Hạo Ba người này đâu, từ nhỏ đã thích xính hung đấu ác, thọc người về sau lại tại trong lao bồi dưỡng 5 năm, lần này hắn vừa ra tay, chắc hẳn sẽ không tay không mà về. Bạch Phu Nhân nắm lấy Bạch Vi tay nhỏ nói ra. Chỉ mong đi. Bạch Vi trên mặt không có biểu tình gì. Nếu như ngươi Đường Ca thật đắc thủ. Bạch Phu Nhân nhìn nữ nhi mặt, hỏi, ngươi thật muốn cùng hắn kết giao sao? Mụ mụ, ngươi nghe chưa từng nghe qua một câu sao? Bạch Vi không có trực tiếp trả lời, lại là hỏi lại mẫu thân nói y. Lời gì? Bạch Phu Nhân nói, có phải hay không lại là ngươi theo trên sách xem ra những đạo lý lớn kia? Ừm. Bạch Vi nhẹ gật đầu, đứng người lên ngước mắt nhìn bầu trời đêm, chậm rãi nói. Tuân tử giả dư mã người, không phải chân nhọn vậy, mà gửi tới ngàn dặm. Giả tàu thuyền người, không phải có thể nước vậy, mà tuyệt giang hà. Quân tử sinh sự gì vậy? Thiện giả tại vật. Nói xong những thứ này, nàng sợ mẫu thân nghe không hiểu, lại dùng nói linh tinh giải thích nói. Mượn nhờ xe ngựa người, cũng không phải là chân đi được nhanh, lại có thể đạt tới ở ngoài ngàn dặm. Mượn nhờ chu thuyền người, cũng không quen bơi lội, lại có thể vượt tờ qua giang hà. Quân tử tư chất bản tính cùng người bình thường không có có khác biệt, chỉ là quân tử giỏi về mượn nhờ ngoại vật thôi. Ngậy! Bạch Phu Nhân méo méo cái chán, suy nghĩ một chút nói, ngươi nói là chỉ là đang lợi dụng ngươi Đường Ca. Liền xem như hắn đắc thủ, ngươi cũng sẽ không thật cùng hắn kết giao. Bạch Vi bình thản nói, quân tử sự tình, không thể để cho sử dụng, gọi mượn nhờ. Đúng đúng, mượn nhờ. Bạch Phu Nhân giống như là nhận thức lại chính mình cái này nữ nhi giống như, đánh giá mảnh khảnh bóng người nói ra, nữ nhi, về sau ngươi nhất định muốn cho thêm mụ mụ nói một chút những đạo lý lớn này, người ta cổ nhân nói thật tốt, quân tử sinh sự gì vậy? Thiện, thiện, Bạch Vi, thiện giả tại vật vậy. Bạch Phu Nhân, đúng, thiện giả tại vật vậy. Lời nói vừa nói đến đây, Bạch Phu Nhân điện thoại di động đột nhiên vang lên. móc điện thoại di động xem xét, là một cái điện thoại cố định. Hơn nửa đêm, người nào đánh tới a? Bạch phu nhân nhấn xuống loa ngoài khóa. Uy, ngươi tốt, ngươi là Lộ Hạo bà thân thuộc a? Thanh âm trong điện thoại nói ra, hắn ngoài ý muốn trúng độc, ngay tại bệnh viện chúng ta trị liệu, các ngươi tới đây một chút đi. A. Bạch phu nhân cùng Bạch Vi nghe xong đều trợn tròn mắt. Tình huống gì? Không phải đi tìm họ Tô phiền phức sao? Làm sao ngoài ý muốn trúng độc? Bạch phu nhân tranh thủ thời gian hỏi đối phương là bệnh viện nào, Lộ Hạo ba ở tại phòng nào phòng bệnh, thì vội vàng mang theo Bạch Vi chạy tới. Hạo ba a. Vừa nhìn thấy nằm tại trên giường bệnh, mặt mũi tràn đầy đen nhánh Lộ Hạo ba, Bạch phu nhân thì vội vàng hỏi, ngươi đây rốt cuộc là làm sao làm đó a? Lộ Hạo ba há to miệng. Hoa hoa. Hoa hoa. Chương 271, hắn thật là bị hết xanh cắn sao? Hắn chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn làm sao ngay cả lời đều sẽ không nói? Bạch phu nhân cùng Bạch Vi đều là một mặt mộng bức, nhịn không được hỏi bên cạnh thầy thuốc nói. Chúng ta tìm tới hắn thời điểm, hắn liền đã sẽ không nói chuyện. Thầy thuốc đem một trang giấy đưa cho Bạch phu nhân mẫu nữ nói, hắn chỉ là vẽ lên như thế một vật, hẳn là thứ này cắn bị thương hắn. Bạch phu nhân mẫu nữ nhìn một cái tờ giấy kia lại mộng bức. Trên tờ giấy kia dùng siêu siêu vẹo vẹo đường cong vẽ lấy một cái đồ án, lờ mờ có thể nhận ra là một cái hết xanh. Là hết xanh đem Lộ Hạo ba cắn thành như vậy. Hết xanh là có độc sao? Thầy thuốc. Bạch phu nhân khỏe miệng giật một cái, vậy hắn đến cùng phải hay không hết xanh cắn a? Không phải. Thầy thuốc lại là lắc đầu nói, chúng ta đã rút ra máu của hắn rõ ràng, kiểm tra về sau phát hiện, hắn hẳn là bị con giết, độc xà, bọ cạp, thàn lằn, con cóc chờ các thứ đồng thời cắn, cũng không phải hết xanh. A. Bạch phu nhân nghe xong những cái kia độc vật thì không chịu được đánh run một cái. Nàng là sợ nhất những đồ chơi này. Bạch Vi cũng giống như vậy, vội vàng hướng mẫu thân sau lưng né tránh. Nhưng bao quát thầy thuốc ở bên trong, người nào cũng không biết Lộ Hạo ba chỉ là bị một cái con cóc cắn đến. Thật sự là cái kia con cóc là ăn các loại độc vật nuôi lớn, thân kiêm các loại độc tố. Các ngươi nhanh đi đóng phí đi. Thầy thuốc lập tức thúc giục Bạch phu nhân mẫu nữ nói, hắn trúng độc quá sâu, chúng ta đem hắn cứu tỉnh đã rất không dễ dàng. Kế tiếp còn chí ít cần nửa năm trở lên trị liệu, các ngươi tốt nhất nhiều giao điểm phí. A, chí ít nửa năm. Bạch phu nhân nghe lại sửng sốt. Nửa năm chỉ là lạc quan đoán chừng. Thầy thuốc nói, độc tố đã tổn thương toàn thân hắn thần kinh, thật không tốt trị. Nếu như trị không hết đâu? Bạch phu nhân hỏi. Hắn chỉ có thể một mực nằm ở trên giường. A nha. Bạch phu nhân sắc mặt trở nên khó coi, sau đó liếc nhìn Lộ Hạo ba. Ngươi mẹ nó không phải muốn đi chặt họ Tô một cái cánh tay sao? Ngươi tại sao lại bị những vật kia cho cắn? Ngươi không làm việc đàng hoàng a ngươi? Ô ô ô ô. Lộ Hạo ba môi chật vật giật giật, giống như là muốn cho Bạch phu nhân giải thích một chút chính mình chua xót tao ngộ, nhưng là không còn gì để nói. Đường ca, ngươi muốn nói điều gì? Bạch Vi cả gan đi tới trước giường bệnh, cùng giường bệnh duy trì nửa mét khoảng cách, dường như sợ bị Lộ Hạo ba truyền nhiễm đến độc tố. Ô ô. Lộ Hạo ba vừa nhìn thấy Bạch Vi tới gần hắn, ánh mắt đột nhiên sáng lên quang mang. Giống như là hồi quang phản chiếu giống như. Hắn cũng không biết khí lực ở đâu ra. Đem hai cánh tay nâng lên, khoa tay một cái hình dáng. Sau đó đưa tay phóng tới bên miệng. Chắn lên miệng. U cờ u cờ. U cờ u cờ. Nếu như Tô Huyền ở chỗ này, vừa nhìn liền biết Lộ Hạo ba đây là tại biểu đạt ý gì. Không phải liền là nói hắn lấy ra một cái cây sáo, thổi một cái, độc cóc đem hắn cắn mà. Nhưng Bạch Vi không biết tình huống A. Nhìn đến Lộ Hạo ba khoa tay như thế một cái xấu hổ hình dáng, còn phóng tới bên miệng làm loại kia động tác, mặt thì lập tức đỏ lên. Ta nói Hạo ba a. Bạch phu nhân cũng là hiểu lầm Lộ Hạo ba ý tứ, trầm mặt nói, ngươi đều trúng độc thành dạng này, làm sao còn cố ý đùa giỡn ngươi đường ngồi a. Nói xong, Bạch phu nhân thì lôi kéo Bạch Vi đi đóng tiền đi. Ô ô. Lộ Hạo ba trong ánh mắt lộ ra lo lắng, còn có một tia oan khuất, hai hàng nước mắt theo khóe mắt trượt xuống. Nước mắt của hắn vậy mà cũng có chút biến thành màu đen. Có thể thấy được độc kia cóc có bao nhiêu độc. Nữ nhi, ngươi còn có trên sách đại đạo lý giảng cho mụ mụ nghe sao? Bị ép giao 500.000 tiền chữa bệnh Bạch phu nhân, vẻ mặt cầu xin đối Bạch Vi nói, ngươi đường ca làm sao như vậy không đáng tin cậy a? Họ Tô cánh tay không có chặt tới, còn đem chính mình làm thành bộ kia hình dạng, tiền chữa bệnh càng là bỏ ra chúng ta không ít, mẹ tâm lý khó chịu a. Bạch Vi tâm tình cũng rất là xa xút, trực tiếp lắc đầu, không có. Sau đó hai mẹ con đều sắc mặt khó coi về tới Lộ Hạo ba phòng bệnh. Các nàng không thể không trang giả vờ giả vịt bồi bồi giường. Nếu là vứt xuống Lộ Hạo ba mặc kệ, về sau ai còn dám giúp các nàng hai mẹ con. Trong lòng bọn họ, các nàng cùng Tô Huyền xem như thù càng thêm thù. hai ngươi tại sao còn chưa ngủ đâu? Về đến nhà về sau, Tô Huyền nhìn đến tiểu huynh muội gian phòng đèn vẫn sáng, thì gõ hai người cửa phòng. Tô ca ca, ngươi nhanh tới xem một chút, đặc biệt tốt chơi. Thạch Nha Tử cười hì hì đem Tô Huyền kéo vào phòng. Tô Huyền lập tức nhìn đến Tiểu Vân ngồi ở trên giường, cầm điện thoại di động đập nàng đầu kia Tiểu Lục xà. Tiểu Lục, đứng lên. Tiểu Lục, đánh lăn. Tiểu Lục, ngược lại bỏ. Tiểu Vân không ngừng cho Tiểu Lục xà phát ra chỉ lệnh, Tiểu Lục xà đều nhất nhất làm theo, rất thông nhân tính dáng vẻ. Sau đó Tiểu Vân một mặt kiêu ngạo nhìn ở thấy Tô Huyền nói, Tô ca ca, chơi vui không? Bình thường. Vốn định nghe Tô Huyền nói chơi thật vui Tiểu Vân, lại là nghe được Tô Huyền cấp ra đánh giá như vậy. Rõ ràng chơi rất vui mà. Tiểu Vân nỗ lên cái miệng nhỏ nhắn. Đến, ta cho các ngươi nhìn cái chơi rất hay. Tô Huyền thần thần bí bí móc ra một vật, bày tại hai huynh muội trước mặt, sau đó lấy ra cây sáo thổi lên. Tiểu huynh muội hai nhân mã phía trên mở to hai mắt nhìn. Đó là một cái kim sắc con quốc, nương theo lấy Tô Huyền tiếng địch, vậy mà ngây thơ chân thành làm ra các loại phong phú động tác, đánh lăn, dựng ngược, trực lập hành đi, lẽ lưới, lộn ngược ra sau. Cùng cái này con quốc so sánh, cái kia tiểu lục xà kỹ năng hoàn toàn chính xác có chút không đáng chú ý. Hoa, hảo lợi hại a. Cái này con quốc là đoàn xiếc diễn viên sao? Hai huynh muội kìm lòng không được tán thưởng lên, còn hỏi, Tô ca ca, ngươi mua thứ này đã tốn không ít tiền a. Bọn họ biết Tô Huyền rất có tiền. Vô ý thức cho rằng đây là con quốc là Tô Huyền mua được. Một phân tiền không hoa. Tô Huyền cũng một mặt kiêu ngạo nói, là bằng hưu đưa cho ta chơi. Hoa, ngươi bằng hưu thật to lớn khí. Hai huynh muội tán thán nói, nếu đổi lại là chúng ta khẳng định không nỡ đưa người. Ngụy Hào Kiệt lời bộ bạch, đậu phộng, ta cũng không muốn đưa à, là các ngươi Tô ca ca từ ta chỗ này cướp à. Tô ca ca, có thể đem ngươi cái này tiểu bảo bảo cho chúng ta mượn chơi hai ngày sao? Hai huynh muội thật là thấy thèm. Không được. Tô Huyền nghiêm túc nói, ta còn không có chơi chắn đâu. A, hai huynh muội ngẩn người, ngươi đã là người lớn, còn như thế ham chơi a? Ha ha. Tô Huyền đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, sờ lên hai huynh muội đầu, đùa các ngươi chơi à, vốn chính là muốn đưa cho các ngươi. Nói xong, hắn đem cây sáo giao cho hai huynh muội, còn kiên nhẫn dạy cho hai người khống chế độc cóc phương pháp. Mà lại, hắn còn đặc biệt nhắc nhở, cái này độc cóc tính rất lớn, chơi thời điểm nhất định muốn cẩn thận. Có độc tốt. Có độc tốt. Thanh này hai huynh muội vui vẻ đến đều nhanh nhảy dựng lên. Mà đầu kia tiểu lục xà tựa hồ là cảm thấy mình bị lạnh nhạt, cũng có lẽ là không cam tâm bại bởi cái kia độc cóc, bỏ qua một bên, bắt đầu tự mình luyện tập các loại động tác. Tô Huyền nhìn đến về sau trong lòng rất là kinh dị, cái này xà có chút ý tứ a. Thông minh lại tiến tới a. Tiểu Vân, ta cũng đưa cho ngươi tiểu xà mang đến chút lễ vật, chỉ là không biết nó có thích ăn hay không. Tô Huyền lập tức đem theo Triệu Ngụy hai người chỗ đó vơ vét tới bình bình lo lo đem ra. Hắn cũng không nghĩ tới hắn cái này cử chỉ vô tâm. Vậy mà tại về sau giúp hắn đại ân. Chương 272, ta muốn gả cho tù trưởng chi tử. Bỏ cạp. Than lằn. Hoa, còn có tiểu con xin đâu. Hai huynh muội kiểm tra một hồi những cái kia bình bình lo lo, ngạc nhiên chật chật kêu lên. Tô ca ca, tiểu lục thích ăn nhất những thứ này. Tiểu Vân hưng phấn lôi kéo Tô Huyền tay nói. Nó trong núi thời điểm ta cũng thường xuyên cho ăn nó những vật này ăn, cho nó ăn khác nó còn không muốn đây này. Tiểu lục xà cũng không dằn nổi tiến tới những cái kia bình bình lo lo bên cạnh, xì xì phun lưới. Vậy ngươi chậm rãi cho ăn nó đi, cho ăn xong đi ngủ sớm một chút. Tô Huyền cười rời đi tiểu huynh muội gian phòng. Tại hắn sau khi đi, tiểu huynh muội hai liền đem những cái kia độc vật từng cái đút cho tiểu lục xà. Nhưng nếu là Triệu Ngụy hai người ở chỗ này, nhất định sẽ đau lòng đến giơ chân chửi mẹ. Những vật này đều là tâm huyết của bọn hắn a. Là đêm. Cũng không biết tiểu lục xà là không phải là vì cảm kích Tô Huyền tặng nó thực vật tri ân, nó đang đợi tiểu huynh muội hai người chìm vào giấc ngủ về sau, vụng trộm chuồn ra khỏi phòng, tại Tô Huyền cửa nằm suốt cả đêm, rõ ràng là tại an tĩnh thủ hộ lấy Tô Huyền. Mà rõ ràng cũng là tại lúc ngủ mở một con mắt, nhắm một mắt, nhìn Tô Huyền cửa phòng. Có lẽ Tô Huyền còn không có ý thức được. Nhà của hắn mặc dù không có một cái bảo an, hắn cũng không có thuê một cái bảo tiêu, nhưng là vô cùng an toàn. Người bình thường tiến đến tìm hắn để gây sự, sợ là rất khó đi ra. Huống chi còn có Thạch Nha Tử. Đứa nhỏ này như là phiên bản hiện đại, nam tiểu bản tạ tạn, vì nuôi sống chính mình cùng muội muội, đã tại rừng sâu núi thẳm bên trong ma luyện ra một thân kỹ thuật giết người. Kỹ thuật giết người. Tuyệt không dây dưa dài do nở dê. Chỉ vì giết hại mà sinh. Đừng nói người bình thường. Một số người luyện võ cũng gần như không là Thạch Nha Tử một chiêu chi địch. Vù vù. Tô Huyền một đêm này ngủ được rất an ổn, phát ra bình hòa tiếng hít thở. hắn rất ưa thích chính mình càng ngày càng đặc sắc nhân sinh. Mà cái này tràn đầy vô tận thần bí thế giới, cũng bắt đầu chậm rãi hướng hắn triển lộ ra chính mình một góc của băng sơn. Thở hồn hển. Đột nhiên, rõ ràng nhìn hướng về phía sân nhỏ một góc. Chỗ đó có hai khỏa quang cành cây huyền chuyển, tràn đầy mỹ cảm. Tại hai cái cây trung gian an trí lấy một cái bàn đu dây. Cái kia không có một hai bàn đu dây. Vậy mà không gió mà bay. Ngày kế tiếp sáng sớm, Tô Huyền rời khỏi giường, ăn sáng xong thì lái xe ra cửa, làm nghề chính của chính mình đi. Rất nhanh hắn thì nhận được một cái mới đơn đặt hàng. Hành khách là một vị người da đen nam tử, cùng một cái tuổi trẻ nữ nhân. Tô Huyền có chút không thích kéo người nước ngoài, đó cũng không phải nói hắn kỳ thị người nước ngoài, mà chính là không thích hắn nhóm mùi trên người, bao quát người da đen, bọn họ luôn yêu thích hướng trên thân phun chút vị đạo cực kỳ nồng nặc nước hoa, hôn đến người hô hấp khó khăn. Thân ái, ngươi chừng nào thì hướng ta làm tròn lời hứa a? Vừa lên xe, cái kia nữ thì dán tại cái kia hắt trên thân thể người hỏi một câu nói như vậy. Bà bối, chờ ta bên kia thông qua ngươi gì dân xin, ngươi liền có thể đi châu Phi Á. Người da đen dùng ngón tay sờ sờ nữ nhân xoa đầy son phấn mặt. Ngón tay của hắn cũng trắng ra. Tô Huyền nghe cũng có chút sững sờ, cô gái này muốn gì dân đến châu Phi sao? Mọi người đều biết, châu Phi vô cùng nghèo khó, thường xuyên hướng Hoa Hạ đòi hỏi viện trợ đâu. Nữ nhân nghĩ như thế nào qua bên kia? Cái kia? Tô Huyền nhịn không được hỏi nữ nhân nói, ngươi là di dân đến Nam vẫn là Bắc Phi. Hai địa phương này là có khác nhau rất lớn. Bắc Phi nổi danh nhất cũng là sa mạc Sahara, ngoại trừ ven biển, địa phương khác đều nghèo đến rối tinh rối mù. Mà Nam Phi thì rất là khác biệt, có cầu vồng chi quốc lời ca tụng, Hán Đông, Nam, Tây ba mặt bị Ấn Độ Dương cùng Đại Tây Dương vây quanh, là châu Phi thứ hai đại kinh tế thể, quốc dân nắm giữ rất cao sinh hoạt mức độ, hoàng kim, kim cương sinh sản lượng quân chiếm thế giới vị trí đầu não. So sánh phía dưới, cao thấp biết liền. Nữ nhân nhìn Tô Huyền liếc một chút, kéo người da đen cánh tay nói, đi Bắc Phi A. Chỗ đó có thật nhiều ta thích ăn hoa quả đâu. A. Tô Huyền không cần phải nhiều lời nữa, chuyên tâm lái xe. Có lẽ người da đen kia điều kiện gia đình rất không tệ, có lẽ nữ nhân đối người da đen là yêu mến đi. Nhưng thật không thể tìm Hoa Hạ nam đồng bào ở cùng một chỗ. Hiểu rõ tốt bao nhiêu. Sư phụ, ngươi có ngộng tưởng sao? Mấy phút đồng hồ sau. Nữ người chủ động hỏi Tô Huyền nói y. Có. Tô Huyền nói, ta muốn kiếm đầy đủ 100 tỷ đô la Mỹ. Phúc. Ha ha. Nữ nhân cùng người da đen kia nghe xong thì phát ra mỉa mai tiếng cười. Sư phụ, ngươi cái này cũng không gọi mộng tưởng. Nữ nhân lập tức nói, ngươi chuyện này chỉ có thể gọi là mộng. Tô Huyền nhún vai, không nói gì. Muốn tin hay không? Dù sao hắn hiện tại đã là 500 tỷ giá trị con người phú hào, khoảng cách 100 tỷ đô la Mỹ giá trị con người đã rất gần. Sư phụ, ta nói cho ngươi giấc mộng của ta a. Nữ nhân lại đối Tô Huyền nói ra, giấc mộng của ta cũng là làm một cái công chúa một người như vậy, mặc lấy váy trắng, mang theo vòng hoa, ta Bạch Mã Vương tử làm bạn tại bên cạnh ta, mà giấc mộng của ta lập tức liền muốn thực hiện, nhà ta thân yêu liền không phải là châu tủ trưởng chi từ đâu. Người da đen phụ hòa nói, đúng vậy, ngươi gả cho ta liền có thể làm công chúa nhỏ. Tô Huyền miết miệng, chúc ngươi mộng tưởng thành thật. Sư phụ, ngươi có phải hay không không tin a? Nữ nhân đối Tô Huyền nói y. Đều lặp lặp. Không đợi Tô Huyền nói chuyện, thì có một chiếc điện thoại gọi cho Tô Huyền. Là Dạ Hệ Phô Dược Nghiệp Đậu Kiến Hoa đánh tới. Bởi vì đang lái xe, Tô Huyền trực tiếp ấn loa ngoài. Lão bản, có cái sự tình đến phiền phức ngài một chút. Đậu Kiến Hoa ở trong điện thoại nói ra, Bắc Phi có một cái tù trưởng muốn từ chúng ta xưởng thuốc tiến một nhóm thuốc, nhưng hắn chê ta chào giá quá cao, muốn cùng ngài viễn chỉnh video trò chuyện chút. Hắn là Bắc Phi nơi nào? Là bệ trạ. Tốt ta, ngươi để hắn cho ta phát video điện thoại đi. Cúp điện thoại về sau, Tô Huyền sắc mặt rất cổ quái, có chút đúng dịp không phải, chính trò chuyện Châu Phi đâu, thì có Châu Phi tủ trưởng muốn tìm hắn. Có thể càng xảo còn ở phía sau. Nữ nhân vậy mà đối người da đen bạn trai nói, thân ái, phụ thân ngài không phải liền là bệ trả tủ trưởng sao. Người da đen, ngạch. Đúng thế. Nữ nhân, hắn trong điện thoại cái kia có phải hay không là người phụ thân đâu. Người da đen, sẽ không à. Bệ trạ có rất nhiều bộ lạc, mỗi một cái bộ lạc đều có tù trưởng. Nữ nhân, không phải cũng không quan hệ, ta chính ngắm nghĩa cẩn thận bệ trạ tù trưởng hình dạng thế nào, phụ thân ngươi khẳng định cũng cùng người ta không sai biệt lắm. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Huyền điện thoại di động nhận được một cái video trò chuyện. Tại nữ nhân cùng người da đen nhìn chăm chú phía dưới, Tô Huyền nhận nghe điện thoại. Tô tiên sinh. Ngài. Ngài khỏe chứ, ta là. Bệ trạ tù trưởng. Ta gọi. Đối phương bên kia tín hiệu tựa hồ không tốt, thanh âm đứt quãng, hình ảnh cũng có chút kẹt lại. Tại trong tấm hình, có một cái đã có tuổi người da đen nam tử, hắn mặc một bộ không quá chỉnh tề áo sơ mi, cổ áo đều có chút biến thành đen, gương mặt cũng lôi thôi lết thiết, xem ra lôi thôi lết thiết, cùng kẻ lang thang giống như. Tại phía sau hắn còn đứng lấy mấy cái hai tay để trần, mặc lấy vô cùng bẩn quần lót trẻ nhỏ, có trên đầu còn mang theo vụ cỏ, ngay tại tò mò nhìn ống kính. Nữ nhân xem xét thì trợn tròn mắt. Cái này mẹ nó cũng là tù trưởng. Phía sau đều là tù trưởng hoàng tử hoàng tôn. Chương 273, đến, quyết đấu đi. Bà bối, phụ thân ta bộ dáng không phải vậy á. Người da đen kia vừa nhìn thấy bạn gái sắc mặt không xong, lập tức giải thích nói, tại chúng ta châu Phi, có sung túc tù trưởng cũng có nghèo khó tù trưởng. Hắn video người tù trưởng này hiển nhiên là nghèo khó, trong tay cũng không có nắm giữ bao nhiêu tài phú tư nguyên. A, nữ bán tín bán nghi nhẹ gật đầu. Uy, người trước chờ một chút. Tô Huyền tiếp tục cùng vị tù trưởng kia thông lên điện thoại. Ta vừa mới còn không nghe thấy ngươi tên gì vậy. Ta gọi ôm một hỉ uy ân a nuốt ấm video. Trong điện thoại nói ra một chuỗi dài tên người, nghe được Tô Huyền đều trừng mắt. Ngươi có thể gọi ta Pạ Pạ Cả. Bất quá may mắn đối phương sau đó lại nói một cái đơn giản tên. Hả, Pạ Pạ Cả tù trưởng ngươi tốt. Tô Huyền nói, ngươi đến cùng muốn từ ta chỗ này mua bao nhiêu thuốc? 100.000 đồng tiền thuốc giảm nhiệt. Pạ Pạ Cả nói ra, các ngươi hoa hạ thuốc giá cả thấp, dược hiệu tốt. Mời nhất định muốn bán cho chúng ta một số A. 100.000. Tô Huyền mặt lộ vẻ vẻ làng khó, nói ra, 100.000 thuốc quá ít, chút tiền ấy còn chưa đủ đền bù vật lưu phía trên tiêu xài đâu. Không chỉ là ta một cái bộ lạc mua các ngươi thuốc. Phạ Phạ Cả nói ra, chúng ta còn có 5-60 cái bộ lạc muốn mua một lần, mọi người tổng dự toán cùng nhau có hơn 1 triệu đâu. Nói xong, Phạ Phạ Cả vòng vo một chút ống kính. Có 5-60 cái mặc lấy cực kỳ đơn giản người da đen xuất hiện ở ống kính bên trong. Đây là chúng ta tất cả có năng lực mua thuốc bộ lạc tù trưởng. Phạ Phạ Cả tiếp theo đối Tô Huyền nói, xin ngài nhất định muốn cho chúng ta một cái giá cả thích hợp. Video điện thoại tiến hành đến nơi này. Trên xe nữ nhân kia lần nữa trợn tròn mắt. 56 cái tù trưởng, cũng đều là có năng lực mua thuốc tù trưởng, vậy mà xem ra đều cày a nghèo. Mà lại 5-60 cái bộ lạc cũng mới vẹn vẹn tiếp cận đủ hơn 1 triệu nguyên. Cái này đặc biệt. Nữ người lập tức thừa dịp mặt đối người da đen nói, phụ thân ngươi tại hay không tại bên trong. Người da đen, ngạch. Nữ nhân, ngươi là gạt ta đúng không? Phụ thân ngươi căn bản không phải đại phú hào, ngươi trong nhà cũng căn bản không có mỏ dầu, đúng hay không? Người da đen, bà bối, ngươi hộ chiếu không phải ngay tại làm nhà, đến lúc đó ngươi tự mình đi qua nhìn một chút không được sao? Nữ nhân, ta nhìn ngươi quỷ. Ngươi cái này đại lừa gạt. Không chừng ta thoáng qua một cái đến liền không về được. Nữ nhân lập tức để Tô Huyền đỗ xe, đẩy cửa liền xuống xe. Nàng còn vô cùng cảm kích đối Tô Huyền nói, cảm ơn ngươi sư phụ, muốn không phải ngươi ta khả năng liền bị người lừa, ta lập tức sẽ cho ngươi tốt bình. Bà bối, ngươi nghe ta nói. Người da đen cũng vội vàng xuống xe, níu lại nữ nhân cánh tay nói, cái kia đi đi tài xế mới là tên lừa đảo, hắn chỉ là cái lái xe, làm sao lại làm hơn 1 triệu sinh ý đâu. Trong video người da đen khẳng định đều là hắn cố ý tìm tới đùa cợt chúng ta, ngươi nhất định muốn tin tưởng ta, đi với ta châu Phi nhìn một chút. Lan đi. Nữ nhân hất ra hắc tay của người, nói ra, người ta cùng chúng ta căn bản không biết, căn bản là không có trêu cợt chúng ta tất yếu, người ta là cái điệu thấp phú hảo không được sao. Ngươi về sau không muốn lại tại ta xuất hiện trước mặt. Nói xong nữ nhân thì nhanh chân đi xa. Người da đen nhìn nữ nhân bóng lưng, máng, xoa. À, tốt à. Chúng ta sẽ cho ngươi một cái giá tiền thích hợp, nhưng giá cả cũng sẽ không quá thấp, dù sao chúng ta không thể lỗ vốn làm ăn mà. Chờ ta cùng ta người của công ty thương nghị tốt giá thấp nhất, thì cho ngươi một cái trả lời có được hay không. Trong xe, Tô Huyền tại cùng Phạ Phạ Cả đã đạt thành sơ bộ ý hướng hợp tác về sau, thì cúp điện thoại. Hắn liếc mắt nhìn ngoài xe người da đen, sắc mặt vẫn là rất cổ quái. Lần này hắn thật không phải cố ý chỉnh người, thật sự là một cái trùng hợp A. Ngươi quá phận. Người da đen đột nhiên vọt tới Tô Huyền cửa sổ xe trước, đem đầu luồn vào cửa sổ xe, hung dữ đúng Tô Huyền nói, ngươi hủy ta chân quý xuyên quốc gia ái tình, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Quyết đấu? Tô Huyền cười cười, ta còn phải lái xe kiếm tiền đâu, không rảnh cùng ngươi quyết đấu. Tô Huyền xe khởi động chiếc muốn đi. Kết quả không có nghĩ rằng, người da đen vậy mà thân thủ đi bắt phương hướng của hắn bàn. Ngươi mời quá mức. Dù là Tô Huyền dễ tính, cũng bị người da đen cử động lần này cho gây trầm mặt. Hắn lập tức đẩy cửa xuống xe, đứng ở hắc người trước mặt, nói ra, đến, quyết đấu. Ta sẽ thật tốt giáo huấn ngươi. Ngươi tuyệt đối không nên khóc ca. Người da đen nắm quyền, tại nguyên chỗ nhảy lên, khiêu khích nói. Khóc cái đầu của ngươi. Tô Huyền cũng lười vận dụng thái cực chi lực, phi lên một chân đạp hướng về phía hắc người trong tim. Hắc mắt người nhìn đến Tô Huyền ra chân, thân thể lại không cách nào kịp thời làm ra phản ứng, chỉ nghe ầm một tiếng, người da đen té bay ra ngoài, phía sau lưng đâm vào ven đường một đạo trên biển quảng cáo, sau đó chuyển hướng hai chân, rũ cụp lấy đầu, không nhúc nhích ngồi trên mặt đất, rõ ràng là hôn mê. Tô Huyền cũng lười nhìn nhiều người da đen liếc một chút, lái xe nên ngang mà ra. Nô! Nhưng xe còn không có mở bao xa, hắn đột nhiên tại xe ngồi kế bên tài xế thấy được một vị lão bằng hữu. Vị kia lão bằng hữu người mặc một bộ áo đo, chính che miệng hướng hắn cười. Dung mạo của nàng thật là cực kỳ xinh đẹp, cười rộ lên một đôi mắt đẹp trâu ngọc thành nguyệt nha, phong tình vạn trùng. Ngươi thấy chuyện vừa rồi rồi. Tô Huyền hỏi cái kia nữ tử áo đỏ no y. Vừa mới sự tình còn thật có chút chơi vui. Cũng không biết nữ tử áo đỏ là có thể nghe thấy Tô Huyền nói lời, vẫn là đoán được Tô Huyền tại nói với nàng cái gì, vậy mà nhẹ gật đầu. Đây coi như là hai người lần thứ nhất chân chính chuyển động cùng nhau. Ngươi đến cùng là ai? Tên gọi là gì? Tô Huyền lập tức lại luân phiên hỏi, ngươi là ảo giác của ta, vẫn là ngươi là chân thật tồn tại. Ngươi còn sống không? Nữ tử áo đỏ lại là không có lại biểu thị cái gì. Nàng chỉ là bỗng nhiên nâng lên nhìn hướng về phía một cái phương hướng. Đồng thời còn nâng lên thon thon tay ngọc. Chỉ hướng cái hướng kia. Ngươi là muốn cho ta đến đó? Tô Huyền hỏi, vẫn là ngươi muốn đến đó? Áo đỏ bóng người như cũ chỉ cái hướng kia. Tô Huyền trầm tư một chút, hai lần trước áo đỏ bóng người đều đến giúp chính mình, lần này chẳng lẽ cũng đang giúp mình. Hắn lập tức đem lái xe hướng về phía cái hướng kia. Một đường lên, cho dù là hắn đi lê cờ hờ dô y, áo đỏ bóng người cũng sẽ như một người hình giám sát một dạng, giúp hắn góp ý lộ tuyến. Hơn một giờ đi qua, làm một ngọn núi thu vào Tô Huyền tầm mắt lúc. Tô Huyền giật mình biết nữ tử áo đỏ muốn cho hắn đi nơi nào. Truy Long Sơn. Nàng muốn cho hắn đi Truy Long Sơn. Bởi vì trước mặt ngọn núi kia cũng là Truy Long Sơn. Tô Huyền tiếp tục dựa theo nữ tử áo đỏ chỉ thị lái xe. Quả nhiên, xe cuối cùng đứng tại chân núi một đạo thông đạo tiến. Mà cái kia thông đạo chính là công ty của hắn móc ra. Cái kia thông đạo cũng là ra quái sự thông đạo. Ngươi đến cùng muốn ta làm cái gì? Tô Huyền nhìn hướng về phía tay lái phụ, lại phát hiện cái kia nữ tử áo đỏ đã không thấy. Lúc này thời điểm, thông đạo phía trước đứng đấy không ít người, phần lớn đều mặc lấy Hoa Thiên công nghiệp nặng đồ lao động, có nhân viên thi công, cũng có kỹ sư. Mà Triệu Nguyên Tư cùng Chu lão đầu cũng ở trong đó. Chương 274, coi như là một lần thám hiểm. Lão bản, ngài làm sao tới à nha? Tô Huyền vừa từ trên xe bước xuống, Triệu Nguyên Tư liền vội vàng đón. Hắn hôm nay cũng là nghe Tô Huyền chỉ thị, mang theo Chu lão đầu đến Truy Long Sơn giải quyết vấn đề. Ta. Tô Huyền gãi đầu một cái nói, ta không yên lòng các ngươi, tới xem một chút. Hắn tổng không thể nói là cái kia nữ tử áo đỏ đem hắn chỉ dẫn tới a. Mà lại hắn hiện tại cũng không biết nữ tử áo đỏ là có ý gì. Tại sao phải chỉ dẫn hắn đến Truy Long Sơn? Tô lão bản, ngươi yên tâm, chuyện của các ngươi bao tại trên người ta. Chu lão đầu cũng vội vàng tiến tới Tô Huyền trước mặt, lời thề son sắt nói y. Hắn là lấy tiền đến giải quyết vấn đề, cũng rất thức thời theo Triệu Nguyên Tư gọi Tô Huyền lão bản. Mà lại hắn lúc này mặc trên người chính là Hoa Thiên công nghiệp nặng đồ lao động, xem chừng là Triệu Nguyên Tư vì che giấu hai mắt người, cố ý để hắn xuyên qua a. Các ngươi cần phải đã sớm tới a. Tô Huyền nhìn qua đầu kia tĩnh mịch thông đạo, nói ra, cái này đều mấy giờ rồi, làm sao còn ở bên ngoài ở lại. Đầu kia thông đạo tựa như là một trương manh thú miệng lớn, tản ra cổ cổ hàn khí, chờ lấy nhắm người mà phệ. Tô Huyền đứng tại thông đạo trước, đồng nhiên có một loại nhỏ bé cảm giác. Là như vậy. Chu lão đầu đem một cái la bàn đưa tới Tô Huyền trước mặt, giải thích nói, ta ngay tại đo đạc trong đường hầm phong thủy lực trường, nhất định phải chờ lực trường thời khắc yếu đuối nhất lại đi vào, khi đó mới an toàn nhất. Tô Huyền liếc mắt nhìn Chu lão đầu la bàn. Cái kia trên la bàn lít nha lít nhít khắc lấy chữ, có 8 cái phương vị, còn có thiên can địa chi các loại, xem ra rất phức tạp tình vi dáng vẻ. Tại la bàn chính bên trong còn có một cái kim la bàn, chính run rẩy chỉ hướng thông đạo. Tô lão bản, ta gia hỏa này có thể là phi thường chuyên nghiệp. Gặp Tô Huyền đang nhìn chính mình la bàn, Chu lão đầu có phần làm kiêu ngạo nói, tại chúng ta cái này một hàng, hết thảy có 3 loại la bàn, một loại gọi tam nguyên la bàn, một loại gọi tam hợp la bàn, mà ta cái này thì là tam nguyên tam hợp tổng hợp la bàn, trên đó có chữ thập kinh vĩ tuyến, cũng có 24 núi phương vị, bản thân vẫn là dùng hoa lê mộc làm, vô cùng rắn chắc dùng bền. Có thể hay không xác định bên trong có vấn đề. Tô Huyền đối la bàn thứ này không hứng thú, đánh gây Chu lão đầu giảng giải hỏi. Có vấn đề. Chu lão đầu chỉ trên la bàn run rẩy kim la bàn nói, ta còn không có tới đây thời điểm, Kim La Bàn liền đã chỉ hướng nơi này, cái này chứng minh nơi này lực trường quá mãnh liệt, trong đường hầm mặt tuyệt đối xuất hiện một loại nào đó dị thường. Cái kia đợi chút nữa thì vất vả ngươi. Sau đó Tô Huyền liền ngồi về trên xe, nhắm mắt dưỡng thần, chờ lấy trong đường hầm lực trường biến yếu. Nhanh đến giữa trưa, Triệu Nguyên Tư đi tới nói cho hắn biết có thể vào. Tô Huyền vuốt vuốt mặt, xuống xe. Lão bản, ngươi thật muốn đi vào? Triệu Nguyên Tư hỏi. Vào xem một chút đi. Tô Huyền nói, coi như là một lần thám hiểm. Cái kia. Tốt à. Triệu Nguyên Tư trên mặt lộ ra một vệt đàn ở dê cha tờ. Tô Huyền phải vào, hắn cũng phải tiến A. Kỳ thật hắn căn bản không muốn đi vào, vạn nhất bên trong có cùng loại điện ảnh bên trong sinh vật hình thù quái dị làm sao bây giờ. Tiếp đó, Chu lão đầu cầm lấy la bàn phía trước, Tô Huyền cùng Triệu Nguyên Tư đi theo sau, tại phía sau bọn họ còn có 5-6 cái thân thể khỏe mạnh nhân viên xây cất, trong tay đều mang theo gia hỏa, đây là Triệu Nguyên Tư đặc biệt tan bài, để tránh thật ở bên trong gặp phải cái gì quái đồ vật. Cạch cạch, cạch cạch, hướng trong đường hầm đi mấy chục mét về sau. Chu lão đầu la bàn kim la bàn liền không ngừng phát ra tiếng vang, cho người ta tăng thêm một loại khẩn trương cảm giác. Trong đường hầm hàn khí cũng càng ngày càng nặng, giống như là đột nhiên tiến nhập mùa đông. Trừ cái đó ra, ánh sáng cũng yếu đi quá nhiều, Triệu Nguyên Tư để nhân viên xây cất mở ra đèn pha. Mấy đạo ánh đèn cùng nhau chiếu hướng về phía thông đạo chỗ sâu. Lại là cái gì cũng không nhìn thấy. Chỉ có đen kịt một màu. Thông đạo như là hắc động đồng dạng. Lão bản, cái này thông đạo trước mắt hết thể đào 200m. Chúng ta đi một nửa. Đi hơn 100 mét thời điểm, Triệu Nguyên Tư hướng Tô Huyền báo cáo. Biết, tiếp tục đi thôi. Tô Huyền mắt nhìn phía trước, cước bộ trầm ổn. Có thể lại đi mấy chục mét về sau, Tô Huyền đột nhiên đã nhận ra một kiện hiện tượng lạ, cước bộ của hắn càng ngày càng trầm trọng, giống như là lòng đất có một cái tay vô hình vươn ra, tại bắt lấy hai chân của hắn. Không qua thân thể của hắn trải qua nhiều lần cường hóa, lực đạo khác hẳn với thường nhân, đi coi như nhẹ nhõm. Có thể Triệu Nguyên Tư bọn người lại không được. Bọn họ bước đi liên tục khó khăn, trên trán rất nhanh hiện đầy giọt hồ môi, miệng lớn thở phì phò. Trước kia có loại tình huống này sao? Tô Huyền hỏi Triệu Nguyên Tư nói y. Trước kia không có. Một cái nhân viên xây cất thay hồi đáp, là ra chuyện sau mới có. Một chút nghỉ một chút. Lại đi trong chốc lát, đi ở trước nhất Chu lão đầu không kiên trì nổi, khoanh chân ngồi xuống. Làm ánh đèn soi sáng Chu lão đầu trên thân lúc, Tô Huyền hai con ngươi không chịu được híp híp, hắn nhìn đến Chu lão đầu không biết tại khi nào. Hướng trên người mình dán một chút vàng tươi phụ chú, trên đó vẽ lấy lung ta lung tung đồ án. Ha ha, chớ trách. Chu lão đầu nâng lên cánh tay, xoa xoa mồ hôi trên mặt, sau đó móc ra nhất đại sấp phụ chú, cười ha hả nói, những thứ này phụ là du nở dê để chư tả, đến, cho các ngươi phát mấy chương. Đa tạ. Triệu Nguyên Tư thân thủ đi lấy Chu lão đầu phụ chú, lại nghe được Chu lão đầu nói, bình thường ta cái này phụ chú một trường bán hơn 100 khối tiền, chính chúng ta người thì giá vốn đi. Một chương 50 khối. Còn muốn tiền A? Triệu Nguyên Tư khỏe miệng giật một cái. Sau khi chuyện thành công, công ty của chúng ta muốn cho ngươi một chỉ hệ ưu khổ cực phí đâu. Nhất mã nói nhất mã. Chu lão đầu nói, như vậy cũng tốt so ngươi ngồi xe lư A, gặp phải nhân viên tàu bán hoa sinh hạt dưa, đây đều là không bao gồm tại giá vé bên trong. Thế nhưng là ta không mang tiền mà ta. Triệu Nguyên Tư là thật muốn đi trên người mình dán mấy chương phủ, mặc kệ có tác dụng hay không, tối thiểu tâm lý sẽ an tâm một số. Vậy liền quét mã hoặc là phát hồng bao đi. Chu lão đầu cầm ra điện thoại di động của mình nhìn coi, còn có một cái tín hiệu đâu, nếu như lại tiến vào trong đi không tín hiệu, ngươi nhưng là không còn biện pháp mua. Tốt a tốt a. Triệu Nguyên Tư tranh thủ thời gian cho lấy điện thoại di động ra cho Chu lão đầu tiền, hắn mua 5 tấm phủ. Ta cũng tới 2 tấm. Ta muốn 3 tấm đi. Mấy cái kia nhân viên xây cất cũng đều mua mấy chương phủ, dán tại trên người mình. Khoan hãy nói. Một thiếp phía trên phủ bọn họ thì bỗng nhiên cảm giác mình lá gan lớn thêm không y tờ. Tô lão bản, ngài không đến 2 tấm. Chu lão đầu lại hướng Tô Huyền chào hàng chính mình linh phu. Không cần. Tô Huyền lắc đầu, nghỉ tốt liền tiếp tục đi đi. Người khác đều không nhìn thấy. Tại trước người hắn đứng đấy một đạo áo đỏ bóng người. Từ lúc hắn tiến vào thông đạo, áo đỏ bóng người thì xuất hiện. Hắn đi, áo đỏ bóng người cũng đi, giống như là tại thiếp thân bảo hộ lấy hắn. Nàng cũng là hắn đáng tin nhất phụ chú. Cầm lấy. Kết quả Chu lão đầu vụng trộm nhét cho hắn mười mấy tấm phụ chú, hạ giọng nói, quay lại ngươi nhớ mời ta ăn bữa cơm là được rồi. Áo đỏ bóng người nhìn thấy tình cảnh này, cười hướng về phía Tô Huyền lắc đầu. Tiếp đó, một đoàn người tiếp tục hướng thông đạo chỗ sâu đi, nhiệt độ càng ngày càng thấp, cước bộ cũng càng ngày càng nặng, xứ đến bọn hắn giống như là đi tại vũng lầy bên trong, mỗi đi một bước đều muốn hao phí không ít khí lực. Rốt cục, Bọn họ đã tới thông đạo cuối cùng. Áo đỏ bóng người đứng tại thông đạo cuối cùng, chỉ hướng khắp ngõ ngách. Chương 275, thán chúng sinh không chịu quay đầu. Không có thấy cái gì dị thường a? Triệu Nguyên Tư mượn ánh đèn, nhìn một chút thông đạo cuối hoàn cảnh nói ra. Ánh mắt sợ là không thấy được. Các ngươi trước chờ ta làm rõ ràng tình huống. Chu lão đầu cầm lấy la bàn, nhìn Kim La Bàn trầm giọng nói. Lúc này thời điểm Kim La Bàn đã không phải là chuyên chú chỉ hướng một cái phương hướng, mà chính là đang không ngừng xoay tròn lấy. Cái này mang ý nghĩa nơi này lực trường đã hoàn toàn hỗn loạn. Hắn còn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Mà Kim Chỉ Nam đã thất thường, hắn nhất thời không biết đến đón lấy nên làm gì bây giờ, cái kia đi nơi nào tìm vấn đề, nơi này mỗi một khối đá, mỗi một khối bùn cặn bã, thậm chí là mỗi một cái hố, đều có thể là tình huống dị thường nơi phát ra. Nhìn xem nơi này đi. Tô Huyền lập tức đi hướng thông đạo một bên vách tường. Nhân viên xây cất vội vàng đem ánh đèn chiếu tới, chiếu sáng một đầu chỉ có thể để một người nghiêng người thông qua vết nước. Nô! Tất cả mọi người có chút giật mình, vừa mới ánh đèn tựa hồ không có chiếu tới đó, Tô Huyền là làm sao biết chỗ đó có vết nước. Người khác đi loạn A. Chu lão đầu xem xét Tô Huyền liếc một chút, dường như oán trách Tô Huyền đoạt hắn danh tiếng, nói ra, hiện tại tất cả mọi người nhất định phải nghe ta, người nào cũng không muốn đi loạn loạn động. Loạn đụng nơi này bất luận một món đồ gì, ách. Đang nói chuyện, Chu lão đầu liền thấy Tô Huyền nghiêng người chui vào đầu kia vết nước. Đừng để lão bản một người đi vào a, mau cùng phía trên, mau cùng phía trên. Triệu Nguyên Tư thấy thế, vội vàng thúc giục mấy cái kia nhân viên xây cất, bọn họ cũng theo sát lấy Tô Huyền chui vào vết nước. Làm sao đều như thế không nghe chỉ huy a? Xảy ra chuyện các ngươi cũng đừng trách ta a, cũng đừng không muốn cho ta tiền a. Chu lão đầu nhếch miệng, đi theo. Nhưng Chu lão đầu cũng không biết, Tô Huyền căn bản không phải không hề có đạo lý hướng trong cái khe chui, là nữ tử áo đỏ đi đầu chui vào vết nước, còn rỗi ra đầu ngón tay hướng hắn vây vây tay, hắn mới chui vào. Mà lại Tô Huyền lòng hiếu kỳ trong lòng cũng càng ngày càng đậm. Nữ tử áo đỏ rốt cuộc muốn đem hắn chỉ dẫn đến nơi nào? Sẽ mang đến cho hắn cái gì? Một đoàn người tại trong cái khe chậm chạp thông hành lấy. Chẳng ai ngờ rằng, đầu kia vết nước vậy mà vô cùng sâu. Vết nước là nghiêng hướng lòng đất kéo dài. Bọn họ theo vết nước đi chừng 10 phút đồng hồ, vẫn còn chưa đi đến cuối cùng. Mà hàn khí càng tăng thêm. Thân thể đụng phải vết nước vách tường giống là đun ở dê pha im một đạo băng tường. Dưỡng khí cũng là càng thêm mỏng manh. Cho dù là mọi người miệng lớn hít vào khí, nhưng vẫn là sẽ cảm giác được đại não có chút thiếu oxy. Đến mức cước bộ. Đã nặng nề vô cùng. Giống như là thân phụ cự thạch tại hành tẩu. Tất cả mọi người không khỏi suy đoán, nơi này trọng lực khẳng định là xuất hiện dị thường. 6 phút sau, phía trước vết nước đột nhiên rộng mở trong sáng, ánh đèn chiếu đến phần đáy, chỗ hiển lộ ra hình ảnh, làm cho tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Một đạo cửa đá bất ngờ khảm đính vào vết nước cuối cùng. Cửa đá kia vẫn là nửa mở ra. Cái này sao có thể a? Thông đạo là công ty chúng ta vừa mới đào ra, vết nước cũng hẳn là thuốc nổ nổ ra tới, nơi này làm sao có thể sẽ xuất hiện cửa đá đâu? Là quỷ chui vào xê cửa đá sao? Cái kia chính là quỷ môn a. Mấy cái kia nhân viên xây cất sợ lên, cầm lấy đèn lui về phía sau. Cái này cửa đá là như thế đột ngột ra hiện ra tại đó, siêu việt bọn họ nhận biết. Như vậy cũng tốt so là bọn họ đột nhiên trong nhà mình thấy được một người xa lạ, mà người xa lạ kia đã tại bọn họ gia trụ liêu đã nhiều năm. Quỷ dị! Vượt ra khỏi khoa học giải thích phạm chủ. Ta vào xem một chút đi. Các ngươi người nào không muốn đi vào mà nói, có thể ở lại bên ngoài. Tô Huyền nhìn thấy nữ tử áo đỏ đi vào nửa mở cửa đá. Cũng cất bước hướng cửa đá đi đến. Đi vào đi vào. Lão bản cũng không sợ, chúng ta có gì phải sợ. Mọi người đuổi theo sát lấy Tô Huyền hướng cửa đá đi. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, là một cái tuyệt hảo cơ hội biểu hiện, chỉ cần bồi Tô Huyền đi cái này một lần, về sau thăng chức tăng lương thì đơn giản. Nhưng trong lòng bọn họ còn có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là nếu quả thật gặp phải nguy hiểm, bọn họ lập tức liền sẽ chạy trốn. Chu lão đầu cũng là đuổi đi theo sát. Hắn so với ai khác đều sợ lạc hậu. Dù sao có một chỉ hệ ú khổ cực phí chờ lấy hắn đâu. Vạn nhất bị Tô Huyền đánh bậy đánh bạ đem phiền phức giải quyết, một chỉ hệ ú chẳng phải là liền không có. 3. Nhưng làm Chu lão đầu vừa đi vào cửa đá, còn chưa kịp thấy rõ ràng sau cửa đá tình cảnh lúc, hắn la bàn một trận chấn động, trên đó kim la bàn đột nhiên phát nổ, bay ra ngoài. Dị thường liền tại bên trong. Chu lão đầu vô ý thức hô lớn một tiếng. Sau đó thì cặp mắt trợn tròn, há to miệng. Cũng không chỉ có là hắn, ngoại trừ Tô Huyền bên ngoài, tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm. Tại ánh đèn chiếu rọi, bọn họ phát hiện mình đi tới một cái bốn phía cự thạch thất lớn bên trong, có một cái cự đại thạch tượng, đưa lưng về phía bọn họ ngồi đấy, tựa hồ là một tôn Bồ Tát, cái này để bọn hắn không khỏi cảm thấy, cái này nhà đá kỳ thật cũng là một tòa thạch miếu. Nhưng cái này cũng không hề tính toán kinh người. Kinh người là, có từng đạo bóng người, mặt hướng lấy tôn này ngược lại ngồi Bồ Tát, quỳ gối chỗ đó. Là người của chúng ta. Triệu Nguyên Tư thông qua những người kia ăn mặc nhận ra, những người kia tuyệt đại đa số đều là trước đây mất tích nhân viên thi công. Bọn họ vậy mà quỳ gối nơi này. Bọn họ lại vì cái gì quỳ ở chỗ này? Bọn họ còn sống hay không? Hai người bọn họ vậy mà cũng tại. Tô Huyền cũng tại trong những người này nhận ra hai người. Chính là hôm qua đánh hắn đi đi đôi tình lữ kia, bọn họ nói muốn tới thông đạo trực tiếp thám hiểm, tốt kiếm nhiều tiền một chút, nghĩ không ra bọn họ thật đến rồi. Mà hắn chỗ lấy không giống những người khác như thế chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm. Là bởi vì hắn ngoại trừ có nữ tử áo đỏ thủ hộ lấy bên ngoài. Tinh thần của hắn ý chí cũng đã nhận được hệ thống cường hóa. Quỷ dị như vậy chàng diện hắn còn có thể ứng phó tới. Các ngươi trước đứng yên đừng núp nhích, ta đi qua nhìn một chút. Tô Huyền hít sâu một cái mỏng manh không khí, liền muốn hướng những cái kia quỷ người đi đến. Khắc! Đừng đi qua. Chu lão đầu đột nhiên lên tiếng chặn lại nói, tôn này Bồ Tát là ngược lại ngồi, các ngươi có nghe hay không qua một câu. Chu lão đầu gần từng chữ một, hỏi Bồ Tát vì sao ngược lại ngồi, tháng chúng sinh không chịu quay đầu. Hiện tại Bồ Tát ngược lại ngồi, cũng là nói cho chúng ta nhất định phải quay đầu. Chúng ta nhất định phải rời đi nơi này, nếu không chúng ta khẳng định cũng sẽ giống bọn họ như thế, quỷ hoài không dậy, cho đến quỷ thành vô số cỗ thấy khô. Chu lão đầu thanh âm phát run. Cước bộ của hắn đã lui về phía sau. Mạng của mình cùng một chỉ hệ u so ra, vẫn là mệnh quan trọng hơn. Hắn cũng không hề có một chút niềm tin giải quyết nơi này quỷ dị tình huống. Ông! Cũng chính là tại hắn lui về phía sau thời điểm. Trong không khí đột nhiên phát ra một trận quỷ dị ong ong âm thanh. Bên trong còn giống như trộn lẫn lấy đám tăng lữ tụng kinh thanh âm. Một nghe được thanh âm này, ánh mắt mọi người đều mở mịt lên, bắt đầu không tự chủ được đi lên phía trước. Đợi đi đến những cái kia quỷ thân người sau lúc, bọn họ cũng cúi xuống hai đầu gối, quỳ xuống. Chỉ có Tô Huyền là một cái ngoại lệ. Hắn đứng tại chỗ, hai tay nắm chặt, dùng cường đại tinh thần ý chí chống cự lại thanh âm đối với hắn mê hoặc. Rắc, rắc. Cốt cách ma sát theo trên người hắn truyền ra. Một lát sau, càng quỷ dị hơn hình ảnh xuất hiện. Chương 276, đây thật là một cái mánh nhân. Ông, loại này có thể khống chế nhân tâm trí thanh âm, càng ngày càng sắc bén. Tô Huyền đem hết toàn lực kháng cự loại thanh âm này. Hắn không biết loại thanh âm này là cái gì phát ra tới, nhưng nghe đến cùng máy biến áp khí điện cao thế chạy âm thanh rất giống. Lúc này Triệu Nguyên Tư cùng Chu lão đầu bọn họ đã bị loại thanh âm này ảnh hưởng, quỳ trên mặt đất, giống như là phạm qua cái gì không thể tha thứ sai lầm lớn giống như. Mà tại bọn họ phía trước, Bồ Tát ngược lại ngồi, không chịu quay đầu. Tô Huyền lại đi nhìn cái kia đạo áo đỏ bóng người. Tại thanh âm ảnh hưởng dưới, cái kia đạo áo đỏ bóng người biến đến như ẩn như hiện lên, giống như là tivi tín hiệu không ổn định giống như. Nàng ngẩng đầu, an tĩnh nhìn ngược lại ngồi Bồ Tát, giống như là đang nhớ lại cái gì. Cũng chính là vào lúc này, càng kinh người hơn sự tình phát sinh. Ong ong ong, thanh âm kỳ quái đại chấn. Đỉnh đầu mái vòm đột nhiên phát ra đủ mọi màu sắc quang mang. Những ánh sáng kia vẩy tại trên mặt đất, vậy mà như hình chiếu đồng dạng, ngưng hiện làm ra một bộ lưu động hình ảnh đến. Tô Huyền nhìn lấy hình ảnh kia, liền như là đang nhìn một bộ phim. Mà điện ảnh nội dung cũng vô cùng kỳ quái. Một đám người mặc cổ đại trang phục người, ghim búi tóc, cầm đao kiếm trong tay chờ lợi khí, chính đang vây công một người mặc áo trắng, tay cầm thiết bổng nam tử trẻ tuổi. Nam tử kia khuôn mặt anh tuấn, hầu như đều chống đỡ lên Tô Huyền nhan trị 4/5. Hắn vung vẩy cái này thiết đồng, mỗi lần nâng lên rơi xuống, liền có thể đập ngã một người, thậm chí còn có thể nhẹ nhõm nệ đứt khác người binh khí trong tay, thỉnh thoảng công phu, thì có không ít người ngã xuống bên cạnh hắn, máu tươi tại trên mặt đất tùy ý chạy xuôi theo, tôn lên hắn như cùng một cái anh tuấn sát thần. Nhưng đối thủ của hắn thật sự là nhiều lắm. Hắn đánh ngã 10 cái, liền có 20 người đền bù tới. Rất nhanh. Trên người hắn cũng bị thương. Rất nhanh. Hắn bị vừa lên đối thủ chém mất. Làm đối thủ tán đi về sau. Hắn ngã vào trong vũng máu, ngước mắt nhìn bầu trời, khoe miệng lại là lộ ra một vệt khoái ý mỉm cười, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Đây thật là một cái mánh nhân A. Tô Huyền không chịu được tán thán nói. Đồng thời Tô Huyền cũng rất chú ý cái kia thiết bổng hạ lạc, thông qua những hình ảnh kia, hắn phát hiện cái kia thiết bổng tuyệt đối là cái vô cùng kéo vanh như phê thần binh lợi khí. Hắn thô sơ giản lược đếm, cái kia đẹp trai người trẻ tuổi chí ít dùng cái kia thiết bổng gõ đổ 70-80 người. Cắt đứt binh khí cũng có 5-60 đem, số lượng dọa người. Hình ảnh vẫn chưa biến mất, đột nhiên biến đổi. Lúc trước vây công nam tử trẻ tuổi những người kia, vây quanh một cái tóc trắng xóa lão giả, đi vào một tòa miếu thờ. Lão giả hai tay dâng một vật, chính là cái kia đánh đâu thắng đó thiết đồng. Miếu thờ bên trong ngồi ngay thẳng một tôn Bồ Tát pho tượng, lão giả hướng về phía Bồ Tát bái một cái, liền đem cái kia thiết đồng đặt nằm ngang Bồ Tát trên hai tay. Sau đó lão giả liền dẫn mọi người rời đi. Bọn họ vừa đi, liền có hai hàng máu và nước mắt theo Bồ Tát trong hai con người chảy xuống. Sau đó chuyện quỷ dị phát sinh. Bồ Tát vậy mà chậm rãi quay người, ngược lại ngồi. Hắn ngược lại ngồi bóng người, thì cùng Tô Huyền trước mặt tôn này Bồ Tát không khác nhau chút nào. Tô Huyền cơ hồ có thể xác định, cái này hai tôn Bồ Tát nhưng thật ra là cùng một cái. Lập tức quang ảnh triệt để tiêu tán, khôi phục bình thường. Tiếng ông ông cũng đã biến mất. Tô Huyền giãn ra một thoáng con thân thể, cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì trói buộc. Nhưng Triệu Nguyên Tư những người kia ném xuống đất quỷ, không núp đích. Lao Triệu, Lao Chu. Tô Huyền lập tức đi qua, vô vô hai người vai, lại là gọi không dậy hai người. Cùng lúc đó, áo đỏ bóng người hướng hắn vây vây tay. Đi tới Bồ Tát đằng sau. Đi xem một chút. Tô Huyền mang một vẻ hiếu kỳ cùng hy vọng, cũng đi tới Bồ Tát đằng sau. Sau đó theo bản năng đem ánh mắt rơi vào Bồ Tát trên hai tay, không chịu được trừng lớn hai mắt. Bồ Tát hai tay đặt ở hai đầu gối, lòng bàn tay hướng lên, ngón tay như nhạt hoa. Tại Bồ Tát trên hai tay, nằm ngang một vật, chính là cái kia thiết đồng. Mà Bồ Tát hai con ngươi cũng có đỏ di đồng dạng vệt nước mắt. Áo đỏ bóng người chỉ cái kia thiết đồng, ra hiệu Tô Huyền lấy đi. Tô Huyền vốn là rất muốn đạt được cái kia thiết đồng, hít sâu một hơi, đi qua, đưa tay đưa về phía cái kia thiết đồng. Hắn còn vô cùng cẩn thận, đầu tiên là dùng ngón tay nhanh chóng đụng đụng thiết đồng. Phát hiện không có gì dị thường, mới dám vừa thiết đồng hoàn toàn cầm xuống dưới. Bởi vì tại hắn trước kia nhìn qua tất cả điện ảnh bên trong, nhân vật chính cầm tới bảo vật thời điểm, đều sẽ có xấu chuyện phát sinh, tỉ như công trình kiến trúc đều sẽ than sụp đổ xuống. May mắn, hắn nơi này chuyện gì đều không phát sinh. Vù vù, hắn cầm lấy thiết đồng huy vũ vài cái, vô luận tạo hình cùng trọng lượng, đều cực kỳ tiện tay. Hắn cũng rất muốn thử một chút. Căn này thiết bổng có phải hay không cũng giống vừa mới trận kia điện ảnh bên trong diễn lợi hại như vậy, nhưng lúc này không có đồ vật cho hắn thử, hắn cũng không thể thiết bổng gõ Bồ Tát hoặc là Triệu Nguyên Tư bọn họ đi. Sau đó Tô Huyền mang theo thiết bổng, lại về tới Triệu Nguyên Tư chờ nhân bên người. Một kiện để hắn ngoài ý muốn sự tình lại phát sinh. Hắn không cách nào xác định chính mình nhìn đến chính là không phải ảo giác, từng sợi hồng khí theo Triệu Nguyên Tư đám người mi tâm tỏ khắp đi ra, hội tụ đến thiết bổng phía trên. Một giây sau, Triệu Nguyên Tư bọn người vậy mà chậm rãi mở hai mắt ra. Vừa mới là thế nào? Ta làm sao quỳ ở chỗ này? Ta ở chỗ này quỳ bao lâu? Triệu Tổng! Triệu Tổng ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi tìm đến chúng ta. Đi đi sư phụ, ngươi làm sao cũng tới. Tất cả mọi người tỉnh, bao quát lúc trước mất tích những cái kia nhân viên thi công, cùng hôm qua đánh Tô Huyền đi đi xe người yêu. Bọn họ như là đại mộng mới tỉnh, mặt mũi tràn đầy mê mang. Ầm ầm. Cũng chính là tại mọi người tỉnh lại nháy mắt. Ngược lại ngồi Bồ Tát đột nhiên chuyển nhích người, biến thành đang ngồi. Cảnh tượng này đem mọi người giật nảy mình, lộn nhào lui về phía sau. Bồ Tát quay đầu lại. Bồ Tát quay đầu lại. Bồ Tát tha thứ mọi người tội nghiệt, không sao, không sao. Chu lão đầu lại là hưng phấn quát to lên, thanh âm tại thạch trong miếu ong ong quanh quẩn. Tốt tốt, khắc hô. Tô Huyền mang theo thiết bổng đi tới Chu lão đầu trước mặt, nói nhảm nói, trước đó thời điểm. Bồ Tát chỉ là cái bệ bị người cố ý kẹp ở lại, ta đã vừa mới đã sửa xong, Bồ Tát tự nhiên là có thể ngồi thẳng, ân, Bồ Tát cái bệ phần sau là có cơ quan khu động. Hắn nói như vậy cũng là có dụng ý. Dùng khoa học đạo lý giải thích một chút, tối thiểu tất cả mọi người không sợ, cũng tiết kiệm bọn họ đối ngoại lan ra càng mơ hồ cố sự phiên bản, sự tình làm lớn, thông đạo càng không tốt tiếp tục thi công. Thật giả, Chu lão đầu kéo ra khỏe miệng, căn bản không tin Tô Huyền. Ta lừa ngươi làm cái gì? Tô Huyền vung vẩy trong tay thiết đồng, cũng là cái đồ chơi này kẹp ở lại. Ngậy! Chu lão đầu trừng trừng mắt, thật đó a? Đương nhiên là thật. Tô Huyền lập tức đối kinh hồn phổ định chúng nhân nói, mọi người mau đi ra đi, nơi này dưỡng khí mỏng manh, bầu không khí lại áp lực, ở lâu không có chỗ tốt. Hống liên tục mang lửa gạt. Tô Huyền mang theo mọi người rời đi thạch miếu. Rời đi thạch miếu thời điểm. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn Bồ Tát mặt. Bồ Tát khỏe miệng hơi hơi dương lên. Đang cười. Hắn cũng không tính đem nơi này chuyện phát sinh nói cho bất cứ người nào nghe, tạm thời cho là hắn một cái khác bí mật, tỉ như hắn bí mật lớn nhất, hệ thống. Mà lần này kinh lịch, để hắn không chịu được cho rằng, cái thế giới này tựa hồ cùng hắn trước kia chỗ nhận biết thế giới rất không giống nhau, cất giấu quá nhiều không cách nào nói bí mật, hắn nhìn đến những hình ảnh kia là chân thực phát sinh qua sao? Trong đó lại ẩn giấu đi dạng gì bối cảnh cố sự đâu? Ngoài ra, hắn cũng không có dự liệu được. Hắn cầm tới cái kia thiết đồng đối nhân sinh của hắn ảnh hưởng to lớn, siêu việt tưởng tượng của hắn. Đến thông đạo bên ngoài, Chu lão đầu lại là đột nhiên lo lắng. Chương 277, có người đi về cùng ta. Tô lão bản, ta muốn hỏi ngươi sự kiện. Vừa đi đến thông đạo bên ngoài, Chu lão đầu đột nhiên kéo lại Tô Huyền cánh tay, hỏi, ngươi nói Bồ Tát cái bệ bị thiết đồng cho kẹp ở lại, là ngươi đã sửa xong cái bệ, ngươi có phải hay không không muốn cho ta khổ cực phi a? Đúng thế. Hắn lo lắng Tô Huyền không cho cái kia một chỉ hệ ưu khổ cực phí. Ngươi cứ nói đi. Tô Huyền cười tủm tỉm nhìn Chu lão đầu hỏi ngược lại. Ngậy. Chu lão đầu có chút tâm hỏng lên. Hắn từ đầu đến cuối giống như không có làm chuyện gì, thạch miếu cửa vào là Tô Huyền tìm tới, Bồ Tát cũng là Tô Huyền sửa xong, mà hắn thì sao, giống như chỉ là đánh một trận nước tương. A, còn bán mấy trăm đồng tiền phụ chú. Chu đại sư. Triệu Nguyên Tư lại gần nói ra, ngươi giống như ta, đi vào thì quỷ, cái gì cũng không có làm, tiền ngươi cũng đừng muốn đi. Muốn không các ngươi thiếu cho ta điểm. Chu lão đầu vẻ mặt đưa đám nói, ta sáng sớm hôm nay thì theo ngươi đến Truy Long Sơn, chuyện của mình cái gì cũng không có làm, tổn thất là rất lớn, ta còn tổn thất một cái tam nguyên tam hợp tổng hợp la bàn đâu. Lão Chu ngươi yên tâm đi. Tô Huyền một tay mang theo thiết đồng, một tay vỗ vỗ Chu lão đầu bả vai, ngươi không có công lao cũng có khổ lao, khổ cực phí khẳng định sẽ cho ngươi một số, hiện tại ngươi lại giúp chúng ta nhìn xem nơi này hết thảy bình thường không có. Được được. Chu lão đầu tranh thủ thời gian híp đôi mắt giàn mua nhìn hướng về phía thông đạo, ngón tay còn bóp đến bóp đi, giống như là tính toán cái gì, một bộ rất ra sức dáng vẻ, dày vo thật lâu, hắn mới đối Tô Huyền nói, không sao, sạch sẽ, một mảnh an lành à. Ngươi lại xem bọn hắn trên người có loại kia vận rủi sao. Tô Huyền chỉ đang ngồi ở cửa đường hầm nghỉ ngơi mấy cái thi công công nhân. Bọn họ hai ngày trước thì quỳ gối thạch trong miếu, thân thể vô cùng suy yếu, vừa đi ra thì nằm trên mặt đất. Cái kia hai cái làm trực tiếp người yêu cũng giống như vậy. Không có. Chu lão đầu lại là một trận nghiêm túc giày vo, sau đó cho Tô Huyền đáp án. Lão Triệu. Tô Huyền ngược lại đối Triệu Nguyên Tư nói, ngươi mang lão Chu đi công ty lĩnh 100.000 khổ cực phí đi. Tốt. Triệu Nguyên Tư nhẹ gật đầu. Cảm ơn cảm ơn. Chu lão đầu tranh thủ thời gian hướng Tô Huyền nói lời cảm tạ. Nhưng trong nội tâm khó tránh khỏi có chút thất vọng mất mát, một chỉ hệ ưu biến 100.000, mất đi 900.000 a. À còn có. Tô Huyền giơ tay lên một cái, lại nói, thuận tiện ngươi đem lão Chu mời làm công ty chúng ta. Hạng mục cố vấn đi. Về sau thi công thời điểm, ngươi liền để lão Chu sớm cho chúng ta nhìn xem, không có vấn đề gì lại thi công, đừng có lại náo ra Truy Long Sơn chuyện. Được rồi. Triệu Nguyên Tư rất là đồng ý Tô Huyền quyết định này, lại gật đầu một cái. Bởi như vậy, về sau thi công thời điểm thật sẽ an tâm không ít. Cảm ơn lão bản. Chu lão đầu lại vội vàng lần nữa hướng Tô Huyền nói lời cảm tạ, cái này hắn triệt để vui vẻ, Tô Huyền cái này là cho hắn một chương thời gian giải cơm phiêu a. Lão bản. Triệu Nguyên Tư lập tức lại xin chỉ thị Tô Huyền nói, chúng ta muốn không để quản lý văn vật bộ môn lại tiến thông đạo nhìn một chút a. Nếu như hắn nói không có vấn đề, chúng ta lại thi công. Cái kia miếu có thể là một loại nào đó cổ đại di tích. Cái này ngươi xem đó mà làm thôi. Ta thì mặc kệ. Tô Huyền khoát tay áo. Thì trở lại trên xe mình rời đi. Dù sao thiết bổng đã trong tay hắn. Thạch trong miếu không có gì đáng tiền đồ vật. Mà hắn thiết bổng cũng căn bản không giống như là một cái văn vật. Xem ra cũng là một cái phổ phổ thông thông. Còn có chút gì xét gậy sắt. Nếu như hắn cầm lấy căn này thiết bổng đi nộp lên, sợ là sẽ phải bị người đánh văng ra ngoài. Đùa giỡn mà không phải. Vừa về đến nhà, hắn thì vọt vào tắm, nằm ở trên giường nằm nga y ho ho. Tại chống cự loại kia âm thanh kỳ quái thời điểm, tiêu hao hắn quá nhiều tinh lực, toàn thân mỏi mệt, đang lái xe trên đường trở về, có đến vài lần hắn đều kém chút ngủ thiếp đi. Đang tắm thời điểm, hắn còn phát hiện một việc. Có thể là thiết bổng gì xét đến quá mức nghiêm trọng, đem lòng bàn tay của hắn hoạch xuất ra một đạo lỗ hồng nhỏ, nhưng không nghiêm trọng lắm, chỉ chảy một chút điểm huyết, hắn dự định ngủ tỉnh sau đem cái kia thiết bổng thật tốt mài giũa một chút. Buổi tối lúc 8 giờ, hắn mới tỉnh lại. Cũng không phải tự nhiên ngủ tỉnh, mà chính là bị một người đánh thức. Liêu lao quản gia trở về. Chủ nhân, thời gian đã không còn sớm, ngươi cái kia ăn cơm tối. Liêu lao quản gia gõ mở cửa phòng của hắn, mặt tươi cười nói, ta theo nhà mang đến không ít lâm sản, còn có một số món ăn dân dã, ngươi nhanh đi nhà hàng nếm thử đi. Ngươi không đi hai hải tử cũng không chịu động đũa. Lao liếu ngươi nhanh như vậy về tới làm cái gì? Tô Huyền lại là nghiêm mặt nói, ngươi đi không có hai ngày a? Không ở nhà thật tốt nghỉ một chút. cùng bằng hữu thân thích nhiều hoặc gặp. Ta bạn thân không nhiều, không có gì tốt tụ. Liễu lao quản gia cùng Tô Huyền lúc nói chuyện, đầu một mực rất kỳ quái hướng một bên nghiêng nghiêng, giống như là tại trốn tránh cái gì. Mặt của ngươi thế nào? Tô Huyền dò xét lấy đầu, nhìn Liễu lao quản gia mặt, ngươi bị người đánh. Không có không có, cũng là đi đường núi thời điểm không cẩn thận, ngã một phát. Liễu lao quản gia qua loa tắc trách nói, ta nhà đường núi lao khó đi. Ngươi răng cửa đâu? Tô Huyền trừng trừng mắt, răng cửa cũng ngã rơi mất. Hắc hắc, đúng vậy, một khối té. Liêu lao quản gia không dám nhìn thẳng Tô Huyền. Lao Liêu, ngươi có thể được cho ta nói thật à? Tô Huyền đỡ lấy Liêu lao quản gia bả vai, trầm mặt nói, ngươi thế nhưng là người nhà của ta, nếu như ngươi bị người khi dễ, nhất định muốn nói cho ta biết, ta giúp ngươi ra mặt, chúng ta không gây chuyện cũng không sợ sự tình. Giá trị con người 500 tỷ Tô Huyền. Nói câu nói này thời điểm lực lượng tràn đầy. Nghe được Liêu lao quản gia không chịu được đỏ cả vành mắt, dúi mắt một cái. Nhưng sau đó mặc kệ Tô Huyền hỏi thế nào, Liêu lao quản gia đều một mực chắc chắn là mình thế, Tô Huyền đành phải đi nhà hàng cơm nước xong xuôi đi. Mà bữa này hết cơm là Vương Tuyết Hạm làm. Từ lúc Vương Tuyết Hạm làm tiệm sách nữ lao bản về sau, thì kiêm chức làm Tô Huyền nhà đầu bếp, giống như là Tô Huyền thân tỷ một dạng, chiếu cố Tô Huyền ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Tại lúc ăn cơm, Vương Tuyết Hạm có chút đỏ mặt nói một lần hai ngày này tiệm sách kinh doanh tình huống, khấu trừ phí điện nước chờ hạng mục phụ phí, chỉ đã kiếm được 2-300 khối tiền. Tiệm sách có trên dưới 2 tầng lầu. Chỉ kiếm lời chút tiền ấy thật không còn gì để nói. Lợi hại a. Nhưng cái này vậy mà nhắm chúng Tô Huyền khen. Tại Tô Huyền xem ra, tiệm sách cái này mua bán rất khó kiếm được tiền. Hiện tại người thích xem sách người càng ngày càng ít, đều ưa thích cầm điện thoại di động soát ngắn video. Vương Tuyết Hạm vậy mà không có thâm hụt tiền còn kiếm lời mấy trăm khối tiền. Cái này khó tránh khỏi có chút lợi hại. Vương Tuyết Hạm nghe được Tô Huyền tán dương, mặt vừa đỏ mấy phần. Tối nay cơm tối cũng xác thực phong phú. Tô Huyền rất thích ăn lão Liêu theo nhà mang tới gà rừng. Tiểu huynh muội hai cái cũng là rất thích ăn, nói Liêu quản gia gà rừng so với bọn hắn đầu heo câu gà rừng còn tốt ăn. Ẩm. Ẩm. Cũng chính là tại cơm tối chuẩn bị kết thúc thời điểm. Viện cửa lớn đột nhiên bị người ầm ầm gõ, cánh cửa đều tại lay động, rất khoa trương bộ dáng. Là tìm ta. Tô Huyền vuốt một cái miệng, liền hướng viện cửa lớn đi. Hắn suy đoán ngoài cửa hoặc là Bạch phu nhân người, hoặc là cũng là ngũ độc một người, tức Triệu Linh cùng Ngụy Hào Kiệt bọn họ. Hôm qua hắn nói cho Triệu Ngụy hai người, về sau tìm hắn để gây sự, thì quang minh chính đại một số, không muốn lén lút. Nếu như ngoài cửa thật sự là bọn họ, vậy bọn hắn có thể đầy đủ quang minh chính đại. Vậy mà đều phá cửa. Nhưng Liễu lao quản gia đột nhiên kéo hắn lại cánh tay. Ngượng ngùng nói, lão bản, có thể là ta tìm ta, có người cùng ta theo nhà trở về. Chương 278, Trạng Nguyên Phủ Phủ Chủ. Tìm ngươi. Vẫn là theo ngươi theo nhà trở về. Nghe Liễu lao quản gia, Tô Huyền hơi sững sờ. Nhìn đối phương gõ cửa tư thế, căn bản không giống như là bằng hữu đến thông cửa, rõ ràng là đến tìm phiền toái. Mà Liễu lao quản gia làm người hòa khí, không giống như là người gây chuyện A. Thế mà, nếu như người bên ngoài thật là tìm đến Liễu lao quản gia. Như vậy Liễu lao quản gia trên mặt thương tổn cùng răng cửa đều có biện pháp giải thích. Khẳng định cũng là bị bọn họ đánh. Tìm ngươi tốt hơn. Tô Huyền lập tức nhanh chân đi hướng về phía cửa sân, đồng thời nói ra, lão Liễu, nhà chúng ta cũng không phải cái gì tiểu miêu tiểu cầu có thể tới dương oai, đã dám đến, ta thì để bọn hắn chịu không nổi. Chủ nhân, nhìn Tô Huyền bóng lưng, Liễu lao quản gia ánh mắt buốc lên một mảnh sương mù. Hắn chỉ là tòa nhà này một cái lao quản gia, Tô Huyền không ngại hắn lao không đuổi đi hắn thì cảm ơn trời đất, Tô Huyền lại còn coi hắn là làm người nhà che chở hắn, dạng này chủ nhân, hắn thích đến gấp à. Kẹt kẹt. Đại môn bị Tô Huyền mở ra. Liêu Như Phong, ngươi cái lao giả đáng chết này. Ngươi cho rằng ngươi trốn ở chỗ này chúng ta liền không tìm được ngươi sao. Hôm nay ngươi liền đợi đến cho mình nhặt sắp đi. Cửa vừa mở ra, thì có 5-6 người khí thế hung hăng theo Tô Huyền bên người xoa tới, vọt vào sân nhỏ, đem Liêu lao quản gia vây lại. Mấy người các ngươi. Tô Huyền trở tay đem đại cửa đóng lại, đối mấy người kia nói ra, quá mức. Đám người này vậy mà không nhìn hắn cái này tòa nhà chủ nhân. Luôn mồm để hắn người nhặt xác. Không phải quá mức là cái gì? Ngươi là cái nào? Hôm nay chuyện không liên quan tới ngươi. Cái nào hóng mát ngốc đi đâu? Mấy người kia lúc này mới quay đầu nhìn Tô Huyền liếc một chút, khí diễm như cũ rất phách lối. Chuyện không liên quan đến ta. Tô Huyền cười đi vào vòng vây, đứng ở Liễu lao quản gia bên cạnh, nói ra, ta bên trong một ngọn cây cọng cỏ đều là của ta, các ngươi nói chuyện có liên quan đến ta hay không? A, tòa nhà này là ngươi. Ngươi tuổi còn trẻ mua được lớn như vậy tòa nhà. Cái kia 5-6 người kinh dị lên, căn bản không cho rằng tòa nhà này là Tô Huyền. Cái này tiểu ca ca rất đẹp nha. So tất cả sư huynh đệ cùng nhau còn đẹp trai đâu. Cái kia 5-6 cái nhận bên trong còn có 2 cái nhan trị không tệ nữ hài, nhìn đến Tô Huyền tướng mạo, đều không chịu được tán thưởng lên. Các nàng ăn mặc cũng có chút đất. Trên chân vậy mà mặc chính là lao bố dạy. Đến mức hàng hiệu túi sách cái gì một mực không có. Chủ nhân, ngài không nên tức giận. Liếu lao quản gia gặp Tô Huyền sắc mặt có chút không tốt, lập tức nói, ta cái này đem những này lão bằng hưu khuyên ra ngoài, cùng chúng ta ở bên ngoài trò chuyện chút. Người nào theo ngươi là lão bằng hưu? Chúng ta là hoàn gia đối đầu biết không? Mấy người kia lập tức lên tiếng phản bác, trong mắt cửu thị chi sắc càng ngày càng đậm. Nhưng cùng lúc bọn họ cũng biết, Tô Huyền cần phải thật là tòa nhà này chủ nhân, dù sao liếu quản gia đều gọi Tô Huyền chủ nhân, bọn họ bởi vì nói vậy cũng thu liễm không ít, không có lại nói nhặt xác loại hình ngoan thoại. Bọn họ không đốc. Biết có thể nắm giữ như thế một tòa biệt thự người, tuyệt không dễ trọng. Đỗ trưởng môn, muốn không chúng ta cùng Liễu Như Phong ra ngoài trò chuyện. Bên trong một cái 20 tuổi ra mặt nữ tử, còn nói khẽ với cầm đầu một vị trung niên nam tử nói như thế. Không cần đi ra trò chuyện. Đã sớm đem cửa lớn đóng kỹ Tô Huyền, lại là giơ tay lên nói ra, các ngươi trước nói một câu, vì cái gì xông vào nhà ta đến mạo phạm người nhà của ta. Tại hạ Đỗ Tử Long, là Đỗ Thị Thái Cực trưởng môn nhân. Cầm đầu vị trung niên nam tử kia giang hồ khí 10 phần hướng Tô Huyền ôm quyền nói, xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Tô Huyền nhíu nhíu mày, tại sao lại gặp phải giang hồ nhân sĩ, cũng chỉ đành ôm quyền nói, Tô Huyền, hậu hải đường phố số 88 trạng nguyên phủ phụ chủ. Nghe xong Tô Huyền tự giới thiệu, Đỗ Tử Long bọn người cũng nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Sống nửa đời người, vẫn là lần đầu nghe người ta như thế giới thiệu chính mình. Tô phủ chủ, hạnh ngộ. Đỗ Tử Long có chút lúng túng nói. Đỗ trưởng môn, hạnh ngộ. Tô Huyền cũng có chút xấu hổ, đều niên đại gì, còn đang sử dụng loại này cổ xưa phương thức. Chúng ta lần này tới. Đỗ Tử Long lập tức muốn đem lần này tới mục đích cho Tô Huyền nói rõ ràng, nhưng đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy một cái gấu trúc lớn, nện bước lười biếng tốc độ, đi tới Tô Huyền bên cạnh, ánh mắt sắc bén nhìn hắn chằm chằm nhóm, tựa hồ chỉ muốn Tô Huyền ra lệnh một tiếng, nó liền sẽ quả quyết công kích bọn họ. Trừ cái đó ra, còn có 3 người theo biệt thự một cái phòng đi ra. Một cái tuổi trẻ nữ tử cùng 2 đứa bé. Cô gái trẻ kia tướng mạo cực kỳ không tầm thường, khí chất đoan trang trang nhã. 2 đứa bé kia cũng đều mi thanh mục tú, nhưng ánh mắt cũng rất sắc bén, nhất là nam hải kia trong tay còn mang theo một thanh sáng loáng dao phay, một bộ tùy thời đều muốn chém người tư thế. Mà tiểu nữ hải kia cử chỉ cũng rất kỳ quái, một mực tại mò chính mình eo nhỏ eo, giống như thắt lưng của nàng có vấn đề gì giống như. Khu khu. Đỗ Thị Thái Cực trưởng môn nhân Đỗ Tử Long thu hồi ánh mắt, trực tiếp đối Tô Huyền nói, liễu như phong giết người, đem chúng ta lão trưởng môn cũng chính là phụ thân của ta đánh chết. Cái gì? Tô Huyền nghe xong thì trừng mắt. Lão liễu bình thường liền trong sân một gốc thảo đều không nỡ dẫm, còn dám đánh chết người. Nói đùa sao? Tô Huyền nhìn hướng liễu quản gia, hỏi, hắn nói là sự thật sao? Không phải không phải. Liễu lao quản gia vội vàng lắc đầu, nói ra, ta về nhà tế tổ thời điểm, thuận tiện gặp mấy vị trên giang hồ lão bằng hưu, mọi người ngồi cùng một chỗ uống một chút rượu, trong đó một vị gọi Đỗ Đại Niên, là Đỗ Thị Thái Cực lao trưởng môn, hắn uống hơi nhiều, ở trước mặt tất cả mọi người nói nhà hắn Đỗ Thị Thái Cực thị chính tông nhất Thái Cực, ta như ý Thái Cực thì là bất nhập lưu, ta có chút không vui, thì cùng hắn đơn giản khoa tay 2 lần, kết quả thắng, sau đó mọi người thì tan cuộc. Đây không phải không có việc gì mà. Tô Huyền giang tay ra, cũng không có đánh chết người mà. Là đâu? Liếu lao quản gia nhẹ gật đầu, nói bổ sung, ta là cha mở đến là thôi, căn bản không có hạ nặng tay, hắn thời điểm ra đi một chút việc đều không có. Nói bậy nói bạn. Đỗ Tử Long một mặt bi phẫn hướng về phía liêu lao quản gia nói, ta lão phụ thân về nhà thì nằm trên giường không nổi, hôm sau liền chết, không phải liền là bị ngươi đánh xảy ra vấn đề tới. Hắn lúc sắp chết còn để lại di ngôn, để cho ta cái này làm con trai cần phải vì hắn xả cơn giận này, vì Đỗ Thị Thái Cực xứng danh. Hả, ta hiểu được. Tô Huyền cuối cùng là nghe rõ. Đỗ Tử Long phụ thân Đỗ Đại Niên hiển nhiên không phải là bị Liêu lao quản gia đánh chết, hắn hẳn là không tiếp thụ được chính mình bại bởi Liêu quản gia sự kiện này, trong lòng chặn lại khí, lại tăng thêm uống rượu quá nhiều, mới dẫn đến cái chết. Nói ngắn gọn, cũng là Đỗ Đại Niên muốn tại tiểu tràng hóa trang phê. Kết quả bị Liêu quản gia đánh mặt, đem chính mình làm tư cờ chê tờ. Tô Huyền lập tức đem ánh mắt rơi vào Đỗ Tử Long trên mặt, nói ra, vì việc này, ngươi muốn lao Liêu mệnh. Trừ phi hắn làm ra bồi thường. Đỗ Tử Long chờ lấy Liêu quản gia nói, bồi thường chúng ta Đỗ Thị Thái Cực 5 triệu. Được thôi. Tô Huyền lúc này lấy điện thoại di động ra, đối Đỗ Tử Long nói, nói số thẻ đi. Tiền có thể giải quyết sự tình đều là chuyện nhỏ. Đỗ Tử Long nhất thời trợn tròn mắt. Cái này mẹ nó cũng quá sảng khoái đi. Mọi người đi chợ bán thức ăn mua cái đồ ăn còn muốn cỏ kẻ mặc cả. Ngươi liền cái giá đều không trả a. Chương 279, còn muốn ta tiền. Trường môn, khác muốn người ta nhiều như vậy. Ngay tại Tô Huyền nói ra muốn cho Đỗ Tử Long 5 triệu thời điểm, vị kia chân xuyên giày vải, nhan trị rất không tệ tiểu sư muội lôi kéo Đỗ Tử Long tay háo. Vị tiểu sư muội này gọi Kỳ Tiểu Huyên. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, lão trưởng môn cũng không phải là bị Liêu quản gia đánh chết, lúc đó lúc tỉ thí nàng cũng ở tại chỗ, Liêu quản gia thật là điểm đến là dừng, không có hạ cái gì nặng tay, sau khi đánh xong, lão trưởng môn đích thật là chính mình đi tới rời đi, căn bản là không có thụ một chút thương tổn. Lão trưởng môn nguyên nhân cái chết khả năng cùng trái tim của hắn có quan hệ, trái tim của hắn vốn là không tốt, thêm nữa lúc đó lại uống rượu, cho nên thì muốn người ta 5 triệu kỳ thật cùng xảo trá không sai biệt lắm. Chủ nhân, không thể cho bọn họ nhiều tiền như vậy. Liêu lao quản gia cũng hạ giọng đối Tô Huyền nói, chuyện xảy ra về sau, bọn họ cũng không có cùng muốn 5 triệu, chỉ là muốn 500 ngàn, hiện tại không khác là công phu sư tử ngoạm, mà lại bọn họ không chỉ đòi tiền, còn có một cái yêu cầu, cái kia chính là. Đúng vậy, ta còn có một cái yêu cầu. Đỗ Tử Long đánh gãy Liêu lao quản gia, dương lên mặt nói ra, cho chúng ta tiền về sau, như ý thái cực còn muốn chóc nhãn hiệu. Chóc nhãn hiệu? Tô Huyền không hiểu nhiều chuyện trên giang hồ, hỏi Liêu lao quản gia nói, ngươi còn treo bài buôn bán. Liêu lao quản gia một mực tại hắn biệt thự làm quản gia, cũng không thấy được hắn làm chuyện khác ca. Chẳng lẽ trong âm thầm vụng trộm mở quán thu đồ đệ kiếm lời ngoại khoái? Không có không có. Liêu lao quản gia liếc nhìn Đỗ Tử Long, giải thích nói, hắn cái gọi là chóc nhãn hiệu, cũng là đem như ý thái cực theo giang hồ xóa tên, từ đó trên giang hồ liền không có như ý thái cực môn công phu này. Đỗ Tử Long gật đầu nói, đúng vậy. Đây cũng là ta lão phụ thân lâm trung ý tứ, nếu không không có cách nào cho hắn xả cơn giận này. Không thể nào. Liêu lao quản gia chém đinh chặt sắt nói, chuyện khác ta đều có thể đáp ứng ngươi, duy chỉ có thẻ bài không thể lấy xuống. Lao liêu. Tô Huyền giống như minh bạch cái gì, đối liêu lao quản gia nói, lúc đó bọn họ cho ngươi muốn 500 ngàn, số tiền này ngươi là có thể cầm ra được đúng không? Liêu lao quản gia tiền lương cũng không hề ít, hắn làm quản gia 5 tháng cũng không ngắn. Ngày bình thường cũng không có gì lớn chi tiêu, 500 ngàn nhất định có thể lấy ra. Đúng thế. Quả nhiên Liễu lao quản gia gật đầu nói, 500 ngàn ta có thể cho bọn hắn, nhưng chính là không tiếp thụ được chóc nhãn hiệu. Cái kia mặt của ngươi cùng răng. Tô Huyền nhìn Liễu lao quản gia mặt nói, có phải hay không không chịu chóc nhãn hiệu mới bị bọn họ đánh. Liễu lao quản gia cúi đầu xuống, không nói chuyện. Tô Huyền lại đối lao quản gia nói, ngươi thật không muốn lấy xuống bài. Ngươi lại không dựa vào cái này ăn cơm. Hái được bài đổi thanh tịnh không có gì a. Không được. Liêu lao quản gia không có ý thức được Tô Huyền là đang thử thăm dò hắn, một mặt nghiêm túc giơ tay lên trong không khí khoa tay một chút, nói ra, ngươi cùng ta học được như ý thái cực, ngươi chính là của ta đồ đệ, ta liền phải đối ngươi phụ trách, ta dù là thật xin lỗi lao tổ tông, cũng không thể có lỗi với ngươi tên đồ đệ này, nếu như hái được bài, ta chính là phản bội ngươi, ta liền không có mặt gặp ngươi. Thẻ bài chính là ta cái này làm sư phụ bên ngoài. Chính là ta mệnh. Hắn tại về nhà lần này tế tổ thời điểm, còn tại lao tổ tông trước mộ phần lời thề son sắt nói hắn nhất định sẽ đem như ý thái cực hoàn mỹ truyền thừa tiếp, bởi vì hắn tìm một đồ đệ tốt. Ta hiểu được. Tô Huyền mặt cũng nghiêm túc lên. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được giang hồ nhân sĩ đối thẻ bài, kỳ thật cũng chính là danh dự đến cỡ nào coi trọng. Hắn lập tức đối Đỗ Tử Long nói, chúng ta phòng tuyến cuối cùng là, tiền có thể cho ngươi, thẻ bài không thể lấy xuống, ngươi nói làm sao bây giờ à? Nếu như Đỗ Tử Long miệng giật giật, nếu như ngươi thật cho chúng ta 5 triệu, thẻ bài chúng ta, thì không hái các ngươi. Trưởng môn ngươi. Đỗ Tử Long bên cạnh một cái sắc mặt ngăm đen nam tử nhịn không được nói, trưởng môn ngươi không thể dạng này à, bồi thường chúng ta nhất định phải, bọn hắn thẻ bài ta nhóm cũng phải hái, bằng không chúng ta làm sao cùng chết đi láo trưởng môn giao phò à. Nguyên chính, ngươi là trưởng môn hay ta là trưởng môn? Đỗ Tử Long giận tái mặt quát lớn. Nam tử kia là hắn đường đệ, gọi Đỗ Nguyên Chính. Thở nhỏ sinh hoạt tại nhà hắn. Cái kia cuối cùng vẫn là chuyện tiền đúng không? Tô Huyền khỏe miệng đột nhiên câu lên một vệt đường cong, thản nhiên nói, vậy chúng ta ngay tại tiền tốt nhất tốt trò chuyện chút đi. Làm sao trò chuyện? Đỗ Tử Long hỏi. Hắn thật vô cùng rất cần tiền, trong môn phái có thể dùng tiền tài đã không nhiều lắm, nuôi không nổi quá nhiều người. Rất tốt trò chuyện A. 5 triệu ta tiện tay thì có thể cho các ngươi. Nhưng là, Tô Huyền không hiểu đi hướng sân nhỏ cửa lớn, kiểm tra một chút nói, ta cái cửa lớn này thế nhưng là có tuổi rồi, nói là văn vật cũng không đủ, các ngươi vừa mới người nào đạp nhà ta cửa, sơn đều cho ta đạp rơi mất, còn giống như cái khe, cái này các ngươi đến bồi thường. Chủ nhân, chúng ta cửa lớn trước kia làm qua giám định, một cánh cửa giá trị 10 triệu đâu, hai cánh cửa cũng là 20 triệu. Liễu lao quản gia lập tức ý thức được Tô Huyền ý tứ, cũng đi đến cửa lớn kiểm tra một chút, nói ra, cái này tổn thương chí ít tại 50 triệu trở lên a. Cái gì? Đỗ Tử Long chờ một đám nghe xong thì trợn tròn mắt, thì hai phiến cửa gỗ nát, giá trị 20 triệu. Đỗ Tử Long lập tức trừng mắt liếc đường đệ Đỗ Nguyên Chính, vừa mới trên một số tiểu tử này đạp cửa đạp hung hăng. Sự tình vẫn chưa xong. Tô Huyền lại giơ ngón tay lên chỉ chính mình biệt thự, nói ra, ta cái này tòa nhà là bỏ ra mấy tỷ mua, quản gia của ta làm sao cũng coi là một tỷ quản gia đi, các ngươi không chỉ có đánh mặt của hắn, còn đánh dụng hắn răng cửa, cái này các ngươi cũng phải làm ra bồi thường, ta nhìn cũng bồi thường cái 5 triệu đi. Không cần đến, không cần đến. Liễu lao quản gia nín cười, lắc đầu nói, bồi thường cái 1,8 triệu là được rồi. Đậu phộng. Đỗ Tử Long nhịn không được phát nổ một tiếng nói tục. Dựa theo Tô Huyền cái này phép tính, hắn không chỉ có lấy không được 5 triệu bồi thường, còn phải ngã vào ra ngoài một số tiền lớn A. Làm sao? Tô Huyền hơi hơi ngẹo đầu, nhìn Đỗ Tử Long nói, không muốn bồi thường. Không bồi thường ta cũng không để cho các ngươi đi. Ngươi quá cuồng vọng. Đường đệ Đỗ Nguyên Chính ngay mặt đều đỏ lên vì tức, quắc, ngươi dạng này mặt trắng nhỏ, ta nhất quyền có thể đánh chết 10 cái. Chúng ta muốn đi, ngươi có thể ngăn được. Các ngươi muốn đi. Tô Huyền cười tủm tỉm mở ra cửa lớn. Nói ra, con người của ta nhưng thật ra là rất dễ nói chuyện, đã các ngươi muốn đi, ta thì để cho các ngươi đi tốt, nhưng các ngươi nhớ kỹ, một khi ra cánh cửa này, các ngươi cùng nhà ta lão Liễu ân oán thì xóa bỏ. Hắn kỳ thật cũng không có muốn cố ý khó xử đám người này. Bọn họ người chết muốn phát tiết một chút, hắn cũng có thể hiểu được. Mà hắn có thể đem lẫn nhau ở giữa ân oán hóa giải mất tự nhiên không còn gì tốt hơn. Ngậy! Người thói quen ta! Đỗ Nguyên Chính lại là một bước. Chính mình không còn muốn chạy a. Làm sao lại làm đến chính mình muốn đi phân thượng rồi? Chính mình là đến cùng đi vẫn là không đi đâu. Cứ như vậy đi. Đỗ thị thái cực trưởng môn Đỗ Tử Long đống nhiên nói. Chúng ta thì chuyện giang hồ để giang hồ, quyền cước phía trên xem hư thực đi. Chương 280, người trẻ tuổi không nói vo đức. Chúng ta thì quyền cước phía trên xem hư thực đi. Đỗ Tử Long cũng là không còn cách nào khác. Hán khí thế hung hăng mang theo một đám người tới, một chút chỗ tốt không có lấy đến, còn phải bồi thường Tô Huyền một số tiền lớn. Kết quả này hắn nói cái gì cũng không tiếp thụ được. Có ý tứ gì sao? Tô Huyền hỏi. Không có ý tứ gì. Đỗ Tử Long vuốt vuốt tay háo một cái, lộ ra trên cánh tay từng cục bắp thịt, hướng Tô Huyền trước mặt đi hai bước, nói ra, người nào đánh thắng người nào thì lời nói có trọng lượng, phe thua hết thể nghe phe thắng. Đây chính là chuyện giang hồ để giang hồ sao? Tô Huyền cười cười, lập tức nói một tiếng, tốt, ta thì cùng các ngươi đánh một trận đi. Hắn như ý thái cực sau khi luyện thành, vẫn luôn không tìm được đối thủ thích hợp. Vốn định cầm ngũ độc môn Triệu Ngụy hai người thử một chút, thế nhưng là hai người căn bản không có gì công phu, chỉ là am hiểu dùng độc, khó tránh khỏi để hắn hứng thú giải rác. Mà hắn cùng Đỗ Thị Thái Cực đánh một trận, cũng thẳng môn đăng hộ đối. Quá rất đúng Thái Cực. Rất không tệ. Ngậy. Đỗ Tử Long bọn người nghe xong Tô Huyền lại đáp ứng, nhịn không được một trận hoảng hốt, xem ra Tô Huyền chân là cái dễ nói chuyện người a. Nhưng Tô Huyền có thể đánh thắng sao? Nhìn Tô Huyền dài đến da mịn thịt mềm, trên tay cũng không có vết chai, khẳng định là giữa đường xuất ra, là cái gà mở luyện thái cực. Một khi đánh lên, đừng nói trình tự quy tắc xáo lộ, nói không chừng sẽ đánh ra vương bắt quyền đến. Cùng bọn hắn đám này từ nhỏ luyện võ người không có cách nào so a. Đỗ Nguyên Chính vừa mới nói nhất quyền có thể đánh Tô Huyền 10 cái, cũng không có một tia khoa trương. Người không được nha. Tiểu sư muội Kỷ Tiểu Huyền cũng không nhịn được ở trong lòng nhỏ giọng đối Tô Huyền nói y. Nàng cảm thấy Tô Huyền biện pháp tốt nhất cũng là một chút cho ít tiền, hóa giải trận này ân oán được rồi, nếu quả thật đánh lên, Tô Huyền khẳng định không chiếm được nửa điểm tiện nghi, nói không chừng cũng sẽ bị đánh dụng răng cửa, cái này cũng chưa tính cái gì, đánh thua tiền còn phải chiếu cho không lầm. Bởi vì phe thua là không có lời nói có trọng lượng. Chủ nhân, muốn không ta lại cùng bọn hắn qua mấy chiêu đi. Liễu lao quản gia đối Tô Huyền lòng tin cũng không lớn, dù sao Tô Huyền là vừa vặn học thành, không có gì kinh nghiệm thực chiến. Mà đối thủ thế nhưng là không hơn không kém người luyện võ. Nhưng hắn làm sao biết, Tô Huyền đang cùng hắn lúc tỉ thí, là lo lắng thân thể của hắn xương, cũng không có đem hết toàn lực hướng hắn triển lãm thực lực của mình, huống chi Tô Huyền còn có hệ thống cường hóa tăng thêm. Lão Liễu, Tô Huyền đưa nở dê thẳng người lên, nói ra, kỳ thật tại trong lòng ngươi, ta vẫn luôn không có chính thức xuất sư à. Lần này vừa vặn để ngươi nhìn một chút, ta có tư cách hay không xuất sư? Lời còn chưa dứt, Tô Huyền đột nhiên bàn chân trên mặt đất uốn éo, thân thể trước lao ra, đồng thời vung lên nhất trưởng, hướng Đỗ Tử Long trên mặt vỗ tới. 3. Bất ngờ không đề phòng, Đỗ Tử Long bị Tô Huyền vỗ trúng mặt, ngửa đầu, cọ cọ hướng về sau lùi lại mấy bước, hai hàng máu mũi thì chảy xuống. Đánh lén. Quá hèn hạ. Mọi người đánh chết hắn. Đỗ Nguyên Chính bọn người nhìn thấy tình cảnh này lập tức nổi giận, ào ào ma quyền sát trưởng hướng Tô Huyền vây lại. Bọn họ thật sự là không nghĩ tới Tô Huyền nói đánh là đánh, liền cái lời dạo đầu đều không có. Người trẻ tuổi quá không nói vo đức. Thật không có giang hồ quy củ. Giống. Một mực ngồi xổm ở một bên rõ ràng, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, thật cao ngẩng trên thân, to lớn bàn tay trên không trung đung đưa. Thạch Nha Tử cũng mang theo dao phay, vọt tới Tô Huyền bên cạnh. Tiểu Vân cũng bưng bít lấy eo thon chi, lao đến. Vương Tuyết Hạm cũng móc ra điện thoại di động, chỉ cần bọn họ dám quần đầu Tô Huyền, nàng liền sẽ quả quyết báo cảnh sát, nàng mới mặc kệ cái gì chuyện giang hồ để giang hồ đâu. Trong không khí nhất thời đè nén, tất cả lui ra đi. Đỗ Tử Long dùng tay áo trà sát một chút máu mũi, hướng về phía chính mình người giống lên một tiếng, sau đó đem ánh mắt rơi vào Liễu lao quản gia trên thân, kiềm chế lấy lửa giận trong lòng, chất vấn. Liễu Như Phong, ngươi chính là như thế dạy đồ đệ. Hắc hắc. Liễu quản gia nhếch nhếch miệng, chủ nhân nhà ta không có cùng người chính thức luận bàn qua, ở phương diện này còn có điều khiếm khuyết, mời thông cảm nhiều hơn. Nói xong, hắn tranh thủ thời gian cho Tô Huyền nói một chút luận bàn trước đó cần phải làm những gì. Biết. Nghe Liễu quản gia giảng giải, Tô Huyền gật đầu nói, là hắn vừa mới nói không có ý tứ gì, ta còn tưởng rằng dựa theo thực chiến con đường đến đây. Hắn tuy nhiên không ai cùng DNZ99 luận bàn qua, lại là trải qua chân chính thực chiến, hắn vừa mới biểu hiện cũng là thực chiến biểu hiện, tỉ như lò hỏa táng lần kia. Tại hạ Tô Huyền, hậu hải đường phố số 88 trạng nguyên phủ phụ chủ, xin chỉ giáo. Tiếp đó, Tô Huyền dựa theo Liễu lao quản gia nói, hướng Đỗ Tử Long ôm quyền, tự báo ra môn. Đây coi như là chính quy luận bàn lễ nghi. Tại hạ Đỗ Tử Long, Đỗ Thị Thái Cực trưởng môn, xin chỉ giáo. Đỗ Tử Long khỏe miệng lại kéo ra, luôn cảm giác còn chưa chính thức luận bàn, Tô Huyền tại danh hảo phía trên đem hắn áp đảo. Giống. Đỗ Tử Long lập tức nặng quát một tiếng, bày ra đến Đỗ Thị Thái Cực tư thế. Tô Huyền cũng bày ra như ý Thái Cực tư thế. Đến. Đến. Song phương lẫn nhau chào hỏi một tiếng. Luận bàn cái này mới chính thức bắt đầu. Hắn thể trạng không bằng ta. Đối Thái Cực lực đạo trưởng khống cũng tuyệt không như ta, ta không cần đùa nghịch cái gì thói quen, chỉ cần đi thẳng vào vấn đề miểu sát hắn là được. Cái này giáo huấn là hắn nên được. Ôm lấy ý nghĩ như vậy. Đỗ Tử Long chân trái đột nhiên dùng lực đạp lên mặt đất, mượn lực đạo phản chấn, thân thể vèo một cái con liền xông ra ngoài, huy trưởng đập thẳng Tô Huyền tim. Tô Huyền đùi phải lui về phía sau, hai tay giao nhau hướng về phía trước duỗi, hiện lên đón đỡ thức. Ầm. Đỗ Tử Long một trưởng vỗ tại Tô Huyền giao nhau trên hai tay. Tô Huyền nhất thời cảm nhận được một cỗ trầm trọng lực đạo đè xuống, nhưng cũng liền như thế, không có lợi hại gì, hắn vận dụng như ý Thái Cực pháp môn, đem đè xuống lực đạo hướng hai chân chuyển gì, không chỉ có cũng không lui lại nửa phần, lại đứng được còn càng ổn. Ừm. Đỗ Tử Long mắt lộ ra vẻ kinh dị, hắn là Thái Cực người trong nghề, tất nhiên là biết Tô Huyền làm cái gì, lại là không nghĩ tới Tô Huyền vậy mà làm hoàn mỹ như vậy. Hắn lại dùng lực gáp tay cầm. Tô Huyền lại đem lực đạo chuyển đi. Đồng thời Tô Huyền cũng không vội lấy đổi chiêu phản công, xem như cho đủ Đỗ Tử Long mặt mũi. Hắn cũng cân nhờ ở cờ đến Liễu lao quản gia vừa mới đối với hắn nói một câu nói là người luyện võ đều là có ngạo cốt, đến để bọn hắn thua tâm phục khẩu phục, vậy liền đem Đỗ Tử Long thua tâm phục khẩu phục tốt, miễn cho thua quá nhanh đợi chút nữa lại cái cỏ. Có ít đồ A. Đỗ Tử Long không ngừng dùng lực, lại không cách nào đẩy mạnh Tô Huyền nửa điểm, cùng hắn mới đầu dự đoán một trời một vực, căn bản làm không được thuấn sát Tô Huyền. Hắn lập tức nâng lên một cái tay khác trưởng, lấy song trưởng áp hai tay. Thỉnh thoảng công phu. Đỗ Tử Long cái chán liền có mồ hôi rỉ ra, nghiêm chỉnh đã dùng toàn lực. Đồng bạn của hắn nhìn đến tình cảnh này, đều trợn mắt hốt mồm. Quá rất có đẩy tay nói chuyện. Hai người đứng đấy bất động, lẫn nhau đẩy, người nào động ai cũng thua. Loại này tỉ thí nhìn như đơn giản, nhưng đã bao hàm đối các loại thái cực lực đạo vận dụng, tỉ như chấn kình, vương vàng, nhu kình, hỏi kình, hóa kình, phát kình trở. Mà Đỗ Tử Long là đẩy tay cao thủ, cả môn phái bên trong, không có hắn không đẩy được người. Nhưng hắn bây giờ lại không đẩy được Tô Huyền. Lại còn đem chính mình làm cho đầu đầy mồ hôi. Điều này có ý vị gì? Cái kia. Tô Huyền có chút nhàm chán, mở miệng đối Đỗ Tử Long nói, cái này cũng gọi tỉ thí sao? Ngươi khẳng định muốn như thế một mực so đi xuống. Đỗ Tử Long, có bản lĩnh ngươi khác biến chất ta kình A. Có bản lĩnh ngươi phát kình đẩy ta A. Tốt ta. Cái này có thể ngươi ngươi nói. Tô Huyền hít một hơi. Hai tay đột nhiên mở rộng ra ngoài. Tiếp theo làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối một màn phát sinh. Chương 281, trưởng môn ngươi thế nào? Đây chính là ngươi nói. Tô Huyền không lại hai tay giao nhau, lại là trực tiếp đem hai tay đẩy đi ra. Đồng thời đẩy đi ra, còn có hắn theo Đỗ Tử Long chỗ đó góp nhặt lực đạo. Nám thảo. Đỗ Tử Long kinh hô một tiếng, trực giác cảm giác có một ngọn núi đánh tới chính mình. Hắn tranh thủ thời gian vận dụng Đỗ Thị Thái Cực bên trong hóa kình pháp môn, đi tiêu trừ cỗ này như núi lực đạo, lại là hiệu quả quá mức bé nhỏ, thân thể trực tiếp té bay ra ngoài. Hoa! Trưởng môn bay lên A. Đỗ Thị Thái Cực những người kia ánh mắt khóa chặt tại Đỗ Tử Long trên thân, tận mắt nhìn Đỗ Tử Long thân thể vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, phù phù một tiếng, rơi vào trong sân trong ao. Cũng may mắn rơi vào trong ao. Nếu như rơi ở trên đất bằng, sợ là sẽ phải bị ngã nửa tàn. Tô Huyền ca ca hảo lợi hại. Hắn giống như một chiếc xe lư á đem người kia đụng bay. Tiểu huynh muội hai cái cũng không nhịn được sợ hai than, bọn họ luôn cho là Tô Huyền cần hai người bọn họ bảo hộ, bây giờ nhìn nhìn là căn bản không cần. Vương Tuyết Hạm tại tiệm sách gặp qua Tô Huyền đánh bay qua Bạch Phu Nhân Bảo Tiêu, biết Tô Huyền đánh nhau rất lợi hại, chỉ là che miệng cười cười, nhưng trên gương mặt xinh đẹp khó nén kiêu ngạo. Khi dễ ta Tô Huyền đệ đệ. Các ngươi không đủ tư cách đâu. Lao liễu. Ngươi nói ta đây có phải hay không là chính thức xuất sư? Tô Huyền cười nhìn hướng về phía Liễu Lao quản gia. Có thể xuất sư, tuyệt đối có thể xuất sư. Liễu Lao quản gia trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, liên tục gật đầu, kém chút đem trong hốc mắt nước mắt đều điểm ra đến. Thật tốt, bị đồ đệ mình bảo vệ cảm giác thật tốt. Hắn hận không thể lại về nhà tế một lần tổ, đem sự kiện này kiêu ngạo nói cho các Lao tổ tông, nói cho bọn hắn, như ý Thái Cực thật là có người kế nghiệp, vẫn là như thế ưu tú người. Nhanh đi cứu trưởng môn. Hắn giống như không biết bơi. Đỗ Thị Thái Cực người lập tức hướng ao nước chạy tới. Bọn họ cũng không dám nữa xem thường Tô Huyền. Đỗ Tử Long không phải Tô Huyền đối thủ, bọn họ càng không phải là. Ôi nha! Ôi nha! Đỗ Tử Long bị môn nhân theo trong ao kéo lúc đi ra, một mặt hoảng hốt lo sợ, vừa mới trên không trung thời điểm, hắn còn cho là mình không sống nổi, hắn cũng cho tới bây giờ không có bị người đẩy bay ra ngoài qua, hôm nay đây là lần đầu tiên. Đỗ trưởng môn! Ngươi thua. Tô Huyền đi qua, ngồi xổm xuống đối toàn thân nước gầm ướt Đỗ Tử Long nói ra. Đúng thế. Đỗ Tử Long lau mặt một cái phía trên đường nước chảy, lần này là ta thua. Ừm. Tô Huyền nhíu mày, cái gì là lần này hắn thua, chẳng lẽ không phải chỉ tỉ thí một lần sao? Đến đón lấy chúng ta lại so binh khí. Quả nhiên Đỗ Tử Long lập tức nói, ta kỳ thật am hiểu nhất vẫn là Thái Cực Kiếm. Tại Thái Cực Kiếm lĩnh vực, ta nói ta là thứ hai, không ai dám nói mình là đệ nhất. Nếu như ngươi có thể thắng được qua ta Thái Cực Kiếm, ta triệt để nhận thua. Đỗ Tử Long A. Liêu quản gia đi tới trầm mặt nói, thua cũng là thua, ngươi tại sao lại đưa ra so kiếm đến đây? Tuy nhiên như ý Thái Cực cũng có thể dùng để khống chế binh khí, luyện đến lô hỏa thuần thanh về sau còn có thể dùng vạn vật làm binh khí, nhưng Tô Huyền hiển nhiên còn không có đạt tới hỏa hầu, còn cần thời gian lâu dài đi thông hiểu đạo lý, lúc này là không thích hợp cùng Đỗ Tử Long so binh khí. Đỗ trưởng môn, liền xem như ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Ta cũng không có kiếm A. Tô Huyền đối Đỗ Tử Long nói y. Không sao cả. Đỗ trưởng môn nhi nở thấy Tô Huyền nói, tại các phái Thái Cực bên trong, có thể dùng binh khí phong phú, đơn kiếm, đơn đao, thương, đại cán. Ngươi cái nào thuận tay thì dùng cái nào tốt, không cần nhất định phải dùng kiếm so với ta. Hắn cái gì cũng chưa dùng qua. Liêu quản gia vẫn như cũ rất không cao hứng. Đỗ Tử Long cùng hắn lao tử một cái đức hạnh, đều thua không nổi. Lao liêu, đã người ta nói như vậy. Thì thỏa mãn một chút người ta yêu cầu mà. Tô Huyền sờ lên cái cằm, nhìn coi gian phòng của mình, sau đó đối Đỗ Tử Long nói, vậy ta dùng thiết bổng được hay không? Hắn tại Truy Long Sơn vết nước thạch trong miếu cầm tới cái kia thiết bổng thời điểm, thì rất muốn thử xem thiết bổng uy lực, nhìn xem chính mình có thể hay không cũng giống cái kia người áo trắng như thế uy phong, hiện tại không phải là một cái cơ hội. Cái kia chính là Thái Cực Côn. Đỗ Tử Long nói, ngươi tự nhiên có thể dùng. Vậy ta thì dùng Thái Cực Côn. Được rồi, nhanh đi cầm đi. Đỗ Tử Long rất vui vẻ, Tô Huyền biểu hiện rõ ràng là không biết dùng binh khí, Liễu quản gia cũng nói Tô Huyền cái gì cũng chưa dùng qua, vậy hắn há không thắng chắc. Chủ nhân, thật không cần thiết lại so binh khí. Liễu Lao quản gia rất không yên lòng, thuyết phục Tô Huyền nói, đao kiếm không có mắt, làm bị thương ngươi làm sao bây giờ. Không có chuyện gì lão Liễu. Tô Huyền hạ giọng, thần thần bí bí nói, ngươi lại hãy chờ xem. Nói xong, Tô Huyền chạy đến trong phòng. Đem cái kia vết dỉ loang lộ thiết bổng ôm đi ra. Ha ha ha, hắn cái này gọi binh khí. Cái này đây là theo trong đống rác nhặt được đồ bỏ đi a. Bán sắt vụn sợ là đều không ai muốn a. Đỗ thị thái cực người nhìn một cái Tô Huyền trong tay thiết đồng, đều tràn đầy trào phúng cười lên ha ha, thật sự là cái kia thiết đồng bề ngoài quá kém. Người tiểu sư muội kia Kỷ Tiểu Huyền cũng là cảm thấy Tô Huyền quá trẻ con. Mà nàng đối Tô Huyền là rất có hảo cảm, nàng nhìn ra được, Tô Huyền là rất muốn bình hòa hiểu do hai nhà ân oán. Hiện tại thì so. Tô Huyền nhìn đến Đỗ Tử Long run run người phía trên nước, sau đó theo một cái cửa trong tay người lấy tới một thanh kiếm, hỏi, ngươi không muốn nghỉ một chút? Không cần nghỉ, vừa mới chỉ là ta sơ suất, căn bản không bị thương tích gì. Đỗ Tử Long đem kiếm hướng trước người quét ngang, nói ra, lần này ngươi tới trước đi. Vừa mới hắn tùy tiện xuất thủ bị thiệt lớn. Lần này hắn dự định lấy tính chế động. Mà Thái Cực kiếm cũng coi trọng lấy tính chế động, gặp chiêu hòa chiêu. Tốt. Tô Huyền hai tay nắm ở thiết đồng, không có chút nào tư thế có thể nói trực tiếp nhất quá đỉnh đầu. Hỏi, thì trực tiếp như vậy đến. Đến nha. Đỗ Tử Long hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tô Huyền hai tay, tốt phán đoán Tô Huyền công kích quy tích. Cái kia đến rồi. Tô Huyền đem thiết đồng hướng về phía Đỗ Tử Long đỉnh đầu đập xuống. Thái Cực quấn kình. Đỗ Tử Long lắc một cái Thái Cực kiếm, thân kiếm uyển chuyển như linh xà, cuốn về thiết đồng. Nhưng để hắn ngoại ý muốn một màn phát sinh. Thiết đồng như là một vị cao lãnh nữ thần, tại vừa tiếp xúc đến Thái Cực kiếm thời điểm, thì chuốt xuống ra một cỗ bài xích lực, đem Thái Cực kiếm bắn ra. Đỗ Tử Long tất nhiên là không muốn Thái Cực kiếm bị bắn ra, ngay lập tức đem Thái Cực lực đạo rót vào thân kiếm, làm đến Thái Cực kiếm trong khoảnh khắc từ nhu biến cương, có thể sự biến đổi này không sao cả, chỉ nghe đinh đương một tiếng, Thái Cực kiếm trực tiếp từ trong cắt ra. Ầm. Thiết đồng trực tiếp đập vào Đỗ Tử Long trên đầu. Rồi. Đỗ Tử Long cổ họng phát ra một tiếng quái khiếu, trợn trắng mắt, ngửa mặt ngã trên mặt đất. Sau đó mới có máu tươi từ đỉnh đầu hắn quần quần chảy ra. Trưởng môn. Ngươi thế nào trưởng môn? Ngươi có phải hay không tới nước ga? Làm sao lập tức liền bị hắn đánh trúng đầu? Đỗ thị thái cực người vội vàng vây ở Đỗ Tử Long bên cạnh, bắt đầu bóp hắn người bên trong. Bọn họ cũng căn bản không biết trong đó huyền diệu, trong mắt bọn hắn, Đỗ Tử Long cũng là không nhúc nhích đem đầu cho Tô Huyền đập đập. Tô Huyền tay cầm thiết đồng. Lẩm bẩm nói. Ta giống như đã hiểu. Chương 282, ngươi đến cùng sống bao lâu? Ta giống như đã hiểu. Thông qua lần này luận bàn, Tô Huyền bỗng nhiên phát hiện một việc. Thiết đồng tựa hồ có một loại quái dị phản khiển trách từ lực, có thể đem đối thủ binh khí bắn ra. Nếu như đối thủ binh khí lực đạo càng lớn, thiết đồng phản sức đẩy nói lại càng lớn, cho đến đem đối thủ binh khí phá đi. Hắn còn có một loại không cách nào xác định suy đoán. Cái kia chính là thiết đồng vô cùng có khả năng còn nắm giữ nhược hóa đối thủ binh khí thần kỳ công năng. Có thể đem đối thủ binh khí biến đến yếu ớt. Cái suy đoán này hắn cần sau đó nghiệm chứng một chút. Ta. Thua. Tại chính mình đồng bạn cứu giúp phía dưới, Đỗ Tử Long thăm thẳm tỉnh lại, hắn nhìn Tô Huyền, thua tâm phục khẩu phục. Nhưng hắn không cho rằng Tô Huyền thiết đồng có bao nhiêu lợi hại. Mà chính là cho rằng Tô Huyền đối thái cực lực đạo trưởng khống đã đến cực kỳ trình độ khủng bố, mới có thể tại trong nháy mắt ở giữa hủy hắn thái cực kiếm, gõ đầu của hắn. Tô phủ chủ. Vị kia tướng mạo xinh đẹp tiểu sư muội Kỷ Tiểu Huyền, kính nể nhìn Tô Huyền nói, ngài thắng, ngài ra điều kiện đi. Đây là luận bàn trước đó ước định. Người nào thắng người nào thì lời nói có trọng lượng. Đỗ Tử Long đường đệ Đỗ Nguyên Chính há to miệng, vốn muốn nói cái gì, kết quả bị Kỷ Tiểu Huyền đoạt trước nói, đành phải ngậm miệng không nói. Nhìn trên mặt hắn biểu lộ, tựa hồ là đối trận này luận bản có rất lớn ý kiến. Không có điều kiện gì. Tô Huyền nhún vai, thản nhiên nói, về sau các ngươi đừng tìm nhà ta lão Liêu phiền phức là được rồi, mỗi người quản tốt mỗi người sự tình là được. Tốt. Kỷ Tiểu Huyền thở dài một hơi, đây chính là kết quả nàng muốn, cũng là kết quả tốt nhất. Tiếp đó, mọi người đỡ lấy Đỗ Tử Long đi ra ngoài, bọn họ đến mang Đỗ Tử Long đi gặp bác sĩ, Đỗ Tử Long bị cái kia một gậy gõ đến thế nhưng là không nhẹ. Huyết một mực không cầm được chảy ra ngoài. Các ngươi còn không thể đi. Đột nhiên, một đạo nho nhỏ thanh âm, ngăn ở Đỗ Thị Thái Cực một trước mặt mọi người, nói ra, các ngươi đá Tô ca ca nhà cửa, còn đánh rất Liêu ra ra răng, nhất định phải bồi thường tiền. Thạch Nha Tử mang theo dao phay, không cho Đỗ Thị Thái Cực người đi. Đồng thời hắn còn hướng Tô Huyền chớp chớp mắt. Tô Huyền không có ý tứ xách sự kiện này, hắn một đứa bé có thể xách mà. Tô Huyền lặng lẽ hướng về phía Thạch Nha Tử giơ ngón tay cái lên, thật hiểu chuyện. Nhóm nhỏ hài tử, chán sống phải không? Tâm lý vẫn luôn rất không thoải mái Đỗ Nguyên Chính, lập tức thì phát hỏa, thân thủ liền đi chảo Thạch Nha Tử cổ, nhưng hắn làm sao không nghĩ tới, tiểu hài tử này xa không có hắn nghĩ đến đơn giản như vậy. Tại hắn vươn tay ra trong nháy mắt, Thạch Nha Tử cũng động. Thạch Nha Tử chùn xuống thân theo hắn dưới nách xuyên qua, trực tiếp xuyên qua sau lưng của hắn. Hắn lập tức ôn eo eo, trở tay đi bắt Thạch Nha Tử, sau đó lập tức trợn tròn mắt. Hắn không có bắt lấy Thạch Nha Tử, lại là bắt lấy mặt khác một vật. Cái kia vừa rồi một mực bưng bít lấy eo nhỏ eo tiểu nữ hài, chẳng biết lúc nào đứng đi qua, giơ một đầu xanh mơn mận xà. Hắn bắt lấy cũng là con rắn kia. Phốc phốc. Xà há miệng ra cắn lấy trên tay của hắn, cắn ra hai cái lỗ thủng nhỏ. Hắn vội vàng vứt bỏ xà, dùng miệng đi hút cái kia hai cái lỗ thủng nhỏ, sau đó trong lòng đống nhiên nhảy một cái. Thạch Nha Tử đưa trong tay dao phay, bỏ vào trên cổ của hắn. Tiểu huynh muội hai người phối hợp đến không chê vào đâu được. Để Đỗ thị thái cực người đều khiếp sợ không thôi. Tô phủ chủ, ngài nhìn một cái việc này. Đỗ Nguyên Chính trên trán đã rịn ra mồ hôi lạnh, nhìn hướng Tô Huyền xin giúp đỡ. Ngươi nói ngươi đối một đứa bé động thủ làm gì? Tô Huyền cố ý giận tái mặt nói, việc này ta không có cách nào quản. Trả thù lao. Trả thù lao. Tiểu huynh muội hai cái chăm miệng một lời. Ai nha nha, Nguyên Chính lần này thật là ngươi không đúng. Đỗ Tử Long ôm đầu, hòa giải nói, ngươi nhanh cho hai tiểu hài tử nói lời xin lỗi. Nô. Lúc nói chuyện, Đỗ Tử Long đông nhiên phát hiện Đỗ Nguyên Chính miệng biến thành đen, có bọt mép theo khỏe miệng bên trong chảy ra, hai cái đùi cũng không ngừng run lên, rõ ràng là độc phát dấu hiệu, con rắn kia là có độc. Một giây sau, Đỗ Tử Long liền trợn trắng mắt, co quắp trên mặt đất. Nhưng Thạch Nha Tử dao phay vẫn đặt ở trên cổ của hắn, một bộ không trả tiền thì không bỏ qua dáng vẻ. Tô phủ chủ, chúng ta cái kia bồi ngài bao nhiêu tiền? Đỗ Tử Long lập tức vẻ mặt cầu xin đối Tô Huyền nói y. Hắn xem như đã nhìn ra, tối nay không bồi thường ít tiền đi ra, là không có cách nào đi ra Tô Huyền nhà đại môn. Hắn lại sợ Tô Huyền chân để hắn bồi mấy triệu, lại tội nghiệp nói, quá nhiều tiền chúng ta là đền không nổi, chúng ta rất không giàu có. Đỗ Tử Long, ngươi tùy tiện cầm cái 100.000 200.000, để hai hải tử không có trở ngại là được rồi, sau đó các ngươi nhanh đi bệnh viện nhìn thấy thuốc đi. Liêu lao quản gia lúc này thời điểm cũng đi ra hòa giải. Hiện trong lòng hắn gọi là một cái thoải mái a. Vốn là nghĩ đến chuyện tối nay có thể muốn ăn chút thua thiệt, nghĩ không ra một mực tại chiếm đối phương tiện nghi. Thật tốt. Đỗ Tử Long ngược lại đối tiểu huynh muội hai cái nói, chúng ta là theo trong núi lớn tới, kiếm tiền không dễ dàng, cho các ngươi 100.000 được không? 150.000. Thạch Nha Tử mặt không chút thay đổi nói, xem ở các ngươi cũng là người sống trên núi phân thượng. Được được. Đỗ Tử Long gặp Đỗ Nguyên Chính tình huống đã rất không ổn, tranh thủ thời gian móc điện thoại di động cho Tô Huyền vòng vo sổ sách. Sau đó một khắc cũng không dám ở lâu, mang theo cả đám rời đi Tô Huyền biệt thự. Thì không nên tới a. Lúc gần đi, Đỗ Tử Long liếc mắt nhìn Tô Huyền nhà cửa lớn, trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Lần này tới, hắn không chỉ có một chút chỗ tốt đều không mò được, đầu của hắn còn bị Tô Huyền gõ, đường đệ cũng bị hai hải tử hạ độc được, đầy bụng ủy khuất cho ai nói a. Sau đó bọn họ lân cận tìm một nhà bệnh viện, nhìn thấy thuốc đi. Nhưng bọn hắn không có phát hiện. Có hai người một mực tại đằng sau lặng yên theo dõi lấy bo nở hàn ở. Chủ nhân, cảm ơn ngươi. Chờ Đỗ thị thái cực người đi, Liễu quản gia đột nhiên cầm chặt Tô Huyền tay, trên mặt viết đầy cảm kích. Đi qua chuyện tối nay, hắn triệt để phát hiện, Tô Huyền chân chính là coi hắn là người nhà họ Thành, mới có thể như vậy thật tâm thật ý bảo trì lấy hắn. Lão Liễu, khắc trình hư. Tô Huyền cười hì hì nói, ngươi theo nhà mang về mấy cái gà rừng. Hai cái A. Liễu quản gia nói y. Ngày mai có thể hay không lại hầm một cái. Thật sự là đầy đủ vị. Thật tốt. Liêu quản gia liên tục không ngừng gật đầu, tâm lý tràn đầy ấm áp. Số tiền này ngươi cầm lấy đi. Tô Huyền tiện tay đem Đỗ Tử Long cho 150.000 khối tiền chuyển cho Liêu quản gia. Ngày mai đi bổ cái răng, mang nữa bọn nhỏ mua chút đồ ăn ngon. Liêu gia gia, ta muốn ăn ô mai. Ta muốn ăn thi tờ nướng. Tiểu huynh muội hai vây quanh nói ra. Thật tốt. Ăn cái gì đều được. Trong sân nhất thời tràn đầy tiếng cười cười nói nói. Buổi tối chờ hài tử ngủ về sau, Tô Huyền đem Liễu quản gia gọi tiến đến gian phòng của mình, hỏi Liễu quản gia một việc. Lão Liễu, ngươi nói cho ta biết ngươi năm nay bao nhiêu tuổi tuổi rồi y. Tô Huyền rất nghiêm túc nói thật ra. Hắn vẫn không bỏ xuống được sự kiện kia. Trước mấy ngày hắn trong sân thấy được một người dáng dấp cùng Liễu quản gia giống nhau như đúc hư ảnh. Chương 283, ngàn vạn lần không nên. Ta tiếp qua mấy tháng thì 70 tuổi. Nghe được Tô Huyền hỏi thăm, Liễu lao quản gia hồi đáp. Hắn cũng không chịu được có chút buồn bực, Tô Huyền hỏi hắn cái này làm cái gì? Không khớp a. Tô Huyền ở trong lòng tự lẩm bẩm. Hắn nhìn đến cái bóng mờ kia là đời Minh trang phục, cách nay đã có 4-500 năm. Nếu như cái bóng mờ kia thật là Liễu lao quản gia, như vậy Liễu lao quản gia hiện tại tuyệt đối không có nói thật. Lao Liễu, ngươi trong nhà có hay không cùng dung mạo ngươi rất giống người? Tô Huyền lập tức lại hỏi, tỉ như song bảo thai huynh đệ cái gì? Cũng ở nơi đây làm qua quản gia. Không có a. Liêu quản gia nói, trong nhà của ta huynh đệ đều lớn lên vớ va vớ vẩn, rất không thể diện, không đảm đương nổi quản gia. Tốt a. Tô Huyền khoát tay áo, hắn đã sớm biết chính mình hỏi cũng không được gì, sau đó đối Liêu lao quản gia nói, lao Liêu, ngươi giúp ta nghiệm chứng một việc. Nói xong, hắn để Liêu quản gia đi nhà bếp tìm một số dụng cụ cắt gọn, chính hắn thì mang theo cái kia thiết bổng đứng ở trong sân. Chủ nhân, nghiệm chứng cái gì? Liêu quản gia cầm lấy dụng cụ cắt gọt đi tới hỏi Tô Huyền nói y. Nghiệm chứng cái này. Tô Huyền đem thiết đồng hướng trước người rối ra, để Liêu quản gia toàn lực công kích thiết đồng. Liêu quản gia mang nồng đấm nghi hoặc, nắm chặt một thanh dao róc xương, bổ về phía thiết đồng. Đinh đương một tiếng. Dao róc xương trong nháy mắt gãy thành hai đoạn.